Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3767, kinh hỉ. Rời khỏi nơi này là biện pháp bất đắc dĩ, cho nên đến mức này, Vệ Tông lại lắc đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng khi Vệ Tông chuẩn bị đi, khóe mắt hắn đột nhiên hơi cong lên, ở một góc khuất không ai để ý, hắn thấy một quyển công pháp phủ đầy bụi bặm. Lúc này, Vệ Tông đột nhiên phát hiện nơi này còn ẩn giấu thứ gì đó. Trước đó, Vệ Tông không quá quan tâm đến góc này, vì hắn cảm thấy đây là nơi chất đống đồ tạp nham, không thể có công pháp nào cao cấp, cho nên, Vệ Tông đã bỏ qua chỗ này. Mà đến tình cảnh này, khi Vệ Tông sắp đi, đột nhiên hắn phát hiện chỗ này có gì đó không ổn. Với thái độ, nhìn thử xem sao, Vệ Tông ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt quyển công pháp phủ đầy bụi bặm kia lên. Hắn muốn xem đây rốt cuộc là cái gì, nhưng khi nhìn thấy quyển công pháp này, Vệ Tông lại có chút ngạc nhiên, không phải vì quyển công pháp này có đẳng cấp cao đến mức nào, mà vì quyển công pháp này lại chính là phần tiếp theo của công pháp kiếm đạo mà mình đang tu luyện. Đúng vậy, là phần tiếp theo. Vệ Tông phải biết rằng, lúc đó khi mua quyển công pháp này trong buổi đấu giá, hắn đã phát hiện quyển công pháp này không hoàn mỹ, không đầy đủ, mà là một bản không trọn vẹn. Theo lý thuyết, quyển công pháp này còn có nội dung phía sau, nhưng nội dung phía sau lại không thấy, không biết ở đâu. Trước đây Vệ Tông đã từng suy nghĩ, một công pháp không trọn vẹn mà đã có cấp bậc tứ tinh sơ kỳ, thì nếu quyển công pháp này được thu thập đầy đủ, nó sẽ đạt đến cấp bậc như thế nào? Vệ Tông cũng rất tò mò. Tuy nhiên, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, muốn tìm được phần còn lại của công pháp thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vệ Tông trước đây cũng đã hỏi người ở phòng đấu giá, hỏi xem họ đã lấy được công pháp kiếm đạo tứ tinh không trọn vẹn này từ đâu. Theo thông tin họ có được, thì mảnh tàn của công pháp kiếm đạo tứ tinh này cũng là do họ có được một cách ngẫu nhiên trong lúc giao dịch, còn phần còn lại ở đâu thì không ai biết. Nếu vậy, việc tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy biển. Vệ Tông muốn tìm được mảnh tàn còn lại của công pháp này là chuyện không thể nào. Cho nên, về sau Vệ Tông không tốn sức vào việc này, vì Vệ Tông biết, việc tìm được thứ này căn bản không thể, còn khó hơn cả mò kim đáy biển, dù sao thì loại vật này cũng không có bản đồ hay gì cả. Muốn tìm cũng không có phương hướng, cho nên về sau, Vệ Tông cũng bỏ cuộc. Về phần sau của công pháp kiếm đạo tàn khuyết, Vệ Tông không còn bất kỳ hy vọng nào, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng, hôm nay tại tàng kinh các của tông môn này, Vệ Tông lại thật sự tìm được phần tiếp theo của công pháp kiếm đạo. Lúc này, Vệ Tông vô cùng kinh ngạc, Vệ Tông thật sự bị bất ngờ. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng bây giờ chuyện này lại thật sự xảy ra trước mắt Vệ Tông. Cho nên, khi thấy tình huống này, lòng Vệ Tông tràn đầy kích động. Tuy nhiên, vì Vệ Tông đang ở trong tàng kiếm các mà chưa đổi điểm cống hiến, nên Vệ Tông chỉ có thể nhìn thấy một chút của quyển công pháp này. Cho nên, Vệ Tông kiềm chế sự kích động trong lòng, lập tức đi xuống, dùng điểm cống hiến để đổi lấy quyển công pháp này cùng toàn bộ nội dung của nó. Vốn dĩ, vì quyển công pháp này bị bỏ xó rất lâu, nên điểm cống hiến cần để đổi nó rất thấp. Bởi vậy, Vệ Tông không tốn nhiều cống hiến mà đã đổi được quyển công pháp này. Sau khi đổi được công pháp, Vệ Tông lập tức trở về nơi mình ở, bắt đầu nghiên cứu sâu hơn. Theo nghiên cứu của Vệ Tông, hắn phát hiện công pháp mình tìm được trong tàng kinh các đúng là phần tiếp theo của công pháp kiếm đạo tàn khuyết mà mình đang tu luyện, nhưng dù đã hợp hai phần này lại với nhau, nó vẫn không hoàn chỉnh. Đúng vậy, chính là như vậy, công pháp kiếm đạo tàn khuyết mà mình tu luyện là phần đầu của công pháp kiếm đạo hoàn chỉnh, còn công pháp mà mình tìm thấy trong tàng kinh các là phần giữa của công pháp kiếm đạo, vẫn còn một phần cuối nữa, chính là phần cuối cùng thực sự, ba phần hợp lại mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, phần đầu và phần cuối có độ dài nội dung nhiều nhất. Phần giữa của công pháp mà Vệ Tông tìm được trong tàng kinh các lại tương đối ít, là phần mỏng nhất, vì đây là phần giữa của công pháp kiếm đạo, nên nếu đổi lại là người khác, dù có tu luyện cũng không thể nào làm được, bởi vì nó hoàn toàn là một phần giữa, không có đầu không có đuôi thì căn bản không thể tu luyện. Cho nên, chính vì vậy, phần giữa của công pháp kiếm đạo này đã luôn bị bỏ xó trong tàng kinh các, vì thực sự không ai có thể tu luyện, dần dà, nó bị lãng quên và phủ đầy bụi bặm. Chính vì vậy, khi Vệ Tông đổi quyển công pháp này, hắn mới thấy hóa ra dễ dàng như vậy. Mình không tốn bao nhiêu điểm cống hiến mà đã đổi được. Bởi vì thật sự không ai muốn đổi quyển công pháp này, nên giá của nó cũng giảm xuống, cho đến khi Vệ Tông đổi nó lần này. Lúc này, Vệ Tông nhìn quyển công pháp mình tìm thấy trong tàng kinh các, trên mặt tràn đầy vui sướng, không nói đến những thứ khác, việc tìm được phần giữa của công pháp kiếm đạo này đã là một chuyện rất đáng vui mừng. Vì trước đây Vệ Tông chưa từng nghĩ đến điều này, mà bây giờ khi nghĩ đến, thì có nghĩa là Vệ Tông có thể tiếp tục tu luyện công pháp kiếm đạo trước đây. Vì trước đây, khuyết điểm duy nhất của công pháp kiếm đạo này là nó chỉ có thể tu luyện đến kiếm tứ tinh sơ kỳ. Mà bây giờ thì khác, Vệ Tông đã tu luyện phần giữa của công pháp kiếm đạo tìm được trong tàng kinh các. Sau đó, hắn hòa nhập hoàn toàn phần đầu và phần giữa của công pháp kiếm đạo. Vì vốn dĩ chúng là một thể, nên Vệ Tông tu luyện rất dễ dàng, điều này dễ dàng hơn so với việc tu luyện những công pháp khác. Tu luyện những công pháp khác, ngươi phải chuyển đổi thuộc tính tu luyện của công pháp, ngươi phải học một phương pháp tu luyện khác, đây là một chuyện rất phiền phức. Còn bây giờ, Vệ Tông chỉ đang tiếp tục theo mạch suy nghĩ tu luyện trước đây mà thôi. Nó khác hoàn toàn với việc chuyển đổi một môn công pháp. Nói một cách khác, có thể gọi là mở rộng, Vệ Tông đã mở rộng công pháp mình tu luyện trước đây, sau đó khiến công pháp trước đây trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 3768, dung hợp. Sau khi Vệ Tông dung hợp hoàn toàn phần đầu và phần giữa của công pháp kiếm đạo, đẳng cấp công pháp trước đây của Vệ Tông cũng lập tức tăng lên. Phải biết rằng, lúc đầu, khi Vệ Tông tu luyện phần đầu của công pháp kiếm đạo, hắn chỉ có thể tăng sức mạnh của mình lên đến tứ tinh sơ kỳ. Nhưng bây giờ, khi Vệ Tông đã dung hợp hoàn toàn phần đầu và phần giữa, hắn đã có thể tu luyện đến tứ tinh đỉnh phong. Nếu Vệ Tông tìm được phần cuối của công pháp kiếm đạo này, thì công pháp kiếm đạo hoàn chỉnh này chắc chắn sẽ là một công pháp kiếm đạo ngũ tinh cấp bậc. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Cho nên, lúc này trên mặt Vệ Tông cũng nở một nụ cười. Không nói đến những thứ khác, việc bây giờ có thể tu luyện đến tứ tinh đỉnh phong đã là quá đủ với Vệ Tông. Cho nên, Vệ Tông bây giờ có chút vui mừng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là sau khi Vệ Tông đã dung hợp hoàn toàn phần đầu và phần giữa của công pháp kiếm đạo, hắn lại có một cảm giác mơ hồ về phần cuối của công pháp. Đúng vậy, đó là một cảm giác rất kỳ lạ, như thể Vệ Tông biết phần cuối của công pháp ở đâu. Ở một hướng nào đó, cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng nó thật sự tồn tại trong lòng Vệ Tông. Vệ Tông không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng sau khi hắn dung hợp hoàn toàn và tu luyện phần đầu và phần giữa của công pháp kiếm đạo, thì cảm giác mơ hồ này xuất hiện. Cho nên, lúc này Vệ Tông càng trở nên hưng phấn hơn, điều này có nghĩa là hắn có thể tìm được phần sau của công pháp kiếm đạo. Trước đây, Vệ Tông sở dĩ không đi tìm mảnh tàn của công pháp kiếm đạo là vì mình hoàn toàn không có bất kỳ manh mối nào, coi như muốn tìm thì cũng không biết bắt đầu từ đâu. Căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng bây giờ tình hình đã hoàn toàn thay đổi, bản thân có thể tìm được phần sau của công pháp kiếm đạo. Đây đối với Vệ Tông mà nói là một tin tức vô cùng tốt. Lúc này, nụ cười trên mặt Vệ Tông càng lúc càng lớn. Bây giờ, việc Vệ Tông cần làm rất đơn giản, đó là tìm được phần sau của công pháp kiếm đạo, nhưng trước khi tìm thấy phần sau này, Vệ Tông còn có một chuyện quan trọng hơn phải làm, đó chính là đột phá lên cảnh giới tứ tinh. Đúng vậy, Vệ Tông đã dừng lại ở đỉnh cao tam tinh cảnh giới một thời gian rồi. Mặc dù thời gian này đối với người khác là rất ngắn, nhưng đối với Vệ Tông thì cũng đã đủ rồi. Vệ Tông biết mình cũng sắp đến lúc có thể bắt đầu đột phá lên cảnh giới tứ tinh. Sau khi đột phá lên cảnh giới tứ tinh, đó đã là một cấp bậc rất cao, thuộc cấp bậc chân truyền đệ tử trong tông môn này, thậm chí, ngay cả một vài trưởng lão có tu vi tương đối yếu cũng chỉ ở mức tứ tinh đỉnh phong mà thôi. Vẫn chưa đạt đến cảnh giới ngũ tinh, căn cứ Vệ Tông biết, trong tông môn này, tông chủ cũng bất quá chỉ ở ngũ tinh cảnh giới đỉnh cao. Các trưởng lão khác đa số ở ngũ tinh cảnh giới, cũng có một số người tương đối kém ở tứ tinh đỉnh phong. Nếu Vệ Tông có thể đột phá đến tứ tinh cảnh giới, như vậy thì xem như là người không tầm thường trong tông môn. Cho nên lúc này Vệ Tông bắt đầu điều chỉnh tâm tình, liền chuẩn bị đột phá, nhưng trước khi đột phá, Vệ Tông cần đi đổi một chút tài nguyên tu luyện, dù sao đột phá và tu luyện rất cần tài nguyên, nếu ngươi dự định dựa vào sức mạnh trời đất để hấp thu tu luyện thì hiệu suất quá thấp. Dù cho thiên tài như Vệ Tông có hiệu suất hấp thu năng lượng trong thiên địa cao hơn người khác, cũng vẫn không bằng trực tiếp sử dụng các loại thiên tài địa bảo để tu luyện. May mắn là Vệ Tông có rất nhiều điểm cống hiến, lúc trước hắn đổi công pháp chỉ tốn một chút điểm cống hiến. Hiện tại Vệ Tông vẫn còn số lượng lớn điểm cống hiến, đủ để Vệ Tông sử dụng trong một thời gian dài. Vì vậy, Vệ Tông mang theo nhiều điểm cống hiến, trực tiếp đến tàng bảo các đổi rất nhiều tài nguyên tu hành. Những tài nguyên này đối với người khác mà nói, đủ để đột phá đến tứ tinh cảnh giới, thậm chí có chút xa xỉ, nhưng với Vệ Tông thì vẫn không thấy đủ. Thế là Vệ Tông lại đổi thêm không ít, trước ánh mắt kinh ngạc của những người khác, Vệ Tông gần như tiêu hết một nửa số điểm cống hiến còn lại. Đổi số lượng lớn tài nguyên tu luyện, rồi trở về chuẩn bị đột phá lên tứ tinh cảnh giới. Vừa về đến nơi ở, Vệ Tông liền bắt đầu bế quan. Lúc này, Vệ Tông đã có một số kinh nghiệm nhất định về việc đột phá tứ tinh cảnh giới. Mặc dù không biết những người khác đột phá như thế nào, Vệ Tông chuẩn bị dựa theo ý của mình. Đối với thiên tài như Vệ Tông, việc đột phá tự nhiên không cần tham khảo cách làm của người bình thường. Cho nên, Vệ Tông vừa cố gắng hấp thu lực lượng kinh khủng trong các thiên tài địa bảo và tài nguyên tu luyện, vừa nén những lực lượng này trong cơ thể thành một khối, chờ thời cơ cuối cùng bộc phát. Vệ Tông vừa làm vậy, vừa tuần hoàn những lực lượng này trong cơ thể, chuẩn bị một lần dứt khoát đột phá cửa ải 4 sao. Với người khác, đột phá là chuyện khó khăn, muốn đột phá tứ tinh cảnh giới mà không chuẩn bị đầy đủ là không thể thành công. Đột phá tứ tinh cảnh giới là một cuộc đánh giằng co, cần tốn rất nhiều thời gian và công sức chuẩn bị, nhưng với Vệ Tông, những điều này hoàn toàn không đáng kể, hắn muốn đột phá là có thể đột phá, đơn giản như vậy. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông càng cố gắng, điên cuồng hấp thu lực lượng kinh khủng trong các loại tài nguyên tu luyện, sau đó ngưng tụ tất cả vào cơ thể. Lúc này, lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông không ngừng ngưng kết và nén lại. Cơ thể của Vệ Tông thậm chí đã trở thành một khối năng lượng khổng lồ. Thậm chí có thể nói, Nếu lúc này có ai tấn công vệ tông chỉ cần kích nổ sức mạnh trong cơ thể, gần như có thể làm nổ tung nửa ngọn núi. Vì vậy, vệ tông đang ở trong trạng thái rất nguy hiểm, sức mạnh trong cơ thể hắn thật sự rất lớn và rất không ổn định. Cũng chỉ có vệ tông mới có khả năng ép toàn bộ chúng xuống, giữ chúng an toàn trong cơ thể. Nếu là người khác, có lẽ đã không khống chế được sức mạnh sôi trào trong cơ thể và nổ tung ngay lập tức. Chương 3769, đột phá. Dù sao đi nữa, vệ tông ít nhất đã tích lũy lực lượng đến mức này. Theo lý thuyết, không bao lâu nữa vệ tông sẽ có thể đột phá đến tứ tinh cảnh giới. Tứ tinh cảnh giới và tam tinh cảnh giới, tuy chỉ hơn nhau một cảnh giới, nhưng đã là một ranh giới. Trong tông môn, những người dưới tứ tinh cảnh giới chỉ là đệ tử bình thường. Còn khi đạt đến tứ tinh cảnh giới, đó là chân truyền đệ tử hoặc một số trưởng lão tương đối kém. Vệ tông đạt tứ tinh cảnh giới, tuy không chắc chắn trở thành chân truyền đệ tử, vì còn phải xem có trưởng lão nào muốn thu nhận hắn hay không. Nhưng dù thế nào, địa vị của vệ tông trong tông môn cũng sẽ khác, cho nên lúc này, vệ tông đang cố gắng điên cuồng tiến thẳng về phía tứ tinh cảnh giới. Lúc này, vệ tông cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đã tích lũy gần đủ. Trước đó, sức mạnh của vệ tông đã tích tụ đến cực hạn, một khi nổ tung có thể thổi bay cả nửa ngọn núi. Sức mạnh kinh khủng như vậy đã đạt đến một trình độ rất mạnh. Vì vậy, vệ tông không có ý định tiếp tục tích lũy, bởi vì không phải cứ tích lũy nhiều là tốt. Thực tế, sức mạnh tích lũy càng nhiều, càng khó kiểm soát, sức mạnh càng lớn, càng khó trưởng khống, chỉ có vệ tông mới có thể trưởng khống nhiều sức mạnh như vậy. Nếu là người khác, với nhiều sức mạnh tích tụ trong cơ thể như vậy, có lẽ đã nổ tung, không cách nào hoàn toàn nắm giữ chúng. Vì vậy, lúc này vệ tông dựa vào sức mạnh kinh khủng, phát động tấn công vào rào cản cảnh giới. Dưới sự tấn công kinh khủng của vệ tông, rào cản cảnh giới trực tiếp vỡ tan tành, và vệ tông đã đột phá đến tứ tinh cảnh giới một cách dễ dàng. Đột phá đến tứ tinh cảnh giới có thể là một chuyện khó khăn với người khác, nhưng với vệ tông thì hoàn toàn không như vậy, thậm chí có thể nói là khá dễ dàng. Khi đạt đến trình độ này, vệ tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng như thủy triều trào đến. Toàn thân vệ tông toát ra một hương vị tươi mới, vô số khí tức tươi mới tràn vào cơ thể. Lúc này, vệ tông chậm rãi nháy mắt, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, như thể cơ thể vừa nhẹ đi rất nhiều. Sau khi đạt đến trình độ này, vệ tông hít vào một hơi thật dài, rồi lại thở ra thật dài. Hắn thực sự cảm nhận được sự thoải mái. Tứ tinh cảnh giới quả thực có chút khác so với tam tinh cảnh giới. Sau khi đạt đến trình độ này, vệ tông lại cảm nhận sâu sắc khí tức mạnh mẽ trong cơ thể. Sau khi cảm nhận được sức mạnh của mình, vệ tông lại thở dài một hơi, rồi nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào mọi thứ đã trở nên khác biệt. Năng lượng di chuyển trong thiên địa, các lộ tuyến sức mạnh đều hiện rõ trong mắt vệ tông. Vô số hạt năng lượng đang tỏa ra khí tức và uy lực khủng bố. Vệ tông nhìn tất cả, lại hít một hơi thật sâu. Lúc này, vệ tông cảm nhận được dao động lực lượng kinh khủng xung quanh. Chỉ cần hắn đứng đây, sẽ có sức mạnh liên tục tràn vào cơ thể. Vệ tông cảm thấy nguồn năng lượng trong cơ thể gần như vô tận. Tất nhiên, cảm giác này chỉ là nhất thời. Vệ tông biết, nếu thực sự không tính toán mà dùng sức mạnh trong cơ thể, sức mạnh đó chắc chắn sẽ cạn kiệt. Nhưng so với trước đây, ít nhất bây giờ vệ tông có lực lượng liên tục. Đây là một lợi ích khác mà tứ tinh cảnh giới mang lại. Cho nên, vệ tông thực sự đã đạt đến tứ tinh cảnh giới, và trong lòng hơi hưng phấn. Hơn nữa, khi đạt đến tứ tinh cảnh giới, vệ tông sẽ có thân phận và quyền hạn cao hơn. Lúc này, vệ tông nhìn tấm lệnh bài trên tay, trên đó khắc, nội môn đệ tử. Theo lý thuyết, bây giờ vệ tông cũng chỉ là một nội môn đệ tử. Nhưng sau khi đạt tứ tinh cảnh giới, có thể đổi lệnh bài này, đạt tới tứ tinh cảnh giới, nội môn đệ tử không còn có thể hạn chế vệ tông. Vì vậy, vệ tông đến nơi đổi lệnh bài của tông môn, khi những người khác thấy vệ tông đã tăng lên đến tứ tinh cảnh giới, họ cũng lộ vẻ kinh ngạc. Thật sự, trong tông môn này, người ở tứ tinh cảnh giới rất ít, đặc biệt là đệ tử thì lại càng hiếm. Phần lớn các đệ tử ở tứ tinh cấp bậc là chân truyền đệ tử. Chỉ một số ít không phải chân truyền đệ tử mà tăng lên tứ tinh cảnh giới. Thực tế, việc này còn gian nan hơn cả việc chân truyền đệ tử tăng lên tứ tinh cảnh giới. Bởi vì chân truyền đệ tử có sư phụ, được truyền dạy các loại sức mạnh, có sư phụ chỉ đạo, nên việc tăng lên tứ tinh cảnh giới tương đối dễ dàng hơn. Còn những đệ tử không có sư phụ chỉ đạo, chỉ bằng vào sức mình mà tăng lên tứ tinh cảnh giới, thì tương đối khó khăn. Vì vậy, trong toàn bộ tông môn, số đệ tử dựa vào sức mình để tăng lên tứ tinh cảnh giới không có mấy người. Mà bây giờ, số ít đệ tử này lại có thêm một người, đó chính là vệ tông. Lúc này, vệ tông cũng đưa lệnh bài của mình lên, chuẩn bị nhận lệnh bài mới. Trong lòng vệ tông cũng có chút hưng phấn, vì nhận lệnh bài mới đồng nghĩa với việc có thêm nhiều quyền hạn, có thể mở khóa thêm nhiều nhiệm vụ, từng chút một tiếp tục tăng cường điểm cống hiến của mình. Quan trọng hơn là, tàng kinh các cũng mở ra quyền hạn cao hơn cho vệ tông. Đây mới là điều quan trọng nhất. Mặc dù vệ tông hiện tại không thiếu công pháp, nhưng một số thủ đoạn khác, một số kiếm pháp, vệ tông vẫn muốn học. Dù sao vệ tông hiện tại đang thiếu những thứ này. Chương 3770, hối đoái. Công pháp chỉ dùng để tu luyện, còn chiến đấu thực sự, chỉ có công pháp thì không có ích lợi gì. Vệ Tông cảm thấy mình cần phải tu luyện thêm kiếm pháp để có thêm nhiều thủ đoạn và sức mạnh. Vì vậy, không lâu sau, Vệ Tông đã nhận được lệnh bài mới. Sau khi Vệ Tông tăng lên thân phận nội môn đệ tử của hắn cũng thay đổi. Lúc này, hắn không phải là chân truyền đệ tử, mà là hạch tâm đệ tử. Đúng vậy, trên lệnh bài ghi là hạch tâm đệ tử, không phải chân truyền đệ tử. Vì Vệ Tông không có sư phụ, nên hắn không thể coi là chân truyền đệ tử của trưởng lão nào, mà chỉ có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tạo sự phân biệt với nội môn đệ tử. Hạch tâm đệ tử, tính cả Vệ Tông, cả tông môn chỉ có 3 người. Đây chính là sự khác biệt giữa chân truyền đệ tử và hạch tâm đệ tử. Chân truyền đệ tử vẫn có không ít, còn hạch tâm đệ tử chỉ có 3 người. Hơn nữa, trừ Vệ Tông, hai người còn lại đều không có ở trong tông môn, đều đã đi ra ngoài, hoặc là làm nhiệm vụ, hoặc là làm việc khác. Thật sự, khi đạt đến cấp bậc này, họ sẽ không tiếp tục ở trong tông môn lâu dài, vì tông môn không thể giúp họ tiếp tục tăng lên. Hầu hết thời gian, họ đều ở bên ngoài. Đây cũng là một tình huống rất bình thường. Dù sao, họ không có sư phụ chỉ đạo, cũng không có những lợi ích khác. Việc khổ tu trong tông môn không có tác dụng, thà đi ra ngoài trải nghiệm, xem có thu hoạch gì mới không, hoặc là hoàn thành một vài nhiệm vụ, rồi trở về tông môn đổi lấy điểm cống hiến. Đối với các hạch tâm đệ tử, đây là mục tiêu của họ. Vì vậy, việc Vệ Tông được thăng lên hạch tâm đệ tử đã gây ra một chút chấn động trong tông môn. Một vài trưởng lão cũng đã biết tin tức này, còn tông chủ cấp cao hơn có biết hay không thì không rõ. Dù sao tông chủ bận trăm công nghìn việc, cũng không nhất thiết để ý những chuyện này. Dù sao, dù có trở thành hạch tâm đệ tử, cũng chỉ là đệ tử, không có mối liên hệ quá lớn với tông chủ. Sau khi đạt đến trình độ này, Vệ Tông nhìn lệnh bài của mình, rồi hài lòng mang nó đi. Điều khiến Vệ Tông vui mừng là, nhờ thân phận tăng lên, trở thành hạch tâm đệ tử, hắn còn nhận được một số lượng lớn điểm cống hiến ngoài định mức. Số điểm cống hiến này không hề ít hơn những điểm cống hiến mà hắn đã có trước đây. Cho nên, lúc này Vệ Tông có chút bất ngờ, số lượng điểm cống hiến này hoàn toàn là một niềm vui ngoài ý muốn. Trước đây, Vệ Tông chưa từng cân nhắc đến điểm này, cho nên lúc này, Vệ Tông cầm lệnh bài thân phận của mình, trực tiếp đi ra khỏi nơi này. Sau đó, Vệ Tông lại hướng thẳng đến tàng kinh các mà đi. Lúc này, Vệ Tông có thể lên các tầng cao hơn. Đến trình độ này, tầng thứ 3 cũng bắt đầu mở ra với Vệ Tông. Phải biết, tàng kinh các này tổng cộng chia làm 5 tầng. Tầng thứ 3 mở cho Vệ Tông, cũng có nghĩa là 2 tầng trên Vệ Tông không thể lên, mà 2 tầng trên vốn không dành cho các đệ tử này. Tầng thứ 4 chỉ có trưởng lão mới được lên. Còn tầng thứ 5 thì chỉ có tông chủ mới có thể lên để xem những tuyệt học cao cấp nhất và mấu chốt nhất của tông môn, những tuyệt học ở đó chỉ có các đời tông chủ mới có thể tu luyện. Vì vậy, việc Vệ Tông không thể lên được cũng là bình thường. Còn tầng 4 dành cho trưởng lão, Vệ Tông thật ra vẫn có chút khát vọng, nhưng vì hắn không phải chân truyền nên vẫn không thể lên được. Đây chính là điểm tốt của chân truyền đệ tử so với hạch tâm đệ tử. Bởi vì chân truyền đệ tử và hạch tâm đệ tử tuy đều là đệ tử, nhưng ưu thế của họ hoàn toàn khác nhau. Chân truyền đệ tử có thể dùng lệnh bài của sư phụ để mở khóa tầng thứ 4 của tàng kinh các, còn hạch tâm đệ tử thì không thể, mà chỉ có thể tự mình mở khóa tầng thứ 3. Vì vậy, chân truyền đệ tử ở phương diện này vượt trội hơn rất nhiều so với hạch tâm đệ tử. Bất quá, nói đi nói lại, bản thân chân truyền đệ tử vốn đã ưu việt hơn hạch tâm đệ tử về mọi mặt. Chính vì vậy, những hạch tâm đệ tử này mới không ở lại tông môn mà chọn đi ra ngoài sông sáo. Nếu ở trong tông môn mà họ có thể nhận được đủ lợi ích như các chân truyền đệ tử, thì họ đã chẳng rỗi hơi đi ra ngoài sông sáo làm gì. Dù sao ở bên ngoài vừa nguy hiểm vừa cực khổ, không cẩn thận còn mất mạng, nếu không phải bất đắc dĩ, họ cũng chẳng chọn con đường này. Cho nên, chân truyền đệ tử thật sự là hơn hạch tâm đệ tử về mọi mặt. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn các tầng cao hơn rồi hơi lắc đầu. Dù hắn rất khát vọng nhưng không thể lên được nên cũng không có cách nào. Vì thế, Vệ Tông vẫn là đi tới tầng thứ 3. Tại đây, Vệ Tông cẩn thận đi một vòng rồi tìm tòi. Hắn phát hiện công pháp ở đây có cấp bậc cao nhất là tứ tinh đỉnh phong. Cao hơn tầng thứ 2 một chút nhưng không quá nhiều. Vệ Tông tìm một hồi cũng không thấy công pháp cấp bậc ngũ tinh. Xem ra công pháp cấp bậc ngũ tinh chỉ có ở tầng thứ 4 mà các trưởng lão có thể lên mới có. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao đối với các đệ tử, việc xem bí tịch công pháp cấp bậc ngũ tinh vẫn còn quá sớm. Kể cả chân truyền đệ tử và hạch tâm đệ tử cũng vậy. Cho nên, Vệ Tông cũng không quá khắt khe. Ngược lại, đối với hắn hiện tại, điều cần tìm chỉ là kiếm pháp chứ không phải công pháp. Với Vệ Tông lúc này, như vậy là được, không cần thiết phải chọn thứ quá tốt. Kiếm pháp cấp bậc ngũ tinh, hắn tu luyện còn khá phiền phức, chi bằng chọn một bộ tứ tinh đỉnh phong để có thể nhanh chóng nắm vững. Vì thế, Vệ Tông không quá kén chọn, sau khi đi vài vòng trong tàng kinh các, hắn cầm mấy quyển kiếm pháp mà mình cảm thấy tương đối hài lòng rồi mang đi. Mấy quyển kiếm pháp này cũng không quá đắt, Vệ Tông không tốn quá nhiều điểm cống hiến đã mua được. Dù sao, kiếm pháp vẫn không thể so với công pháp, sau khi Vệ Tông đổi xong, điểm cống hiến của hắn vẫn còn lại kha khá. Chương 3771, lựa chọn, Vệ Tông cầm mấy quyển kiếm pháp này rồi trở về chỗ ở. Hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đối với Vệ Tông lúc này, việc tu luyện phảng phất đã khắc vào xương cốt, chỉ cần rảnh rỗi là Vệ Tông lại muốn tu luyện. Với hắn, nghỉ ngơi là gì? Vệ Tông hoàn toàn không biết, hắn chỉ biết tu luyện, mấy quyển kiếm pháp này theo Vệ Tông thấy cũng tương đối đơn giản. Vệ Tông thậm chí chưa từng gặp vấn đề gì trong việc lĩnh ngộ kiếm pháp. Bất kể kiếm pháp có khó khăn hay cao thâm cỡ nào, trước mặt Vệ Tông đều trở nên rất dễ dàng. Lần này, Vệ Tông cũng không tốn quá nhiều công sức mà đã lĩnh ngộ triệt để mấy quyển kiếm pháp này. Vệ Tông cũng rất nhanh nắm giữ thêm nhiều thủ đoạn, lúc này, lĩnh ngộ kiếm đạo của Vệ Tông đã đạt đến một trình độ rất tốt. So với lúc đầu, khi hắn còn là một kẻ tiểu bạch hoàn toàn không hiểu gì về kiếm đạo, thì giờ đây đã khác, sau khi trải qua sự chỉ dẫn của những người trong phủ thành chủ, cùng với thực chiến và quá trình tu luyện kiếm pháp, Vệ Tông đã tự mình tìm ra một con đường thuộc về riêng mình. Đây là con đường mà Vệ Tông tự mình nghĩ ra, có thể không cao cấp, nhưng Vệ Tông cảm thấy nó phù hợp với mình nhất, phù hợp với đấu pháp của mình nhất. Thủ đoạn của người khác có thể hoàn mỹ hơn, cao cấp hơn, nhưng không nhất thiết phù hợp với bản thân. Nếu học theo thủ đoạn của người khác, rất có thể sẽ không hiệu quả bằng. Cho nên, lúc này, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc sức mạnh trong cơ thể, cũng như hồi tưởng lại những thủ đoạn mình đang nắm giữ. Vệ Tông cảm thấy cũng không tệ, mình đã hoàn toàn đứng vững ở cảnh giới tứ tinh. Vậy, tiếp theo Vệ Tông lại gặp phải một nan đề, bây giờ mình đã đạt tới cảnh giới này, tiếp theo mình rốt cuộc muốn làm gì? Nếu Vệ Tông cứ như vậy, không làm gì cả, tiếp tục tu luyện thì cũng được thôi, nhưng hiệu suất chắc chắn sẽ không cao. Vệ Tông có thể tiếp tục tu luyện trong tông môn, nhưng tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, Vệ Tông lại không có sư phụ chỉ đạo, cứ tiếp tục tu luyện như vậy, tài nguyên tiêu hao sẽ rất lớn. Mặc dù Vệ Tông có thể nhận nhiệm vụ, kiếm điểm cống hiến rồi đổi tài nguyên tu luyện, nhưng hiệu suất vẫn không cao. Vì thế, Vệ Tông suy nghĩ một chút rồi cảm thấy không thể tiếp tục ở lại tông môn. Tiếp tục tu luyện như vậy thật sự quá kém hiệu quả. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, trong lòng hắn mơ hồ có chút xúc động, hắn muốn rời khỏi tông môn để làm những việc khác, không nói những chuyện khác. Trong lòng Vệ Tông luôn có một cảm ứng mơ hồ rằng, kiếm đạo công pháp mà mình đang tu luyện có hạ thiên ở một phương hướng nào đó. Vệ Tông đã có thể cảm nhận được phương hướng đó, không cách quá xa, nếu quá xa, Vệ Tông đã không chọn thời điểm này để đi tìm, nhưng vấn đề là, công pháp này không quá xa, đối với Vệ Tông hiện tại, nếu muốn lấy được quyển công pháp này vẫn có hy vọng. Vì thế, Vệ Tông có chút xúc động, bởi vì trước kia các hạch tâm đệ tử đều đã rời tông môn để ra ngoài sông sáo. Nếu Vệ Tông muốn tiếp tục tu luyện, tốt nhất vẫn là đi con đường này. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu hành động, đầu tiên, hắn đến chỗ nhận nhiệm vụ để xem có nhiệm vụ nào phù hợp với mình. Sau khi xem kỹ, Vệ Tông phát hiện quả thật có một nhiệm vụ, không giống những nhiệm vụ bình thường. Dù sao, Vệ Tông đã là tứ tinh cảnh giới, nhiệm vụ này là đánh giết một cường giả tứ tinh trung kỳ. Thật sự, nhiệm vụ này rất khó, tứ tinh trung kỳ hoàn toàn khác, trong khi Vệ Tông chỉ là tứ tinh sơ kỳ. Nhưng sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn nhận nhiệm vụ này, vì phương hướng của nhiệm vụ này trùng với phương hướng mà hắn muốn tìm kiếm kiếm đạo công pháp hạ thiên. Theo lý thuyết, trong quá trình tìm kiếm kiếm đạo công pháp hạ thiên, Vệ Tông có thể tiện đường hoàn thành luôn nhiệm vụ này. Đó là ý định của Vệ Tông, cho nên, lúc này Vệ Tông trực tiếp nhận nhiệm vụ này, sau đó, Vệ Tông muốn tìm thêm nhiệm vụ thuận đường khác, nhưng lần này khá đáng tiếc, hắn tìm một hồi cũng không thấy nhiệm vụ nào có thể nhận cùng lúc. Đến nước này, Vệ Tông chỉ có thể lắc đầu, vậy là xong, Vệ Tông hiện tại chỉ nhận một nhiệm vụ này rồi chuẩn bị rời khỏi tông môn. Mặc dù Vệ Tông mới đến tông môn này không lâu, thậm chí còn không rõ về cơ cấu của tông môn, không nhận ra các trưởng lão, cũng chưa từng gặp mặt họ, nhưng Vệ Tông vẫn cảm kích những ngày tháng đã trải qua ở đây. Nếu không có những ngày này, Vệ Tông có lẽ không thể thu được nhiều thủ đoạn như vậy. Không có được mảnh tàn phiến kiếm đạo công pháp, để có thể tăng lên tới cảnh giới hiện tại. Cho nên, dù ở đây không lâu, Vệ Tông vẫn rất cảm kích những gì mình đã nhận được. Nhưng dù cảm kích thế nào, giờ Vệ Tông cũng đã đến lúc phải rời đi. Vì vậy, Vệ Tông liếc nhìn mọi người xung quanh. Lúc này, mọi người cũng không quá quen thuộc với Vệ Tông. Chỉ biết người này đến tông môn không lâu mà đã nâng cao thực lực đến mức này. Đúng là tài hoa hơn người. Chỉ tiếc các trưởng lão hiện nay không có hứng thú thu nhận đệ tử. Nếu không, ít nhất Vệ Tông cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử. Bây giờ không giống trước, khi các trưởng lão đều muốn thu đồ, hiện tại, các trưởng lão dường như không có ý định đó. Cho nên, dù Vệ Tông có tài giỏi thế nào cũng chỉ có thể là một hạch tâm đệ tử. Mà hạch tâm đệ tử muốn tiếp tục phát triển chỉ có thể ra ngoài. Ở trong tông môn có chút lúng túng, thân phận của họ tuy cao nhưng không phải là dòng chính của trưởng lão. Nên không nhận được nhiều lợi ích, mà với các đệ tử cấp thấp thì lại không có gì để nói chuyện. Cho nên, tiến không được mà lùi cũng không xong, không thể tiếp tục ở lại mà chỉ có thể rời đi. Chương 3772, rộng lớn, Vệ Tông cũng rơi vào địa vị đó, hắn đã trở thành hạch tâm đệ tử, nhưng thân phận hạch tâm đệ tử ở đây cũng không có gì tốt để phát triển. Lại không có trưởng lão nào muốn thu nhận Vệ Tông làm đệ tử. Vệ Tông ở lại tiếp tục tu luyện thì hiệu suất quá thấp. Cho nên, việc Vệ Tông chọn rời đi, trong mắt mọi người cũng là chuyện bình thường. Không chỉ riêng hắn, các hạch tâm đệ tử khác chắc chắn cũng sẽ chọn rời đi vào lúc này. Đến cảnh giới của họ rồi mà tiếp tục ở lại tông môn cũng không có ý nghĩa gì. Vậy nên, lần này Vệ Tông trực tiếp rời đi, Tuy nhiên, trước khi đi, Vệ Tông vẫn chuẩn bị đầy đủ. Dù sao, Vệ Tông có không ít điểm cống hiến. Dựa vào đó, Vệ Tông đổi một ít tài nguyên tu luyện để dùng trên đường. Và một ít tiền tệ thông dụng trong thế giới này để tiện tiêu xài khi đến nơi khác. Sau khi chuẩn bị xong, Vệ Tông trực tiếp rời khỏi tông môn. Mặc dù thời gian ở đây không dài, nhưng Vệ Tông vẫn rất thích nơi này. Ít nhất là ở đây đủ tự do, không ai quản thúc, và Vệ Tông có thể tự mình cố gắng để đạt được những gì mình muốn. Điều đó đối với Vệ Tông là tốt nhất. Liếc nhìn tông môn, Vệ Tông quay đầu bước đi, không biết khi nào mới có thể trở lại, nhưng đó không phải là vấn đề mà Vệ Tông cần phải cân nhắc bây giờ. Việc Vệ Tông cần làm là hoàn thành nhiệm vụ, và quan trọng nhất là tìm kiếm Hạ Thiên của công pháp. Đó mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, những nhiệm vụ khác chỉ là tiện tay làm, có thể hoàn thành thì tốt nhất, không hoàn thành thì cũng không sao. Dù sao, Vệ Tông không chỉ dựa vào những nhiệm vụ đó để làm gì cả. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Lúc này, Vệ Tông đã xác định mình sẽ làm gì tiếp theo, đã xác định con đường mình muốn đi, cho nên, Vệ Tông bắt đầu đi về hướng mà mình cảm nhận được. Rời khỏi tông môn, Vệ Tông tiến bước về phía trung tâm của thế giới, vì Vệ Tông cảm nhận được kiếm đạo công pháp Hạ Thiên của mình ở hướng đó. Không quá xa, mà là càng về trung tâm thế giới. Cho nên, Vệ Tông tiếp tục đi về phía trung tâm thế giới. Càng đi vào trong, Vệ Tông càng cảm nhận được thế giới này không hề bình thường. Trong thế giới này đầy những cường giả đủ loại, ở tông môn của mình, người mạnh nhất là ngũ tinh đỉnh phong, nhưng càng đi vào trong, Vệ Tông càng cảm nhận được có rất nhiều cường giả, gần như thâm bất khả trắc. Tại một ngày này, Vệ Tông nghỉ ngơi ở một tòa thành trong thành, chỉ ở một thành phố như thế này, Vệ Tông đã có thể cảm nhận được mấy luồng khí tức của cường giả tứ tinh. Hơn nữa trong đó còn có một đạo khí tức càng thêm sâu không lường được. Vậy khẳng định là cường giả ngũ tinh. Tùy tiện nghỉ ngơi ở một tòa thành thị, Vệ Tông đều có thể chạm mặt cường giả ngũ tinh, có thể tưởng tượng được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu tàng long ngọa hổ. Ngũ tinh cảnh giới, ở những nơi xa xôi kia gần như có thể tùy tâm sở dục tung hoành. Gần như có thể tính là nhân vật hàng đầu, nhưng càng đi vào bên trong, người sẽ càng phát hiện, loại cường giả này kỳ thực vẫn rất nhiều, cũng không thể xưng tụng vô địch, cho nên lúc này Vệ Tông cũng thu liễm một chút tâm tình kiêu ngạo của mình, mà trở nên khiêm nhường hơn, cẩn thận hơn. Trước kia, Vệ Tông vì đột phá đến tứ tinh cảnh giới, hắn cảm thấy cảnh giới này mạnh mẽ phi thường, khác hẳn bình thường, thậm chí Vệ Tông cảm thấy mình đã vô cùng cường đại. Mọi thứ trong thiên địa đều trở nên khác biệt. Khi đó, trong lòng Vệ Tông thực sự có chút kiêu ngạo, dù sao mặc kệ là ai gặp tình huống như vậy, chắc chắn đều sẽ có chút kiêu ngạo. Từ một cường giả tam tinh phổ thông đột phá đến tứ tinh cảnh giới, cảm nhận được nhiều điều khác biệt như vậy, đúng là khiến người ta sinh ra cảm giác mình cực kỳ cường đại. Nhưng đến tình trạng bây giờ, khi Vệ Tông phát hiện xung quanh có nhiều cường giả như vậy, cường giả tứ tinh cũng không phải hiếm hoi, đặc biệt là khi xung quanh còn có cả cường giả ngũ tinh ẩn núp trong bóng tối. Vệ Tông mới phát hiện mình vẫn có chút xem thường người trong thiên hạ. Dù nói tứ tinh cảnh giới xác thực vẫn tính là rất tốt, nhưng cũng tuyệt đối không có cường đại đến mức đó, cho nên lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, đến mức này rồi, không còn gì cần phải nói nữa. Vệ Tông cảm thấy mình vẫn cần cẩn thận hơn, khiêm tốn làm người, đây mới là điều quan trọng nhất. Vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Tiếp đó trong ánh mắt hơi lóe lên một chút ánh sáng. Lúc này Vệ Tông cũng đang suy tính làm thế nào để có được công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo. Thực ra Vệ Tông bây giờ cũng đang nghĩ, công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo đó sẽ ở đâu. Bây giờ Vệ Tông chỉ có thể cảm nhận được một phương hướng mơ hồ. Càng đi về hướng đó, Vệ Tông càng cảm nhận được mình đang đến gần công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo hơn. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng tự hỏi, khi mình thật sự tìm được công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo này, đến lúc đó sẽ làm thế nào để mang nó về. Đây mới là một vấn đề rất quan trọng, vì rất đơn giản, công pháp kiếm đạo này không thể tùy tiện đặt ở trên đường lớn để Vệ Tông tùy tiện nhặt được. Vật này lưu truyền lâu như vậy, nhất định sẽ bị người khác nắm giữ. Nếu công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo này trực tiếp bị một người yếu hơn Vệ Tông một chút lấy được, thì Vệ Tông muốn nhận được công pháp này từ người đó vẫn tương đối dễ dàng. Đầu tiên, Vệ Tông không phải là người không nói đạo lý, Vệ Tông hoàn toàn có thể tiêu một khoản chi phí nhất định để mua lại công pháp kiếm đạo này. Ngược lại, công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo ở trong tay đối phương cũng chắc chắn không có cách nào quá tốt để tu luyện. Bởi vì nó chỉ là Hạ Thiên, người không thể bắt đầu tu luyện từ công pháp Hạ Thiên. Người chắc chắn phải tu luyện từ trước. Theo lý thuyết, công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo này trong tay đối phương căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ cần Vệ Tông bỏ ra một chút tiền, vẫn có thể mua được thứ này từ đối phương. Dù sao ai mà không muốn mình có thêm tiền chứ. Chương 3773, Cự Thành. Đạo lý là như vậy, nhưng cũng luôn có một vài người kỳ quái, không chịu phối hợp theo như Vệ Tông tưởng tượng. Nếu đối phương không phối hợp, đối phương yếu hơn Vệ Tông, Vệ Tông vẫn có thể dễ dàng đoạt lấy công pháp này từ đối phương. Bản thân Vệ Tông cũng không phải là người quá giảng đạo lý. Vệ Tông đã trải qua nhiều chuyện tàn khốc như vậy. Thực tế mà nói, hắn có chút lạnh lùng vô tình. Vì đạt được mục đích của mình, hắn có chút không từ thủ đoạn. Vệ Tông đương nhiên sẽ không vừa lên đã không từ thủ đoạn. Hắn vẫn sẽ ôn tồn cùng ngươi đàm phán giá cả. sẵn lòng mua sắm, nhưng nếu ngươi không biết điều hoặc không biết phải trái thì đừng trách Vệ Tông không khách khí. Tính khí của Vệ Tông cũng không tốt đến vậy, nếu ngươi thực sự sẵn lòng hợp tác với Vệ Tông tự nhiên có thể mua lại công pháp kiếm đạo của ngươi. Nếu ngươi không hợp tác, vậy thì đừng trách Vệ Tông đi đoạt, chuyện chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng, cách cướp đoạt này cũng chỉ có thể đối phó với người yếu hơn mình. Hoặc người chỉ có một mình, không có thế lực mạnh mẽ sau lưng, Vệ Tông có thể cướp. Thế nhưng nếu đối phương có thực lực vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông, ví dụ như đối phương là cường giả ngũ tinh, vậy thì việc đoạt quyền kiếm công pháp này từ người đó sẽ có chút khó khăn. Làm thế nào mình có thể cướp được công pháp kiếm đạo này từ một cường giả ngũ tinh đây? Đây vốn dĩ là một việc rất khó khăn, thậm chí là hoàn toàn không thể, dù Vệ Tông có tự tin đến đâu, cũng không thể đi khiêu chiến một cường giả cấp bậc ngũ tinh. Hơn nữa, dù Vệ Tông muốn dùng tiền để mua, đối phương cũng khó lòng ngoan ngoãn đưa công pháp kiếm đạo này cho hắn. Dù sao thực lực của đối phương vượt xa tưởng tượng của Vệ Tông. Nếu Vệ Tông tùy tiện đi lên tìm mua, đối phương đoán chừng chỉ cần nhìn một cái là có thể biết Vệ Tông chắc chắn rất cần công pháp kiếm đạo này, vì thế, đối phương rất có thể sẽ đòi hỏi quá đáng, đưa ra một cái giá Vệ Tông căn bản không thể trả nổi. Hoặc một cái giá khiến Vệ Tông phải tán ra bại sản. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông cũng thực sự rất khó xử. Cho nên, nếu đối phương có thực lực mạnh mẽ, hoặc có thế lực rất lớn sau lưng, việc Vệ Tông đoạt công pháp kiếm đạo này từ đối phương thực sự là một việc rất khó. Thậm chí có thể nói là một việc không thể làm được. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, nếu thật gặp phải tình huống như vậy thì thật sự khó chịu. Vệ Tông vẫn cần suy tính thật kỹ, rốt cuộc phải làm như thế nào. Bây giờ Vệ Tông chỉ có thể mong đối phương đừng có thực lực mạnh mẽ như vậy. Yếu hơn một chút, để mình có thể mau chóng đoạt được công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo này từ đối phương. Đây chính là tất cả suy nghĩ của Vệ Tông bây giờ. Về những chuyện khác, Vệ Tông bây giờ cũng không quá để tâm, cho nên sau khi suy tư một chút, Vệ Tông trực tiếp rời khỏi thành thị này, tiếp tục lên đường. Trong quá trình di chuyển, Vệ Tông cũng kinh ngạc về sự rộng lớn của thế giới này. Không nói những chuyện khác, từ khi rời khỏi tông môn, Vệ Tông đã bay một thời gian rất dài, khoảng cách với tông môn trước đây đã rất xa. Dọc theo con đường này, Vệ Tông đã thấy vô số quốc gia, vô số tông môn thế lực đủ loại kiểu dáng, so với tưởng tượng trước đây của Vệ Tông, thế giới này còn rộng lớn hơn nhiều. Hơn nữa, cho dù là như vậy, Vệ Tông lúc này vẫn chưa tiến vào trung tâm thực sự của thế giới này. Thậm chí có thể nói vị trí hiện tại vẫn còn ở khu vực biên giới xa xôi của thế giới này. Sau khi vào một vài thành thị, Vệ Tông cũng có được một vài bản đồ chi tiết, chính xác hơn, ghi chép về những thứ trong thế giới này. Nhưng dù Vệ Tông có mua thế nào cũng không mua được bản đồ hoàn chỉnh của thế giới này. Rất nhiều bản đồ chỉ có một phần nhỏ. Theo lý thuyết, Vệ Tông lúc này biết mình vẫn đang ở phần bên ngoài của thế giới này. Muốn vào đến trung tâm, vẫn còn vô số chặng đường phải đi. Vệ Tông thậm chí hoài nghi, nếu mình chỉ dựa vào việc bay, liệu có thể đến được trung tâm của thế giới này hay không? Bởi vì theo những gì Vệ Tông biết, ở những thành phố lớn xa hơn đều có truyền tống trận. Theo lý thuyết, việc qua lại giữa các nơi khác nhau đều phải qua truyền tống trận. Nếu chỉ dựa vào việc tự bay, thời gian sẽ quá dài, cho nên lúc này Vệ Tông cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này thực sự quá rộng lớn, quả thực là bao la không thể tưởng tượng, cho nên lúc này Vệ Tông cũng hơi suy tư, cảm thán về sự rộng lớn của thế giới này, nhưng những điều này cuối cùng cũng chỉ là chuyện sau này. Dù sao bây giờ Vệ Tông không thực sự muốn đến trung tâm của thế giới này mà chỉ muốn có được công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo kia, quan trọng hơn cả là có được công pháp kiếm đạo rồi, cuối cùng có thể tiến lên đến ngũ tinh cảnh giới, tự mình tu luyện công pháp ngũ tinh cảnh giới. Nếu đến lúc đó là như vậy, việc tu hành của Vệ Tông sẽ càng thuận lợi hơn, ít nhất là trước khi đạt đến ngũ tinh cảnh giới, Vệ Tông sẽ không nghĩ đến việc đổi công pháp mới, cho nên, sau khi làm xong tất cả những điều này, Vệ Tông đến lúc đó có thể thực sự đi đến những nơi lớn hơn để xem. Ví dụ như trung tâm của thế giới này, Vệ Tông cũng muốn vào xem, vì vậy, ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiếp tục phi hành, không ngừng tìm kiếm mục tiêu của mình. Trong quá trình tìm kiếm, hắn cũng cảm nhận được mình đang ngày càng gần với công pháp kia. Thậm chí có thể nói là đã gần ngay trước mắt. Lúc này không lâu sau, Vệ Tông lại thấy ở phía trước có một tòa thành phố khổng lồ. Tòa thành thị này so với tất cả các thành phố Vệ Tông từng thấy trước đây, đều lớn hơn rất nhiều, đơn giản là lớn đến không có giới hạn. Trong mắt Vệ Tông, tòa thành thị này gần bằng một nửa đất nước mà mình từng ở trước kia. Không sai, một thành thị lại lớn gần bằng một nửa quốc gia. Điều này có chút quá khoa trương. Lúc này Vệ Tông bị chấn động một phen, lúc này hắn mới biết rõ cái gọi là cự hình thành thị mà những người trước đây nói là chuyện gì. Trước đây Vệ Tông đã hình dung những cự hình thành thị này sẽ rất lớn, nhưng không ngờ nó lại lớn đến mức này, thực sự lớn đến vậy, điều này có chút quá mức kinh ngạc, Vệ Tông lúc này há hốc mồm, có chút không khép lại được. Chương 3774, kinh ngạc trùng hợp. Cho nên, đến mức này Vệ Tông mới thực sự biết cái gì gọi là cự hình thành thị, cái gì mới là thành phố lớn thực sự. Vệ Tông cũng có thể nhìn thấy ở vị trí trung tâm của thành phố này có một cột sáng từ trên trời giáng xuống, ở đó truyền đến những chấn động không gian mơ hồ. Lúc này Vệ Tông có thể đoán được, nơi đó có lẽ chính là vị trí của truyền tống trận. Theo lý thuyết, ngươi có thể từ truyền tống trận này trong thành phố để truyền tống đến một thành phố cự hình khác. Loại truyền tống trận này chỉ có ở những thành phố cự hình bình thường, hoặc ở một vài thế lực lớn đứng đầu, họ mới có loại truyền tống trận này. Dù sao giá chế tạo truyền tống trận không hề nhỏ, hơn nữa còn cần rất nhiều cường giả đến bảo trì, cho nên chỉ có những thành phố lớn hoặc các thế lực đỉnh cấp mới có thể duy trì được loại truyền tống trận này. Những thế lực yếu hơn, ví dụ như tông môn mà Vệ Tông từng ở, căn bản không có khả năng duy trì loại truyền tống trận này. Bởi vì muốn duy trì truyền tống trận cần ít nhất cường giả cấp bậc lục tinh. Đây là điều Vệ Tông đã biết trước, cho nên khi nhìn thành phố cự hình trước mặt, Vệ Tông cũng có thể đoán được ở đây chắc chắn có cường giả lục tinh. Vì vậy, Vệ Tông vẫn phải khiêm tốn, thực lực của mình lần này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, còn kém xa so với cường giả thực sự. Vệ Tông bây giờ đã hiểu đạo lý khiêm tốn, bây giờ hắn nhất định phải khiêm tốn và kín đáo, nhất định phải chú ý cẩn thận. Trong thành phố này cường giả như mây, cường giả tứ tinh không nói là khắp nơi, mà cũng là thường xuyên có thể nhìn thấy, cường giả ngũ tinh cũng không hiếm gặp, người tùy tiện quét mắt một vòng có thể thấy một vị cường giả ngũ tinh. Còn cường giả lục tinh tuy không phổ biến như vậy, nhưng trong thành phố này chắc cũng có một vài người, dù sao nếu cần duy trì truyền tống trận thì không chỉ cần một cường giả lục tinh. Do đó Vệ Tông bây giờ vô cùng rõ ràng, trong thành phố này thật sự là tàng long ngọa hổ, so với tất cả các thành phố mà mình đã trải qua trước đây, rộng lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó từ trên trời chậm lại, chậm rãi tiến vào trong thành phố này, bởi vì Vệ Tông bây giờ có thể coi là tuấn tú lịch sự. Sau lưng đeo một thanh kiếm trông cũng không tệ, cho nên những người trông coi đại môn chỉ cần nhìn một cái là biết Vệ Tông chắc chắn có lai lịch bất phàm, xem ra đúng là công tử tài tuấn của tông môn nào đó. Rõ ràng không phải là nhân vật bình thường, cho nên người ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ Vệ Tông, trực tiếp để Vệ Tông tiến vào. Nếu ngươi chỉ là một người trông bình thường, có thể người ta còn muốn bắt chẹt ngươi một phen, cho nên Vệ Tông nhờ vào đặc tính này của mình mà cũng coi như bớt được rất nhiều phiền phức. Đây cũng là điều Vệ Tông mong muốn, hắn tuy không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn trêu vào quá nhiều phiền phức. Bởi vì đôi khi phiền phức càng nhiều sẽ dễ dàng mang đến nhiều vấn đề cho chính mình. Một khi phiền phức nhiều, chẳng phải luôn có người giải quyết không xong sao? Dù sao Vệ Tông tự mình nói đến cùng cũng chỉ là một cường giả tứ tinh, sau lưng cũng không có thế lực nào quá mạnh mẽ, mặc dù nói Vệ Tông là đệ tử của tông môn kia, nhưng mà tông môn kia cũng không đặc biệt mạnh, thứ hai Vệ Tông cũng chỉ là một hạch tâm đệ tử, cũng không tính là người của dòng chính trong tông môn. Nếu Vệ Tông là một chân truyền đệ tử, có một trưởng lão làm sư phụ, thì sức mạnh của Vệ Tông còn có thể lớn hơn một chút. Nhưng Vệ Tông lại không có sư phụ, cho nên sức mạnh của Vệ Tông cũng không quá lớn, mối liên hệ với tông môn cũng không lớn. Vì vậy, Vệ Tông biết mình phải khiêm tốn một chút chắc chắn là chuyện tốt, không muốn trêu chọc phiền phức cũng là điều nên làm, cho nên mang ý nghĩ như vậy. Vệ Tông bây giờ không nói lời nào, trực tiếp tiến vào trong tòa thành này, sau đó bắt đầu dựa theo cảm ứng của mình để tìm kiếm công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo. Cùng với cảm ứng từng chút một của Vệ Tông, hắn rất nhanh đã tìm được vị trí cụ thể của kiếm đạo công pháp kia. Kiếm đạo công pháp kia ở trong một tửu lâu, Vệ Tông rất nhanh đã xác định vị trí của một cường giả trong đó. Nhưng điều khiến Vệ Tông có chút bất ngờ là, người này lại chính là mục tiêu mà Vệ Tông cần đánh chết. Lúc này Vệ Tông thật sự có chút bất ngờ, hắn không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, nhiệm vụ mà hắn nhận trong tông môn, cần đánh chết vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia, trên người hắn vừa vặn lại mang theo công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo mà mình cần. Điều này thật sự là quá trùng hợp, thậm chí là có hơi quá trùng hợp, đến mức Vệ Tông hiện tại cũng bắt đầu suy xét, liệu có vấn đề gì không? Có một loại sức mạnh nào đó mà mình không biết đang thúc đẩy mọi chuyện hay không? Vệ Tông suy tư một lát, cũng không nghĩ ra đầu mối gì, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy đây rất có thể chỉ là một sự trùng hợp đơn thuần thôi. Dù sao mình cũng không phải là nhân vật lớn gì, trên người mình cũng không có vật gì tốt, cũng không đáng để một lực lượng thần bí nào đó ở sau lưng làm nhiều như vậy. Chỉ vì để mình tới nơi này, sẽ không có lực lượng nào muốn âm thầm mưu hại mình. Cho nên sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông cũng cảm thấy nếu muốn mưu hại mình, cũng không cần đến thủ đoạn phức tạp như vậy, cũng không đáng, đây chính là một sự trùng hợp đơn thuần, dù sao trùng hợp đôi khi rất kỳ quái, có thể bạn cảm thấy sự trùng hợp này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nhiều khi trùng hợp chính là như vậy, nếu có thể dùng ngôn ngữ để giải thích thì còn gọi là trùng hợp sao? Sau khi nghĩ ngợi, Vệ Tông chấp nhận tình huống này, đối với Vệ Tông mà nói, điều này ngược lại càng dễ dàng hơn, ít nhất bây giờ Vệ Tông có thể lập tức hoàn thành hai nhiệm vụ. Vì vậy, sau khi nhìn thấy vị cường giả này, Vệ Tông đầu tiên thở dài một hơi, sau đó lại lên tinh thần, thở dài một hơi là vì gia hỏa này không mạnh như Vệ Tông tưởng tượng. Vệ Tông sợ nhất là gặp phải cường giả ngũ tinh, nếu gặp phải cường giả cấp bậc ngũ tinh, thì sẽ có chút phiền phức, Vệ Tông thật sự không có cách nào đánh lại đối phương. Nhưng bây giờ đối phương chỉ là một cường giả tứ tinh trung kỳ. Dù mạnh hơn Vệ Tông một chút, nhưng cũng có hạn, dù sao thì, Vệ Tông vẫn có hy vọng đánh giết được hắn, còn việc lên tinh thần là vì thực lực của đối phương không yếu. Vệ Tông nhất định phải giữ vững tinh thần, chú ý cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể giải quyết được đối phương. Chương 3775, giám thị, một cường giả tứ tinh trung kỳ không mạnh cũng không yếu. Ít nhất bây giờ Vệ Tông cũng chỉ là tứ tinh sơ kỳ. Muốn đánh giết đối phương không hề dễ dàng, ít nhất đối với Vệ Tông hiện tại là không dễ dàng như vậy. Mặc dù Vệ Tông là kiếm tu, có lực công kích cường đại, nhưng cũng không biết đối phương có thủ đoạn gì, có bao nhiêu át chủ bài, những điều này hoàn toàn không xác định. Vệ Tông một mình tùy tiện xông lên thì vẫn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Cho nên Vệ Tông lúc này bắt đầu suy xét, mình rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể hạ được đối phương. Một cường giả tứ tinh trung kỳ thực lực cũng chỉ có thế. Vệ Tông đang nghĩ có nên tăng lên tới tứ tinh trung kỳ rồi mới đi hạ đối phương hay không. Đối với Vệ Tông, đây không phải là chuyện gì quá khó khăn, dù sao tăng lên tới tứ tinh trung kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy Vệ Tông hiện tại đang suy tư về điểm này. Nhưng trước khi tự hỏi điều này, Vệ Tông vẫn cần quan sát ra hỏa kia, xem hắn còn có thủ đoạn gì. Lúc này, vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia vẫn không biết mình đã bị Vệ Tông theo dõi. Hắn vẫn như thường ngày, nên làm gì thì làm. Điều mà hắn không biết chính là, nhất cử nhất động của hắn đều bị Vệ Tông để vào mắt. Đến tình trạng này, Vệ Tông nhìn chằm chằm vào vị cường giả tứ tinh trung kỳ ở cách đó không xa. Bất kỳ động tác nào của đối phương cũng không thoát khỏi ánh mắt của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không muốn nhìn chằm chằm quá kỹ, vì nếu bạn cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, chắc chắn đối phương sẽ cảm thấy được, dù sao đối phương cũng không phải người ngu, làm sao có thể để bạn nhìn chằm chằm mà không phát hiện ra. Cho nên Vệ Tông không dám nhìn chằm chằm quá kỹ, hắn chỉ hơi nhìn một hồi, sau đó chuyển hướng, rồi lại chuyển ánh mắt đến người đối phương. Bằng cách đó, Vệ Tông đã nhìn chằm chằm đối phương vài ngày. Trong vài ngày này, Vệ Tông cũng nắm rõ thói quen sinh hoạt hàng ngày của đối phương. Dường như hắn đến thành phố này cũng không lâu lắm, gia hỏa này hẳn không phải là người ở đây, nhìn việc hắn ở tửu lâu là có thể thấy được, nếu hắn ở đây lâu, hắn sẽ không chọn tửu lâu làm nơi cư trú, mà chắc chắn phải có phòng của mình, có chỗ ở riêng, chứ không phải ở tạm trong tửu lâu như bây giờ. Vậy gia hỏa này đến thành phố này không lâu, thậm chí có thể nói không hơn Vệ Tông là mấy ngày. Hơn nữa trong mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở trong tửu lâu, dường như đang chờ đợi điều gì, cũng không có ý định đi ra ngoài. Theo lý thuyết, nếu Vệ Tông muốn đánh giết hắn, rất có thể phải xông vào tửu lâu, cưỡng ép đánh giết đối phương, nhưng độ khó sẽ rất lớn, cho nên Vệ Tông từ bỏ ý nghĩ đó. Lúc này Vệ Tông không biết đối phương đang đợi cái gì. Nếu đối phương cứ ở trong tửu lâu đợi thì việc hạ hắn gần như là không thể. Vì tửu lâu này sau lưng có thế lực rất mạnh, Vệ Tông không thể đánh chết hắn ngay trong tửu lâu, vì khi đánh nhau sẽ chọc giận thế lực sau lưng tửu lâu. Vệ Tông sẽ rất khó chạy trốn, vì vậy, Vệ Tông hiện tại không thể nhanh chóng ra tay. Bây giờ Vệ Tông cũng hiểu rằng, mình không có cách nào đối phó đối phương lúc này, nên Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên cố gắng tăng thêm thực lực. Cho nên, một bên giám thị người kia, Vệ Tông cũng không hề nhàn rỗi, hắn cũng đang tu luyện, bây giờ hắn đã là một cường giả tứ tinh sơ kỳ. Vệ Tông tuy đột phá đến tứ tinh sơ kỳ chưa lâu, nhưng để tiếp tục đột phá, thực ra cũng không phải chuyện khó khăn gì, đối với người khác thì có thể khá gian khổ. Nhưng đối với Vệ Tông thì không hề khó, cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng đang nỗ lực tu luyện, lực lượng của hắn ngày càng nhiều, ngày càng lớn, đang không ngừng tích lũy, muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông, cũng không ngừng lóe lên tia sáng, hắn cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình đang điên cuồng tích góp. So với trước kia, lực lượng bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng vẫn còn một khoảng cách nhất định nữa mới có thể đột phá đến cảnh giới tứ tinh trung kỳ. Vệ Tông có thể chọn cưỡng ép đột phá để mau chóng lên tứ tinh trung kỳ. Nhưng cưỡng ép đột phá sẽ mang lại hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là căn cơ của mình sẽ không vững chắc. Tức là, dù bạn đột phá lên tứ tinh trung kỳ, nhưng căn cơ không ổn định, bạn không có đủ nội lực, sau này tu luyện sẽ gặp vấn đề rất lớn. Vệ Tông tuy là một thiên tài, nhưng không thể làm chuyện này. Nếu làm quá nhiều, dù là thiên tài cũng sẽ trở thành người bình thường. Vì dù bạn có là thiên tài đến đâu, căn cơ có mạnh đến đâu cũng không thể chịu được việc bạn lãng phí cơ thể như vậy. Cho nên, lúc này Vệ Tông hiểu rất rõ, mình không thể cưỡng ép đột phá. Dù có thể làm thực lực của mình mạnh lên trong thời gian ngắn, nhưng xét về lâu dài, đây là điều Vệ Tông không thể chấp nhận được, hậu quả thật sự quá khó lường, cho nên Vệ Tông lắc đầu, cuối cùng vẫn không chọn cưỡng ép đột phá, mà quyết định từ từ đột phá. Đến tình trạng này, Vệ Tông cuối cùng vẫn chọn tiếp tục tích lũy sức mạnh của mình, sau đó để căn cơ của mình trở nên dày dặn hơn. Tiếp đó, sức mạnh trên toàn thân Vệ Tông đều có một sự tăng tiến ổn định. Lúc này, Vệ Tông cũng không nóng vội đột phá, mà tiếp tục quan sát tên kia. Gia hỏa này dường như vẫn luôn ở trong thành phố này, không có ý định rời đi. Hắn đã ở tửu lâu này được một thời gian, Vệ Tông giám thị hắn cũng được nửa tháng rồi. Trong nửa tháng này, gia hỏa này chỉ đi ra một lần, mua vài thứ rồi lại trở về, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì. Vệ Tông cũng đã gặp không ít người, nhưng một người cứ ở mãi một chỗ không đi, cũng không tu luyện như gia hỏa này thì cũng thật kỳ quái. Không hiểu hắn có mục đích gì. Chương 3776, theo dõi, thật sự có chút quá kỳ quái. Vệ Tông lắc đầu, mình cũng có chút không hiểu. Vì theo Vệ Tông thấy, Có người có thể chọn bế quan tu luyện, thì chắc chắn sẽ ở một chỗ rất lâu, nhưng gia hỏa này không tu luyện, mỗi ngày đều ngồi một mình lặng lẽ trong tửu lâu, không biết đang nghĩ gì, không phải ngẩn người thì cũng đang chuẩn bị ngẩn người, một người như vậy khiến Vệ Tông cảm thấy rất kỳ quái. Cũng rất khó hiểu, vì gia hỏa này nhìn không giống người xấu, cũng không biết vì sao tông môn lại muốn đánh giết hắn. Vì sao nhiệm vụ của tông môn lại là đánh giết người này? Vệ Tông bây giờ có chút không hiểu, vì tông môn của Vệ Tông là một chính đạo tông môn. Theo lý thuyết nhiệm vụ của hắn phải là đi đánh giết những kẻ làm nhiều việc ác, những cường giả tà đạo, không thể giết một người tốt vô cớ, nếu không thì bọn họ không gọi là chính đạo tông môn. Vì vậy Vệ Tông bây giờ rất không hiểu, gia hỏa này nhìn cũng vô hại, vì sao tông môn lại muốn giết hắn? Vì khi nhận nhiệm vụ này, Vệ Tông chỉ biết mục tiêu của mình, chứ không biết gia hỏa này đã phạm phải chuyện gì, cho nên lúc này Vệ Tông nhìn đối phương cũng thấy khó hiểu. Còn tên kia vẫn không biết mình đã bị Vệ Tông giám thị. Hắn vẫn cứ ngẩn người trong tửu lâu, không biết đang chờ cái gì. Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã 3 tháng, thật sự Vệ Tông không nghĩ mình đã ở thành phố này 3 tháng. Trong 3 tháng này, Vệ Tông vẫn giám thị mục tiêu của mình, đồng thời cũng đưa lực lượng của mình lên đến cảnh giới tứ tinh trung kỳ. Đến tình trạng này, việc nâng cao cảnh giới không còn đơn giản nữa, dù là thiên tài như Vệ Tông, từ tứ tinh sơ kỳ lên tứ tinh trung kỳ cũng tốn khoảng 3 tháng. Đương nhiên Vệ Tông có thể chọn cố gắng đột phá, nhưng Vệ Tông vẫn thấy nội tình mới là quan trọng nhất. Mình vẫn muốn củng cố căn cơ, chỉ khi căn cơ vững chắc mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn, mới có tiền đồ và sự phát triển tốt hơn, cho nên Vệ Tông từ từ tu luyện, cho đến khi lực lượng của mình không thể áp chế được nữa. Vệ Tông mới thuận theo tự nhiên, trực tiếp đột phá lên cảnh giới tứ tinh trung kỳ, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên, trôi chảy, Vệ Tông đột phá một cách dễ dàng, không có bất kỳ trở ngại nào, cho nên đến mức này, Vệ Tông đã là một cường giả tứ tinh trung kỳ, lúc này Vệ Tông cũng có chút không nén được tức giận. Hắn thậm chí muốn đến tửu lâu kia lôi đối phương ra, sau đó đánh chết ngay bên ngoài, nhưng Vệ Tông đã thử làm như vậy, thế nhưng không hiểu vì sao, đối phương lại không hề có ý định rời khỏi tửu lâu. Cứ ở lì trong đó, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu đối phương không muốn đi ra ngoài, dù Vệ Tông lúc này đã là cường giả tứ tinh trung kỳ, cùng đối phương có cùng cảnh giới, thì Vệ Tông cũng không có cách nào giết hắn, Vệ Tông chắc chắn không thể trực tiếp xông vào nơi ở của đối phương rồi cưỡng ép đánh giết. Điều đó là không thể được, Vệ Tông cứ như vậy không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi, khi nào hắn đi ra, Vệ Tông sẽ chọn khi đó đánh giết hắn. Cứ như vậy thời gian từng chút một trôi qua, rất nhanh lại 3 tháng nữa trôi qua. Trong 3 tháng này, Vệ Tông không chỉ củng cố triệt để sức mạnh tứ tinh trung kỳ, mà còn không ngừng tiến tới cảnh giới tứ tinh hậu kỳ. Bất quá cảnh giới tứ tinh hậu kỳ cuối cùng vẫn không dễ đột phá như vậy. Vệ Tông trong khoảng thời gian này cũng tích lũy không ít sức mạnh, nhưng khoảng cách đột phá đến tứ tinh hậu kỳ vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ vẫn còn kém một chút. 3 tháng trôi qua, Vệ Tông cuối cùng phát hiện đối phương có động tĩnh, chỉ thấy người nọ vốn vẫn ngồi ngẩn người trong quán rượu, đột nhiên mở mắt, lần này hắn trông có vẻ hơi hưng phấn, thế là gia hỏa này lập tức rời khỏi tửu lâu, ngay sau đó còn hướng về phía rời khỏi tòa thành thị này mà đi. Thấy vậy, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra vẻ vui mừng, xem ra mình thật sự đã chờ được cơ hội này. Lúc này Vệ Tông không chút do dự, lập tức theo sau đối phương, rời khỏi tòa thành thị này. Nói thật nếu đối phương không rời khỏi, Vệ Tông vốn định nghĩ cách dụ hắn ra, nhưng không ngờ gia hỏa này lại không biết điều, lại trực tiếp tự mình rời đi. Vậy thì Vệ Tông không cần khách khí, cho nên lúc này trong lòng Vệ Tông cũng có chút vui mừng. Lập tức hướng về phía trước lao đi, cùng lúc đó, vị cường giả tứ tinh trung kỳ đang không ngừng bay phía trước. Trong mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng máu tanh, nhưng Vệ Tông ở phía sau căn bản không nhìn thấy cảnh này. Vệ Tông hiện tại trong lòng vẫn có chút hưng phấn khi theo sau đối phương. Lúc này Vệ Tông rất tin vào thực lực của mình, dù đối phương cũng là cường giả tứ tinh trung kỳ, nhưng dù sao mình cũng là kiếm tu, bắt đối phương kỳ thực không phải chuyện khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông theo sát phía sau đối phương. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng không đi quá nhanh, vì sợ đối phương phát hiện dấu vết của mình, Vệ Tông vẫn ở một khoảng cách khá xa theo dõi đối phương. Hơn nữa Vệ Tông không chọn cách bay trên trời, mà lẫn trong đám người, không ngừng theo hướng đối phương đang bay. Vệ Tông một mình nhanh chóng tiến lên trong đám người, rất nhanh đối phương đã rời khỏi tòa thành thị, và Vệ Tông cũng không lâu sau đó trực tiếp rời khỏi. Rời khỏi thành thị, không còn đám người che chắn, thân ảnh Vệ Tông trở nên nổi bật, nhưng may mắn là Vệ Tông và đối phương đã có một khoảng cách nhất định. Đối phương không chắc đã thấy Vệ Tông đang đi theo phía sau. Chương 3777, cái bẫy, thấy đối phương càng bay càng xa, Vệ Tông cũng mau chóng đuổi theo, thậm chí đã cách khá xa tòa thành thị kia, lúc này Vệ Tông cũng lười che giấu thân mình. Trực tiếp bay lên, đi theo sau đối phương, thật ra Vệ Tông cũng cảm thấy không cần thiết che giấu nữa. Vì đến đây thì việc che giấu đã không còn cần thiết. Dù sao cũng đã rời khỏi thành thị rồi, vì vậy không lâu sau, Vệ Tông liền lao thẳng đến bên cạnh đối phương. Đối phương thấy Vệ Tông cũng không có gì bất ngờ, vì hắn đã sớm phát hiện Vệ Tông, Từ khi Vệ Tông giám thị hắn đã nhận ra rồi. Trước đây Vệ Tông nghĩ việc mình giám thị sẽ không ai phát hiện. Nhưng rõ ràng Vệ Tông vẫn còn quá ngây thơ. Nếu là tình huống bình thường, việc Vệ Tông giám thị thật không dễ bị phát hiện. Nhưng hết lần này đến lần khác, đối phương lại có một thủ đoạn đặc biệt, có thể cảm giác được mình có bị ai chú ý hay không. Vì vậy Vệ Tông lộ rõ việc mình đang giám thị đối phương, trực tiếp bị phát hiện, cho nên lúc này Vệ Tông hoàn toàn không biết gì, không biết việc mình giám thị đã sớm bị phát hiện, còn tưởng đối phương vừa mới phát hiện mình, thực tế không phải vậy, từ lúc Vệ Tông bắt đầu giám thị đối phương, đến khi đối phương rời đi rồi bị Vệ Tông đuổi kịp. Suốt quãng đường đó đối phương đều biết Vệ Tông đang giám thị hắn, cho nên đến lúc này, ngược lại Vệ Tông ở ngoài sáng, còn đối phương thì ở nơi bí mật gần đó. Lúc này vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy vẻ bất thiện. Hắn không biết vì sao Vệ Tông lại để mắt đến mình. Cũng không biết gia hỏa này có lai lịch gì, nhưng vị cường giả tứ tinh trung kỳ này rất rõ, mặc kệ Vệ Tông có lai lịch gì, có mục đích gì, việc mình cần làm bây giờ rất đơn giản, chính là đánh giết gia hỏa này. Cho nên lúc này vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia nở nụ cười dữ tợn, rồi vỗ tay. Sau một khắc, Vệ Tông phát hiện phía sau mình không biết từ lúc nào đã có thêm một bóng người. Chỉ thấy một bóng đen từ từ vặn vẹo, rồi một cường giả khác từ bóng lưng của Vệ Tông chậm rãi bò ra. Đây cũng là một tồn tại cường đại tứ tinh trung kỳ. Chưa hết, sau một khắc thân thể hắn chậm rãi phân liệt, biến thành hai người, lại là hai tên cường giả tứ tinh trung kỳ, hơn nữa còn có thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Tính thêm tên ban đầu, Vệ Tông bây giờ bị ba tên cường giả tứ tinh trung kỳ bao vây. Lúc này Vệ Tông cũng sửng sốt một chút, hắn không ngờ mình tìm cách dụ đối phương ra để đánh giết, mà đối phương cũng nghĩ đến thủ đoạn tương tự, chính mình lại trở thành con mồi của đối phương. Vệ Tông giờ mới hiểu ra mình đã rơi vào bẫy của đối phương. Đối phương đã sớm phát hiện sự tồn tại của mình, dụ mình ra chỉ là để giải quyết mình. Xem ra Vệ Tông vẫn còn quá khinh suất, hoặc kinh nghiệm của Vệ Tông vẫn còn quá ít, mình đơn giản là quá ngây thơ, không ngờ tâm cơ của đối phương lại thâm sâu như vậy. Vốn mình là thợ săn, nhưng trong nháy mắt đã trở thành con mồi. Lúc này Vệ Tông thấy cảnh đó, cuối cùng mới hiểu rõ tình cảnh hiện tại, xem ra việc mình giám thị đối phương đã sớm bị phát hiện. Hắn ở lì trong quán rượu kia chỉ sợ là để liên lạc, giải quyết đối thủ của mình thôi. Theo lẽ thường, đến tình trạng này, thấy đồng bọn đến, vị cường giả tứ tinh trung kỳ này cũng cảm thấy mình đã đủ tự tin, nên mới dụ Vệ Tông ra để đánh giết, rồi chia chác mọi thứ trên người Vệ Tông. Đến lúc này, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt Vệ Tông cũng dần trở nên hết sức ngưng trọng. Ba vị cường giả tứ tinh trung kỳ cùng vây công mình. Đây đối với Vệ Tông lúc này là một thử thách chưa từng có. Thực tế thì kinh nghiệm thực chiến của Vệ Tông không nhiều, đặc biệt là thực chiến với cường giả ngang cấp. Lần trước Vệ Tông đánh với cường giả ngang cấp là khi giải quyết lão già kia, mà khi đó Vệ Tông và thành chủ còn liên thủ mới đánh giết được đối phương. Bây giờ tình huống hoàn toàn ngược lại, không phải hai đánh một mà là một đánh ba. Đây là thử thách chưa từng có với Vệ Tông. Vệ Tông chưa từng trải qua tình huống như vậy. Lúc này tim Vệ Tông cũng đập mạnh, có thể nói hắn đang khẩn trương, cũng có thể nói hắn có chút hưng phấn, vì đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Đây là một thử thách lớn với Vệ Tông. Đương nhiên, nếu Vệ Tông có thể thành công vượt qua cửa ải này, nó sẽ chỉ là một thử thách, còn nếu Vệ Tông không thể vượt qua, đó sẽ là tử cục, Vệ Tông sẽ chết ở đây. Vì vậy lúc này tim Vệ Tông càng đập nhanh hơn, lúc này Vệ Tông cũng có chút hưng phấn, sức mạnh toàn thân tụ tập lại, máu huyết nhanh chóng di động, thậm chí trong mắt Vệ Tông cũng mang một tia đỏ rực. Vệ Tông biết mình nhất định phải liều mạng, nếu không thì một mình đánh ba, quả thực là một việc rất khó, một người muốn đánh ba tên cường giả ngang cấp là hết sức khó khăn. Vệ Tông không có nhiều tự tin, nhưng dù đối phương có ba người, cũng không có nghĩa Vệ Tông sẽ đầu hàng nhận thua. Vệ Tông dù sao cũng là kiếm tu có cái ngông nghênh của mình, ba người thì sao, Vệ Tông cũng không nhất định sợ bọn hắn. Thế là đến lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật dài, rồi sau một khắc Vệ Tông chậm rãi thở ra, lúc này Vệ Tông đã bỏ hết tạp niệm, hiện tại hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là liều mạng. Vệ Tông hiểu rõ nếu mình không liều mạng, rất có thể sẽ chết ở đây, chỉ có liều mạng mới có một chút hy vọng sống. Vì vậy Vệ Tông cầm trường kiếm sau lưng, và sau một khắc, trường kiếm rời khỏi vỏ. Lúc này Vệ Tông không còn bất kỳ ý tưởng lung tung, hắn chỉ có một ý tưởng duy nhất, đó là giết. Chương 3778, sát thủ. Bây giờ Vệ Tông không có gì để nói, dù sao hắn bị ba tên cường giả tứ tinh trung kỳ vây quanh. Đến tình trạng này, nói gì cũng vô nghĩa, vì người ta trực tiếp muốn giết chết Vệ Tông, rõ ràng đây là một cái bẫy nhắm vào Vệ Tông, mà Vệ Tông giờ còn đi hỏi bọn họ rốt cuộc làm gì thì quá ngu xuẩn. Vệ Tông không phải người ngu xuẩn như vậy, cho nên lúc này Vệ Tông đột ngột xuất kiếm, mục tiêu tấn công đầu tiên là vị cường giả tứ tinh trung kỳ trước mặt mình. Theo lý thuyết, người này có được công pháp Hạ Thiên Kiếm Đạo, vì vậy Vệ Tông trực tiếp ra tay, tấn công đối phương trước tiên, vì Vệ Tông cảm thấy đồ vật trên người này là quan trọng nhất. Chỉ cần Vệ Tông có thể giết được hắn rồi cướp được đồ vật. Hai người kia Vệ Tông cũng không vội đối phó, vì Vệ Tông không có ý định đánh với hai người đó. vì Vệ Tông không có thù oán gì với bọn họ, và dù Vệ Tông có giết bọn họ cũng không có ban thưởng hay thù lao gì lớn. Cho nên Vệ Tông không có nhiều ham muốn tấn công hai người sau lưng mình, mà ham muốn tấn công gia hỏa trước mặt mình lại hết sức mãnh liệt. Vì vậy đến lúc này, Vệ Tông rút kiếm tấn công đối phương, lần này kiếm pháp của Vệ Tông sắc bén và kinh khủng hơn trước rất nhiều. Sau một kiếm chém xuống, vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia cũng lộ vẻ kinh hãi. Hắn không ngờ thực lực của Vệ Tông lại khoa trương đến mức này. Vì trước đó hắn cảm thấy Vệ Tông chỉ vừa mới đột phá đến tứ tinh trung kỳ, không thể so sánh với những người đã ở tứ tinh trung kỳ nhiều năm như hắn. Dù sao gia hỏa này tự nhận mình đã tích lũy rất sâu ở tứ tinh trung kỳ. Đối phó một tên vừa mới đột phá đến tứ tinh trung kỳ thì rất đơn giản. Nhưng không ngờ thực lực của Vệ Tông đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Vệ Tông vừa chém một kiếm, trước mặt toàn là kiếm quang hỗn loạn, vị cường giả tứ tinh trung tâm này thậm chí không mở được mắt. Vì vừa mở mắt liền thấy toàn quang mang mãnh liệt, vô số kiếm khí chém xuống như thể muốn chia cơ thể mình ra làm vô số mảnh. Thật sự là, đến mức này, dù là vị cường giả tứ tinh trung kỳ này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đây là thực lực mà một người tứ tinh trung kỳ có thể thi triển sao? Thực lực của người này quá khoa trương, rõ ràng vị cường giả tứ tinh trung kỳ này không thể nào tưởng tượng được vì sao Vệ Tông lại có sức mạnh lớn như vậy, nhưng bây giờ nói gì cũng vô dụng, dù hắn có cầu xin Vệ Tông tha thứ cũng vô ích. Vì giữa bọn họ đã đến mức không chết không thôi, bên nào cũng không thể để bên kia sống sót rời đi. Vì vậy Vệ Tông sau khi chém xuống một kiếm, vị cường giả tứ tinh trung kỳ kia cũng lập tức dùng đến thủ đoạn của mình. Chỉ thấy hắn chợt giơ tay lên trường, hướng về phía Vệ Tông bên này hơi nhếch một ngón tay. Sau một khắc đầu ngón tay của hắn phía trên tản ra quang mang mãnh liệt. Vệ Tông phía trước như thể biến mất, nhìn lại thì kiếm khí của Vệ Tông toàn bộ đều biến mất. Mặc dù vị tứ tinh trung kỳ cường giả này đã chống cự được một chiêu của Vệ Tông, nhưng bản thân hắn cũng rất khó chịu. Vệ Tông vừa nhìn sang, liền phát hiện đầu ngón tay của hắn bắt đầu lộ ra một chút vết rách. Hơn nữa còn đang không ngừng đổ máu, xem ra hắn chống đỡ chiêu vừa rồi của Vệ Tông không hề đơn giản. Mặc dù hắn tiếp tục chống đỡ công kích của Vệ Tông, nhưng Vệ Tông cũng khiến hắn bị thương rất nghiêm trọng, lúc này trên bàn tay đã toàn bộ là máu tươi, hơn nữa huyết dịch tựa hồ vẫn không thể ngừng chảy, gia hỏa này đã đánh giá thấp thực lực của Vệ Tông, cho rằng bằng thủ đoạn của mình có thể cưỡng ép chống đỡ công kích của Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc là vẫn không thể làm được hoàn toàn. Mặc dù chiêu vừa rồi của hắn đã cắt giảm lực công kích của Vệ Tông, nhưng thực lực của Vệ Tông vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Khi Vệ Tông bạo phát, gia hỏa này cũng không có phản kháng gì đáng kể, cho nên lúc này hắn liếc nhìn bàn tay không ngừng chảy máu của mình, sắc mặt cũng trở nên càng thêm hoảng sợ. Thực lực của Vệ Tông quả thực là vượt xa tưởng tượng của mình. May mà mình đã tìm hai người giúp đỡ, nếu chỉ có một mình ra tay, có lẽ đã bị Vệ Tông đánh chết. Bản thân hắn không phải đối thủ của Vệ Tông, nhưng còn may là bây giờ hắn không phải chiến đấu một mình, mà hai cái bóng sau lưng Vệ Tông cũng không có ý định lưu thủ. Bọn hắn vốn được vị tứ tinh trung kỳ cường giả kia mời đến để cùng nhau đánh giết Vệ Tông. Hơn nữa thấy được công kích của Vệ Tông, bây giờ bọn họ tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chứng kiến công kích kinh khủng của Vệ Tông, hai cái bóng này cũng đã lộ vẻ khiếp sợ, nhưng ngay sau đó, vẻ chấn kinh biến mất, vì so với vị tứ tinh trung kỳ cường giả kia, hai người này càng quả quyết và lãnh huyết hơn, bởi vì bọn hắn vốn là sát thủ, dù mục tiêu có mạnh đến đâu, thực lực của đối phương có ra ngoài dự liệu, bọn hắn vẫn phải giữ được sự tỉnh táo, bởi vì là một sát thủ, bất kể lúc nào cũng phải tuyệt đối tỉnh táo, nếu không, người chết sẽ là chính bọn hắn. Vì vậy, hai cái bóng này được coi là sát thủ đủ tiêu chuẩn. Sau một thoáng khiếp sợ, bọn họ lập tức khôi phục bình tĩnh, tiếp đó, hai người một trái một phải xông thẳng đến Vệ Tông, lúc này Vệ Tông cũng có chút bực bội, vì hắn không muốn để ý đến hai cái bóng bên cạnh. Chúng thật sự quá phiền phức, Vệ Tông không muốn đánh với bọn chúng, mà chỉ muốn giết chết vị tứ tinh trung kỳ cường giả trước mặt. Sau đó lấy lại đồ vật của mình từ hắn, về phần hai cái bóng sau lưng, Vệ Tông không hề hứng thú, vì hắn cũng nhìn ra được, hai người này chỉ là sát thủ mà thôi, với vai trò là sát thủ, bọn chúng sẽ không mang theo vật gì tốt. Nên dù Vệ Tông có giết chúng cũng không chiếm được gì. Chương 3779, Côn, đó chính là điều đáng ghét nhất của những sát thủ này. Vì là sát thủ, họ hiểu rằng mỗi nhiệm vụ là một khoảnh khắc sinh tử. Hoặc là mục tiêu chết, hoặc là chính mình chết. Vì vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ, họ không mang theo thứ gì quan trọng, vì không mang theo vật chân quý. Khi họ chết đi, tổ chức sẽ phát tài sản của họ cho gia đình hoặc bạn bè. Do đó, những sát thủ này không có nhiều lo lắng và cố kỵ. Đối với Vệ Tông mà nói, điều này lại gây khó chịu, vì dù giết chết hai sát thủ này, hắn cũng không thu hoạch được gì, điều này có nghĩa là việc chiến đấu với họ không có lợi ích gì. Nên ngay từ đầu Vệ Tông đã không muốn đánh, nhưng bây giờ Vệ Tông không muốn đánh, người ta lại xông lên, cần chặn Vệ Tông và phát động công kích kinh khủng. Vệ Tông không thể ngồi yên, hắn không muốn đánh nhưng người ta lại đến đánh, vậy hắn có thể làm gì? Chẳng lẽ đứng đó chờ chết? Chắc chắn là không thể. Vệ Tông thở dài, thật sự là hết cách. Thấy hai đạo công kích từ hai bên, Vệ Tông bỗng giơ trường kiếm trong tay lên. Rồi ngay sau đó, một kiếm chém ra, tạo thành một đạo kiếm khí kinh khủng xung quanh thân thể. Kiếm khí mãnh liệt hừng hực ép lui hai sát thủ. Hai sát thủ cầm chủy thủ, chỉ là so với chủy thủ thông thường thì dài hơn, thậm chí không thể coi là chủy thủ thuần túy, có chút giống đoản kiếm, nhưng so với đoản kiếm, chủy thủ của họ hình cung, trên đó phủ một lớp vật liệu đen như mực, nhìn là biết có độc. Vì vậy, Vệ Tông biết mình không thể bị chủy thủ của họ làm bị thương. Một khi độc lan vào cơ thể sẽ rất khó đối phó. Vì Vệ Tông từng dùng chủy thủ độc để xử lý nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Do đó, Vệ Tông hiểu rõ về loại vũ khí này, chính vì biết nó kinh khủng đến mức nào, nên Vệ Tông mới cẩn thận như vậy. Sau khi ép lui hai cái bóng, Vệ Tông tiếp tục tìm vị tứ tinh trung kỳ cường giả, tiếp tục áp bức đối phương. Lúc này, vị tứ tinh trung kỳ cường giả cũng đã điều chỉnh lại. Nếu vừa rồi một mình đối mặt với Vệ Tông, có lẽ đã bị công kích như cuồng phong bạo vũ của Vệ Tông đánh cho hỏng mất. Nhưng may mắn là vào thời điểm mấu chốt, hai cái bóng đã xông lên công kích Vệ Tông, cắt đứt nhịp tấn công của Vệ Tông, nhờ đó mà vị tứ tinh trung kỳ cường giả có cơ hội thở dốc. Nếu không có hai cái bóng, có lẽ hắn đã thua dưới tay Vệ Tông, nhưng bây giờ tình hình khác, hắn nhanh chóng điều chỉnh xong vết thương, rồi lấy ra vũ khí của mình. Đúng vậy, tốc độ tấn công của Vệ Tông vừa rồi quá nhanh, đến mức hắn không kịp lấy vũ khí, chỉ có thể tay không đối địch, nên mới bị Vệ Tông làm bị thương nặng như vậy. Còn bây giờ, cuối cùng hắn cũng đã lấy ra vũ khí của mình, một cây gậy dài. Thật sự là trong giới tu hành, người dùng gậy làm vũ khí rất ít, thường là những tán tu không thuộc môn phái hay thế lực nào. Họ không tìm được vũ khí tốt, nên mới chọn gậy làm vũ khí, vì nó dễ sử dụng, không cần học tập phức tạp, dùng gậy cũng là để bù đắp cho việc thiếu hụt thủ đoạn. Nhưng gậy cũng có một nhược điểm lớn, đó là nếu không có công pháp và vũ khí phù hợp, giới hạn cao nhất không cao, vì lực sát thương của nó có hạn, nhưng với các tán tu, có vũ khí để dùng đã là tốt rồi, dù sao họ cũng không có lựa chọn nào khác, không phải đệ tử của các thế lực lớn. Đệ tử các thế lực lớn tự nhiên có thể tùy ý chọn vũ khí. Thiên kiêu thì thường dùng kiếm, vì kiếm tu là nghề nghiệp nổi tiếng nhất trong giới tu hành. Trong thế giới này, người dùng kiếm nhiều vô kể, thậm chí có người gọi thế giới này là kiếm giới, có thể tưởng tượng trong thế giới này có bao nhiêu kiếm tu. Nhưng với các tán tu, kiếm là thứ quá xa xỉ, họ không dùng nổi, có cầm kiếm cũng không thể nói là kiếm tu, mà phải có công pháp và vũ khí phù hợp, nếu không có gì mà chỉ cầm kiếm thì uy lực còn không bằng cây côn. Vì chỉ cần cầm một cây gậy là có thể phát huy uy lực của nó, dù là đập hay vung mạnh đều có thể phát huy sức mạnh. Còn kiếm thì khác, cầm kiếm mà không biết gì thì uy lực rất yếu. Khi thấy đối diện vị tứ tinh trung kỳ cường giả lấy ra gậy, Vệ Tông cũng đoán được trình độ của hắn, gia hỏa này không có hậu trường hay thế lực mạnh mẽ. Đó cũng là điều bình thường, nếu có bối cảnh lớn hoặc thuộc thế lực lớn, hắn đã không lên bảng truy nã của tông môn, vì những người có bối cảnh lớn, tông môn thường không dám truy nã, vì không thể đắc tội thế lực sau lưng họ. Vì vậy, khi thấy gia hỏa này lấy ra cây gậy, Vệ Tông không hề bất ngờ, nhưng cây gậy của người này khác với gậy của tán tu thông thường. Chất liệu có chút đặc biệt, nhìn qua rất kiên cố, vì vậy, Vệ Tông nhíu mày, vì chất liệu của cây gậy này khá cứng, nếu mình cứng đối cứng, có lẽ không phải lựa chọn tốt. Chương 3780, một kiếm tay cụt. Rất đơn giản, trường kiếm của Vệ Tông là một vũ khí rất tốt, nhưng ưu điểm của nó là sắc bén, không phải độ cứng, nếu cứng đối cứng, cây gậy của đối phương có thể bị kiếm của Vệ Tông chém ra một vết. Và thanh kiếm của Vệ Tông cũng có thể bị tương tự. Dù cây gậy có chất liệu tốt, cuối cùng cũng chỉ là một cây gậy bình thường, còn thanh kiếm trên tay mình thì rất chân quý, nếu bị hư tổn sẽ khiến Vệ Tông đau lòng, cho nên Vệ Tông chỉ có thể tránh va chạm trực tiếp với vũ khí của đối phương, cố gắng tránh nhưng không thể hoàn toàn tránh được. Ngay sau đó, vị tứ tinh trung kỳ cường giả vung gậy trong tay hung hăng đập xuống Vệ Tông, một cú đập có lực đạo rất lớn, Vệ Tông chỉ đứng đó cũng cảm nhận được không khí bị nén xuống, tạo thành một luồng áp suất trực tiếp đập xuống phía mình. Vệ Tông đứng im cảm nhận được tiếng gió rít và áp lực kinh khủng từ trên đầu, rồi đột nhiên thay đổi thân hình né sang một bên. Nhưng khi Vệ Tông chuẩn bị tránh đi thì bên cạnh dường như đã có chuẩn bị, một cái bóng xuất hiện vùng dao găm đâm thẳng vào ngực Vệ Tông. Tình huống bây giờ rất rõ ràng, nếu Vệ Tông né sang trái, cái bóng bên đó sẽ dùng dao găm đâm vào ngực hắn. Rõ ràng đây là một cái bẫy, hai người đã có phối hợp nhất định, khiến Vệ Tông rất bị động. Nhưng khi thấy cảnh này, Vệ Tông không quá bất ngờ, vì hắn luôn biết mình không phải đang đối mặt với một đối thủ, mà là ba. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên tung một kiếm, đâm thẳng vào ngực cái bóng. Chiêu này giống như lấy thương đổi thương, dao găm của cái bóng có thể đâm vào ngực mình, nhưng kiếm của mình cũng có thể đâm vào ngực cái bóng. Nói thật, cái bóng không ngờ Vệ Tông lại quyết tuyệt và tàn nhẫn như vậy, muốn cùng mình một mạng đổi một mạng. Vào thời điểm mấu chốt, cái bóng vẫn có chút do dự, dù hắn là sát thủ nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến tính mạng. Hắn là sát thủ chứ không phải tử sĩ. Tử sĩ có thể không quan tâm đến tính mạng, chỉ cần hoàn thành mục tiêu, còn sát thủ thì ngoài hoàn thành mục tiêu vẫn quan tâm đến tính mạng. Nếu có thể không chết thì ai lại muốn chết? Sát thủ cũng là người, cũng có cảm xúc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho nên lúc này, cái bóng cuối cùng chọn từ bỏ việc lấy mạng đổi mạng với Vệ Tông, chọn lùi lại, để Vệ Tông rời đi. Nói thật, hắn hiểu rõ Vệ Tông sở dĩ làm vậy là vì không có cách nào tốt hơn. Vệ Tông bị ba người vây công, đã đến mức rất chật vật, nên chỉ có thể làm vậy, còn mình thì không cần phải liều mạng với Vệ Tông vào lúc này. Bởi vì chỉ cần đánh bình thường thôi, ba người bọn họ vây công, Vệ Tông hoàn toàn không thể nào chống đỡ được. Cho nên, nếu Vệ Tông đến sau thì chắc chắn sẽ chết. Tất nhiên, trong tình huống bình thường, có thể để Vệ Tông phải chết. Vậy hắn cần gì phải ở thời điểm này cùng Vệ Tông lấy mạng đổi mạng? Hoàn toàn không đáng, cho nên, bây giờ cái bóng này cũng rất hiểu rõ mọi chuyện, mà ý nghĩ của hắn cũng đã bị Vệ Tông sớm hoàn toàn nắm bắt. Vệ Tông đã đoán được hắn sẽ có ý nghĩ như vậy, nên mới đi theo cái bóng chơi cứng đối cứng, mới có thể cùng cái bóng này liều mạng. Nếu cái bóng này thật sự không quan tâm đến sống chết của mình, thì một phát vừa rồi, cái bóng nhất định sẽ chết, còn Vệ Tông ít nhất cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên, một phát vừa rồi của Vệ Tông thực chất cũng có chút yếu tố đánh cược. Hắn đang đánh cược cái bóng này sẽ không tiếp tục đấu với mình. Quả nhiên, đến cuối cùng Vệ Tông thắng cược, cái bóng này chính xác là bây giờ không dám cùng hắn liều mạng. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng trực tiếp né tránh một côn của tứ tinh cường giả kia. Đồng thời, sau khi Vệ Tông né tránh một côn này, tứ tinh cường giả kia cũng có chút kinh ngạc, bởi vì trước đó hắn thấy sự phối hợp của mình và cái bóng kia gần như không chê vào đâu được. Nhưng không ngờ rằng cuối cùng cái bóng lại rút lui, mà bây giờ tứ tinh cường giả này có chút lúng túng, bởi vì hắn hoàn toàn không thu lại bất kỳ sức lực nào. Trực tiếp toàn lực một côn đập xuống, một côn này của hắn là muốn lấy mạng của Vệ Tông. Cho nên, khi côn này nện xuống, hắn hoàn toàn không có bất kỳ động tác thu lực nào. Một côn đập xuống, toàn bộ sức lực của hắn đều ở trong cây gậy này. Tình huống của hắn bây giờ có chút lúng túng, vì Vệ Tông đã né tránh côn này, nên côn này đập vào khoảng không trúng cái gì cả. Hơn nữa, vì vừa rồi đã dùng hết sức lực, nên bây giờ hắn đang ở vào giai đoạn sức lực cũ đã hết. Sức lực mới chưa sinh ra, bản thân hắn rất lúng túng. Lúc này, Vệ Tông cũng vừa mới bước lui cái bóng kia, đã tới bên cạnh tứ tinh trung kỳ cường giả này. Ngay lập tức, Vệ Tông rút kiếm, một kiếm hướng thẳng đến tứ tinh trung kỳ cường giả bổ tới. Thấy cảnh này, tứ tinh trung kỳ cường giả cũng lập tức giơ cây gậy lên để đỡ kiếm của Vệ Tông. Nhưng hắn không ngờ rằng, kiếm của Vệ Tông chỉ là hư chiêu. Đúng vậy, Vệ Tông vừa rồi vốn không tính toán sẽ đánh trúng tứ tinh trung kỳ cường giả này. Bởi vì Vệ Tông có mục đích khác, chỉ thấy khi tứ tinh trung kỳ cường giả giơ cây gậy lên, Vệ Tông đột ngột đổi chiêu, thì ra mục tiêu của Vệ Tông căn bản không phải cơ thể hắn, mà là cánh tay của hắn. Ngay khi tứ tinh trung kỳ cường giả giơ cây gậy lên, Vệ Tông vung kiếm về phía cánh tay hắn, lần này là chiêu thức hoàn toàn đường đường chính chính. Lúc này, dù cho tứ tinh trung kỳ cường giả cảm nhận được sự bất ổn, nhưng cũng hoàn toàn không kịp nữa, bởi vì hắn đã trúng bẫy của Vệ Tông, bây giờ muốn đổi chiêu cũng đã quá muộn, với năng lực của hắn, không thể trong thời gian ngắn liên tiếp đổi chiêu được. Cho nên, lần này kiếm của Vệ Tông trực tiếp quét qua cánh tay hắn. Một khắc sau, máu me tung tóe, một cánh tay của tứ tinh trung kỳ cường giả bay lên. Chương 3781, áp bức. Theo lý thuyết, đến trình độ này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng khiến cánh tay của hắn bị Vệ Tông chém xuống. Với cảnh giới của bọn họ, việc mất một cánh tay ảnh hưởng rất lớn, đặc biệt là tên này, hắn dùng gậy theo hướng sức mạnh lớn và trầm trọng, một khi mất một cánh tay, sức mạnh cây gậy của hắn sẽ giảm đi một nửa. Cho nên, đến tình trạng này, sắc mặt của tứ tinh trung kỳ cường giả cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một phần là do mất một cánh tay, quá đau đớn, nên sắc mặt khó coi như vậy, nhưng một phần khác là do tình huống của hắn bây giờ rất không ổn. Chiến đấu với Vệ Tông, tiếp theo đối với hắn mà nói, không phải là tin tức tốt lành gì. Đến tình trạng này, cả hai cái bóng kia cũng không ngờ rằng, Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được chuyện này. Thực tế, vốn dĩ bọn họ cảm thấy ba người vây công một mình Vệ Tông, ba đánh một hoàn toàn chiếm thế thượng phong, Vệ Tông không thể nào có cơ hội phản kháng, nhưng bọn họ cũng không ngờ rằng, Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy nắm bắt được sơ hở duy nhất, khiến một đồng bọn của họ bị thương nặng, điều này có chút không hay. Tình huống ba đánh một phía trước rất rõ ràng, bây giờ một trong số họ bị trọng thương, vậy tiếp theo sẽ như thế nào, ai cũng không thể đoán được. Mà cái bóng vừa bị Vệ Tông bước lui kia, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn không ngờ rằng việc Vệ Tông ép mình rút lui lại là vì mục đích này. Sớm biết vậy, hắn vừa rồi đã không lui, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nếu lúc đó không lui, hắn có lẽ đã chết rồi, vậy, dù có lui hay không, kết quả thực chất cũng đã được định đoạt. Cho nên, Vệ Tông đã nắm bắt được ý nghĩ đó của hắn, nên mới dẫn đến chiến quả như lúc này. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn về phía tứ tinh trung kỳ cường giả đã bị mất một cánh tay đang đứng cách đó không xa, sắc mặt của hắn đã đỏ lên đến cực hạn, hắn lúc này đang điên cuồng vận chuyển sức mạnh trong người để cầm máu. Bởi vì nếu chậm trễ việc cầm máu, chỉ cần mất máu quá nhiều cũng có thể khiến hắn mất nửa cái mạng. Cho nên, tình huống bây giờ đã trở nên vô cùng bất lợi. Người này đã bị thương nặng, sức chiến đấu gần như giảm đi một nửa, Thêm vào đó, vết thương lại làm mất một cánh tay. Nặng như vậy, thực lực hắn phát huy ra được bây giờ đã rất yếu ớt. Cho nên, lúc này Vệ Tông nắm bắt cơ hội này, thừa dịp người bệnh đòi mạng, vì Vệ Tông đã trọng thương hắn, vậy thì không có đạo lý gì để buông tha. Đến mức này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, lại tiếp tục phát động công kích kinh khủng về phía hắn. Mà tứ tinh trung kỳ cường giả bị mất một cánh tay kia không ngờ rằng, Vệ Tông đến tình trạng này vẫn không chịu buông tha mình. Vẫn muốn giết mình, rốt cuộc hắn và mình có thù oán gì, mà lại cứ nhằm vào mình không tha. Lúc này, những người xung quanh cũng có sắc mặt cực kỳ khó coi. Dù vậy, hai cái bóng bên cạnh hắn tự nhiên cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Dù sao, đối với hai cái bóng này, tứ tinh trung kỳ cường giả xem như là cố chủ của họ. Họ đương nhiên không thể trơ mắt nhìn người đã thuê mình chết như vậy. Làm như vậy, đối với thanh danh của họ cũng cực kỳ bất lợi. Thế là, đến mức này, hai cái bóng lại một trước một sau lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của họ rất nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến gần Vệ Tông, rồi tiếp tục phát động công kích về phía Vệ Tông. Vệ Tông nhìn thấy hai cái bóng này công kích, cũng nhíu mày, hai cái bóng này thật sự rất phiền phức. Vệ Tông vốn không muốn đánh nhau với họ, nhưng họ lại giống như thuốc cao da chó, hất không ra được, muốn rời khỏi họ, họ lại lập tức tiếp cận, cứ nhất quyết phải đánh. Điều này khiến Vệ Tông rất khó chịu và có chút nổi sát khí. Thật sự, trước đây Vệ Tông đối với hai cái bóng này cũng không có ý định đánh chết. Vì Vệ Tông cảm thấy mình không thù không oán với họ. Hai người này cũng chỉ là sát thủ, chỉ làm theo nhiệm vụ, gần như không cần thiết phải cùng họ đồng quy vu tận. Nhưng không ngờ rằng hai sát thủ này lại không buông tha như vậy. Nếu đã vậy, thì đừng trách Vệ Tông không khách khí. Lúc này, Vệ Tông từ bỏ tất cả ảo tưởng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ mình chỉ cần giết tứ tinh trung kỳ cường giả kia là được. Sau khi giết hắn, hai cái bóng này chắc cũng sẽ không dây dưa với mình nữa. Vì nhiệm vụ của họ đã thất bại, không cần thiết phải cùng mình chết. Nhưng bây giờ tình hình có chút khác, hai cái bóng này bây giờ về cơ bản là phải liều mạng bảo vệ tứ tinh trung kỳ cường giả kia. Vậy bây giờ xem ra, nếu Vệ Tông không giải quyết hai cái bóng này, thì hoàn toàn không có cách nào giết được tứ tinh trung kỳ cường giả kia. Xem ra đây là đang ép Vệ Tông ra tay, cho nên, khi Vệ Tông thấy hai cái bóng lao lên, cũng không còn ý nghĩ không muốn giao đấu, không muốn đánh nhau với họ như trước nữa. Ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ đã rất rõ ràng, nếu các ngươi xông lên tự tìm cái chết, vậy ta cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cho nên, lúc này Vệ Tông lại chém một kiếm ra ngoài, kiếm này của Vệ Tông có thể nói là vừa vội vừa nhanh. Tốc độ gần như đạt đến cực hạn, gần như giống như một đạo ánh sáng, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt hai cái bóng. Thật sự, khi đối mặt với Vệ Tông thật sự ra tay, hai cái bóng này mới có thể cảm nhận được áp lực lớn đến mức nào. Trước đây, họ cũng không cho rằng thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào. Chỉ là cho rằng mình có nhiều mưu kế, có nhiều thủ đoạn nhỏ, nhưng bây giờ, khi họ thật sự đối đầu với Vệ Tông, họ mới phát hiện Vệ Tông không chỉ có nhiều thủ đoạn, không chỉ có mưu kế thâm sâu, mà quan trọng hơn là thực lực của chính hắn cũng cực kỳ khủng bố. Cảm giác này rất khó diễn tả bằng lời, vì nếu không trực tiếp đối mặt với Vệ Tông, thì không thể nào cảm nhận được tất cả điều này, chỉ khi thật sự đối đầu với Vệ Tông, mới có thể cảm nhận được áp lực cực lớn đó. Chương 3782, tràn ngập nguy hiểm. Bởi vậy, sau khi cảm nhận được áp lực khổng lồ như vậy, sắc mặt của hai cái bóng cũng đột nhiên thay đổi. Đây là lần đầu tiên họ phát hiện thực lực của Vệ Tông kinh khủng hơn so với tưởng tượng của mình. Đối mặt với kiếm khí khủng bố như vậy, họ không có ý định tiếp tục đón đỡ. Không phải nói họ hoàn toàn không tiếp được, mà là họ thấy không cần thiết phải đối đầu với Vệ Tông. Nếu bây giờ mà đối đầu, họ ít nhất cũng sẽ bị thương. Họ hiểu rất rõ, việc đối đầu với Vệ Tông là hoàn toàn không đáng. Họ muốn lợi dụng ưu thế về tốc độ của mình, không ngừng đánh du kích, không ngừng quấy rối Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy phiền phức vô cùng, rồi tìm cơ hội cho Vệ Tông một kích chí mạng. Đây mới là phong cách sát thủ của họ. Hơn nữa, họ có hai người không ngừng quấy rối, Vệ Tông chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Vệ Tông dù mạnh đến đâu cũng không phải là vô địch. Dù sao, hắn vẫn chỉ là một cường giả ở cảnh giới tứ tinh trung kỳ. Hắn không thể nào muốn làm gì thì làm, thực lực không thể nào hoàn toàn không sợ hãi, ở cảnh giới này hoàn toàn có thể nghiền ép. Rõ ràng, Vệ Tông không làm được điều đó. Cho nên, nếu hắn không phải là vô địch, thì đối với hai cái bóng này, sẽ có cơ hội đánh giết Vệ Tông. Với ý nghĩ đó, họ lập tức hóa thành bóng, né tránh công kích của Vệ Tông. Một khắc sau, họ lại xuất hiện sau lưng Vệ Tông. Chính xác hơn, một cái bóng xuất hiện ở phía dưới sau lưng Vệ Tông. Còn cái bóng kia xuất hiện ở phía trên sau lưng Vệ Tông. Ý định của hai người họ vẫn rất rõ ràng, là tấn công Vệ Tông từ các vị trí khác nhau, ép Vệ Tông lộ ra sơ hở. Vệ Tông cũng ngay lập tức hiểu được ý định của họ. Dù sao, hai sát thủ này giỏi nhất và quen thuộc nhất chính là những việc như vậy. Làm như vậy, đối với Vệ Tông sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vệ Tông cũng biết, nếu thật sự bị họ dẫn dụ, rơi vào bẫy tấn công của họ, thì mình sẽ rất khó thoát ra. Dù sao, hai người này cũng là những sát thủ dày dặn kinh nghiệm. Còn mình chỉ là một người mới, không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Mình rất khó để có thể liên tục giằng co với họ trong tình huống này. Cho nên, sau khi hiểu rõ điều này, ánh mắt của Vệ Tông lóe lên, Vệ Tông biết, nếu muốn giết được họ, muốn đánh bại họ, thì nhất định phải là một hành động mạo hiểm, không thể bị họ dẫn dắt. Vì vậy, lúc này, mắt Vệ Tông sáng lên, nhanh chóng nhìn về phía cái bóng ở phía dưới thân mình. Lúc này, Vệ Tông gần như hoàn toàn phớt lờ cái bóng ở phía trên, mà bất ngờ vung kiếm xuống phía cái bóng bên dưới. Kiếm của Vệ Tông rất nhanh, lại dốc hết toàn lực, có thể nói uy lực mạnh mẽ đến cực hạn, ngay cả cái bóng bên dưới cũng không ngờ rằng, Vệ Tông lại có thể làm ra hành động như vậy trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thật sự khiến hắn bất ngờ, dù đến lúc này, cái bóng này cũng đương nhiên không đối đầu với Vệ Tông. Vì chiến lược của hắn là không đối đầu trực tiếp, mà dựa vào tốc độ của mình để không ngừng quấy rối Vệ Tông. Thế là, khi thấy công kích khủng bố của Vệ Tông, hắn lập tức rời khỏi xung quanh Vệ Tông, ngay tại lúc hắn chuẩn bị làm như vậy, sau một khắc chỉ nghe Vệ Tông đột nhiên gầm thét một tiếng. Âm thanh cường đại trực tiếp khiến gia hỏa này đầu óc chấn động. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều tê dại, trong nháy mắt, hắn không nghĩ tới Vệ Tông lại còn có lá bài tẩy như vậy. Chiêu số này trước đây chưa từng thấy Vệ Tông sử dụng. Xem ra Vệ Tông một mực đè nén không dùng, chính là vì chờ thời khắc này, tại thời điểm mấu chốt nhất để khống chế cái bóng trong nháy mắt. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi, nhưng cũng hoàn toàn đủ dùng rồi. Lúc này, cái bóng toàn thân tê liệt, chính mình toàn thân trên dưới đều không thể động đậy, huyết dịch cả người đều bị tiếng giống giận dữ của Vệ Tông trực tiếp làm cho tán loạn. Cho nên nói, lúc này hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp di chuyển. Tích tắc này rất ngắn, thậm chí chưa tới một hơi thở, có thể vẻn vẹn chỉ là một cái nháy mắt, thời gian ngắn như vậy, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, đã đủ để Vệ Tông làm được rất nhiều chuyện. Lúc này, Vệ Tông một kiếm bổ xuống, đã cực kỳ tiếp cận thân thể cái bóng, ngay lúc này, cái bóng cuối cùng cũng có thể khôi phục hành động, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, sau một khắc hắn đột nhiên thay đổi thân thể, vốn là Vệ Tông một kiếm này hướng về đầu hắn chém xuống. Thế là hắn bỗng nhiên đổi thân, làm cho bờ vai mình đỡ lấy một kiếm này của Vệ Tông. Một kiếm vốn bổ về phía đầu hắn, cuối cùng nhờ sự cố gắng của hắn đã biến thành bổ về phía bả vai. Đến mức này, gia hồn này cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm được đến thế. Hắn muốn hoàn toàn né tránh một kiếm này của Vệ Tông là hoàn toàn không kịp. Thời gian thật sự quá ngắn, thế là, lúc này Vệ Tông một kiếm chém trúng bả vai hắn, khiến nửa bả vai, đồng thời cả cánh tay của hắn trực tiếp bị bổ xuống. Mà làm xong hết thảy những điều này vẫn chưa xong, Vệ Tông trực tiếp liền đổi trường kiếm, hướng về thân thể đối phương tiếp tục bổ tới. Nói thật, Vệ Tông biến chiêu quả thực là nhanh và mãnh liệt, lúc này, cái bóng cũng biến sắc, rồi trong nháy mắt cơ thể liền cong lại, né tránh một kiếm này của Vệ Tông vẫn chưa dừng, tiếp tục lại là một kiếm bổ tới, Vệ Tông biến chiêu trong nháy mắt thật sự quá nhanh, khiến cái bóng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy nhiên, cái bóng cuối cùng vẫn chiếm ưu thế về tốc độ của nó rất nhanh, cho dù trong công kích của Vệ Tông trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng nó vẫn có thể chống đỡ được những đòn tấn công mãnh liệt của Vệ Tông. Cùng lúc đó, hình bóng trên thân thể Vệ Tông, sau khi nhìn thấy một màn này cũng đột nhiên nổi giận. Tiếp đó hắn ngay lập tức phát động công kích về phía Vệ Tông. Nhưng lúc này Vệ Tông dường như căn bản không nhìn thấy công kích của hắn. Không hề quan tâm đến hắn, mà là tiếp tục điên cuồng tấn công cái bóng đã bị chặt đứt một cánh tay phía dưới thân. Cái bóng này bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng đau khổ chống đỡ trước kiếm pháp kinh khủng. Tình huống của hắn lúc này đã rất không ổn, mặc dù ngay từ đầu còn có thể tránh né công kích của Vệ Tông. Nhưng bây giờ tình huống của hắn tràn ngập nguy hiểm. Chương 3783, thuấn sát, đừng quên, dù sao hắn đã bị Vệ Tông chặt đứt một cánh tay. Hơn nữa gãy một cánh tay, ảnh hưởng mang lại rất nghiêm trọng, hắn thiếu đi một cánh tay, sức chiến đấu giảm đi một phần, quan trọng hơn là vết thương ở tay cụt không ngừng chảy máu. Lúc này, vì bị Vệ Tông điên cuồng tấn công, hắn căn bản không có cách nào vận dụng lực lượng để ngăn chặn dòng máu đang chảy. Cho nên nói lúc này, huyết dịch toàn thân hắn đang điên cuồng trôi đi, trong lúc bị Vệ Tông điên cuồng tấn công, tốc độ di chuyển của huyết dịch lại càng nhanh. Đồng nghĩa với việc tốc độ mất máu càng nhanh, lúc này, lượng máu trong cơ thể hắn đã mất gần một nửa, toàn thân run rẩy, cơ thể hơi choáng, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn cũng hết sức gian khổ, lúc đầu, hắn có thể dễ dàng tránh né công kích của Vệ Tông bằng tốc độ của mình. Nhưng về sau, khi vết thương càng lúc càng nặng, máu chảy càng nhiều, cơ thể càng lúc càng tê liệt, tốc độ né tránh kiếm pháp của Vệ Tông của hắn trở nên càng lúc càng chậm, cũng biến thành càng lúc càng gian khổ, lúc này Vệ Tông cũng hoàn toàn không để ý. Như thể bị điên cuồng công kích cái bóng đã bị trọng thương. Lúc này, cái bóng hoàn hảo phía sau lưng Vệ Tông cũng vung đao đâm về phía Vệ Tông. Vệ Tông dường như hoàn toàn không thấy hắn, vẫn điên cuồng tấn công cái bóng phía dưới thân, thấy Vệ Tông dám không để ý đến công kích của mình. Hình bóng phía sau Vệ Tông cũng nổi giận, hắn đột nhiên dùng chủy thủ đâm thẳng vào cổ Vệ Tông. Nếu lần này thành công, toàn bộ cổ của Vệ Tông sẽ bị đâm xuyên. Thế là, Vệ Tông trong nháy mắt quay người, khiến chủy thủ vốn đâm vào cổ chuyển thành đâm về phía sau lưng. Nơi không có khí quan trọng yếu, quan trọng hơn là một tấm chắn năng lượng kinh khủng hình thành ngay sau lưng Vệ Tông. Vệ Tông còn lá bài tẩy như vậy chưa dùng tới, lúc này, chủy thủ kia trực tiếp đụng vào tấm chắn năng lượng, sau một khắc tấm chắn trực tiếp vỡ ra, dù sao cũng là một kích toàn lực của bóng người, chỉ bằng một tấm chắn năng lượng mà muốn đỡ được thì thật là quá ngây thơ. Vì vậy, tấm chắn năng lượng vỡ tan trong nháy mắt, chủy thủ của bóng người vẫn đâm vào cơ thể Vệ Tông. Nhưng tấm chắn năng lượng đã ngăn cản được một phần sức mạnh của chủy thủ. Theo lý thuyết, chủy thủ này dù đâm vào cơ thể Vệ Tông cũng không quá sâu. Quan trọng hơn là, khi chủy thủ đâm vào người, Vệ Tông cũng mượn lực này đột nhiên lao về phía trước. Tiếp đó hung hăng một kiếm chém vào thân thể cái bóng bị trọng thương bên dưới. Vốn dĩ cái bóng kia đã bị thương nặng, toàn thân mất máu nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào chống cự công kích của Vệ Tông. Giờ đây, Vệ Tông bằng vào tốc độ đột ngột tăng lên, một kiếm chém vào người hắn, lần này cái bóng thật sự không còn hy vọng, bởi vì khi Vệ Tông đâm kiếm, Vệ Tông trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí kinh khủng. Kiếm khí trực tiếp cắt xé thân thể đối phương thành vô số mảnh vụn. Lúc này, cái bóng cuối cùng đã bị Vệ Tông đánh giết, cùng lúc đó, hình bóng phía sau Vệ Tông dùng chủy thủ cố gắng đâm vào sâu hơn vào cơ thể Vệ Tông. Nhưng rất đáng tiếc, lúc này Vệ Tông đã phản ứng lại, trước đó, Vệ Tông không để ý đến hắn. Một mực tấn công cái bóng bên dưới thân vì Vệ Tông biết rõ tình huống hiện tại. Chính là phải giải quyết một tên trước, còn tên còn lại thì từ từ giải quyết sau. Vì thế Vệ Tông mang suy nghĩ đó, hoàn toàn không quan tâm đến hình bóng phía sau. Bây giờ, khi đã giải quyết được một tên, tiếp theo chính là lúc Vệ Tông và bọn chúng tính sổ. Cho nên, lúc này Vệ Tông chậm rãi quay người lại, đối mặt với công kích từ hình bóng phía sau. Chủy thủ vừa rồi tuy đã đâm trúng cơ thể Vệ Tông, nhưng không gây tổn thương quá sâu, vì Vệ Tông kịp thời phản ứng, tránh được đòn tấn công vào yếu huyệt. Vì vậy, dù bị chủy thủ làm bị thương, nhưng Vệ Tông không bị tổn thương quá nặng đến các cơ quan trọng yếu. Điều duy nhất khiến Vệ Tông khó chịu là, chủy thủ có bôi độc. Theo lý thuyết, độc dược đang lan khắp cơ thể Vệ Tông. Tuy nhiên, Vệ Tông cũng hiểu biết nhất định về độc dược. Lúc này, Vệ Tông dùng lực lượng của mình, ngưng tụ những huyết dịch đã nhiễm độc lại một chỗ, rồi từ từ đẩy ra khỏi cơ thể. Vệ Tông đã hiểu rõ về loại độc này, nên không hoảng sợ như người bình thường khi trúng độc, khiến máu chảy nhanh hơn và nọc độc lan nhanh hơn. Vệ Tông không giống bọn họ. Vệ Tông đã có sự hiểu biết nhất định về độc này, nên bằng sự cố gắng của mình, rất nhanh chóng loại bỏ ảnh hưởng của độc. Vệ Tông vừa rồi bị cái bóng đâm một chủy thủ, nhưng cuối cùng không bị thương quá nghiêm trọng. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông chỉ còn lại hai đối thủ, một là cường giả tứ tinh trung kỳ đã bị trọng thương. Hắn đang cố gắng chữa thương, tạm thời không có cơ hội ra tay, người còn lại là cái bóng cầm chủy thủ trước mặt. Lúc này, Vệ Tông chỉ cần chú ý đến cái bóng cầm chủy thủ này. Đối diện với ánh mắt của Vệ Tông, cái bóng cảm thấy áp lực cực lớn. Vệ Tông thật sự quá kinh khủng, lại có thể trong thời gian ngắn giết một đồng bọn, phế một đồng bọn, giờ chỉ còn lại một mình hắn. Hắn một mình đối mặt với Vệ Tông, áp lực đó thật sự lớn không thể tưởng tượng. Lúc này, cái bóng hoàn toàn không biết phải làm gì, nếu cứng đối cứng với Vệ Tông, chắc chắn không phải đối thủ. Nếu quấy rối Vệ Tông, không ai biết Vệ Tông sẽ có những thủ đoạn đặc biệt gì. Còn át chủ bài nào chưa dùng tới, đối với cái bóng, điều này hoàn toàn là ẩn số. Vì vậy, cái bóng này quyết định rút lui, dù là sát thủ, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Biết rõ không thể đánh bại địch nhân mà vẫn cứ xông lên. Chương 3784, không cam tâm. Với cái bóng lúc này, nó không phải kẻ ngốc, sao có thể tiếp tục xông lên vào lúc này? Hiện tại hắn đã đánh trống lui quân, hắn cảm thấy nếu tiếp tục ở lại đây, đó mới thật là đường chết. Vì vậy, hắn muốn rời đi, dù sao đồng bọn đã chết, nhiệm vụ có thể nói đã thất bại. Điều duy nhất hắn phải làm bây giờ, không phải là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, mà là tìm cách rời khỏi đây, làm sao để sống sót. Đến mức này, cái bóng cuối cùng cũng từ bỏ những ý nghĩ lung tung khác, mà hoàn toàn suy nghĩ xem làm thế nào để rời khỏi đây, làm sao để sống. Vì vậy, hắn chuẩn bị chạy trốn, nhưng lựa chọn chạy trốn lúc này là quá xem thường Vệ Tông. Các ngươi đã chọn đến giết ta, thì Vệ Tông nhất định phải tóm hết cả bọn. Nói thật, lúc đầu Vệ Tông không muốn dây dưa với hai sát thủ này, nhưng hết lần này đến lần khác hai sát thủ nhất định không buông tha cho Vệ Tông, nhất định phải ngăn cản Vệ Tông, nên Vệ Tông không có cách nào, chỉ có thể giết bọn chúng. Đến tình cảnh bây giờ, hai sát thủ cảm thấy sợ hãi, muốn chạy, Vệ Tông sao có thể buông tha cho bọn chúng. Nếu Vệ Tông đã nổi sát cơ trong lòng, thì không thể thả chúng đi. Cho nên, thấy cái bóng định chạy, Vệ Tông không chút do dự trực tiếp đuổi theo. Tốc độ của cái bóng rất nhanh, dù sao hắn am hiểu nhất là tốc độ. Tốc độ của hắn rất nhanh, vì là một sát thủ, mà chạy không nhanh thì không xứng làm sát thủ. Nhưng tốc độ của hắn dù nhanh, cũng không ngờ Vệ Tông còn nhanh hơn. Vệ Tông trước đây không hề thể hiện thủ đoạn này. Lúc này, cơ thể Vệ Tông hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt đã đến bên cạnh cái bóng. Đây là một thủ đoạn bộc phát trong thời gian ngắn, trước đây Vệ Tông cũng chưa từng thi triển. Bây giờ khi Vệ Tông thi triển ra, trực tiếp khiến cái bóng giật mình kêu lên. Hắn cũng vừa mới thấy thủ đoạn này, Vệ Tông lại còn giấu nhiều tay như vậy. Đến mức này, cái bóng cắn răng, hắn biết trực tiếp chạy không thoát, nên dứt khoát không chạy nữa. Hắn lại nắm chặt chủy thủ trong tay, đâm thẳng vào lồng ngực Vệ Tông. Nếu chủy thủ này ghim trúng ngực Vệ Tông, dù với năng lực của Vệ Tông bây giờ cũng là đường chết. Dù sao Vệ Tông và sát thủ này cùng cấp bậc, đều là tứ tinh trung kỳ cảnh giới, Vệ Tông không mạnh hơn hắn bao nhiêu, vì vậy, Vệ Tông bỗng nhiên thay đổi thân thể, như thể Vệ Tông đã biết trước đối phương sẽ có chiêu này. Sau một khắc, Vệ Tông trực tiếp vung kiếm chém qua thân thể đối phương. Một kiếm này bộc phát ra kiếm khí cường đại đến cực hạn. Kiếm khí kinh khủng trực tiếp bao phủ thân thể đối phương. Thấy cảnh này, sát thủ nín thở, liều mạng vung trùy thủ trong tay, ngăn cản tất cả những kiếm khí hỗn loạn trước mặt. Kiếm khí này quá nhiều, quá dày đặc, đến mức dao găm trên tay sát thủ xuất hiện những vết nứt chằng chịt. Hắn mặc dù chặn được kiếm khí công kích kinh khủng của Vệ Tông, nhưng trạng thái của hắn cũng không tính là quá tốt. Dưới kiếm khí công kích kinh khủng của Vệ Tông, hắn cảm thấy bàn tay mình không ngừng run lên, dường như bàn tay đang nắm chủy thủ cũng bắt đầu run rẩy không ngừng, sắp không cầm được chủy thủ trong tay. Đến tình trạng này, sắc mặt của gia hỏa này cũng vô cùng khó coi. Vệ Tông chỉ sử dụng kiếm khí công kích mà đã khiến hắn khó xử như thế, huống chi nếu Vệ Tông thật sự vận dụng toàn bộ sức mạnh thì sẽ cường đại đến mức nào, quả thực khó có thể tưởng tượng. Lúc này, cái bóng này mới thực sự ý thức được thực lực của Vệ Tông rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, Vệ Tông mạnh hơn mình bao nhiêu. Hắn lúc này cũng có chút tuyệt vọng, đối diện với cường giả như Vệ Tông, bất kể là ai cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, Vệ Tông thấy đối phương thế mà ngăn cản được công kích của mình, cũng không nói gì, vừa rồi công kích chỉ là một lần thăm dò, chỉ để tiêu hao lực lượng của đối phương, sát chiêu thật sự của Vệ Tông còn ở phía sau. Ngay sau đó, Vệ Tông đâm một kiếm ra, một kiếm này nhanh đến cực hạn, như một tia chớp, đây là kiếm nhanh nhất mà Vệ Tông từng thi triển, thực tế là chiêu này Vệ Tông cũng mới sử dụng lần đầu. Trước đây Vệ Tông chưa từng dùng đến chiêu này, bởi vì tuy uy lực rất lớn nhưng cũng tiêu hao rất nhiều của Vệ Tông. Quan trọng hơn là Vệ Tông chưa nắm bắt hoàn hảo chiêu này. Vì vậy trước kia hắn không dám ra chiêu này, vì một khi nó đâm hụt hoặc thất bại, Vệ Tông sẽ rơi vào tình cảnh rất khó khăn, sức mạnh của Vệ Tông sẽ tiêu hao rất nhiều, lại phải đối mặt với nhiều người công kích như vậy, Vệ Tông có thể sẽ chết, cho nên trước kia Vệ Tông không dám dùng chiêu này, vì một khi thất bại thì có thể coi như thua cuộc. Nhưng bây giờ thì khác, trước mặt Vệ Tông chỉ có một cái bóng này, lúc này Vệ Tông chỉ cần đối phó với hắn là được. Nói cách khác, Vệ Tông có thể trực tiếp dùng chiêu đối phó đối phương. Dù lần này Vệ Tông thất bại, cũng không sao, còn có thể tiếp tục vật lộn với đối phương, chỉ cần tốn thêm chút sức lực, nếu chiêu này có hiệu quả thì không còn gì để nói. Vì vậy, Vệ Tông đâm một kiếm ra, nhanh như tia chớp, trực tiếp đâm vào lồng ngực của cái bóng kia. Thật sự kiếm này quá nhanh, cái bóng căn bản không kịp phản ứng, đến chết hắn vẫn không ngờ Vệ Tông lại có thể xuất ra kiếm nhanh đến vậy. Hắn không hiểu vì sao Vệ Tông còn có lực lượng như thế. Đây thật sự là sức mạnh của tứ tinh trung kỳ sao? Đến tình trạng này, cái bóng nhìn thanh trường kiếm đâm vào ngực mình, hắn đơn giản có chút chết không nhắm mắt, hắn cảm thấy sinh cơ toàn thân đang không ngừng trôi đi. Mình sắp chết, nhưng hắn thực sự không cam tâm, rõ ràng là 3-1, vì sao lại thành ra thế này? Chương 3785, liên sát, cái bóng này bây giờ thực sự không cam tâm, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao lại thành ra thế này. Vì sao 3-1, rõ ràng nắm chắc phần thắng, lại biến thành tình trạng này? Vì sao, rốt cuộc là vì sao? Đến chết hắn vẫn không thể lý giải được tất cả, vì sao Vệ Tông lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Lúc này, hắn nhìn thanh trường kiếm trên ngực mình, không thể nói được lời nào, vì cơn đau kịch liệt trên ngực đã khiến hắn không còn sức để phát ra âm thanh. Toàn thân hắn rơi vào trạng thái mất cảm giác, trước mắt ngày càng tối đen, cuối cùng chỉ còn một màu đen kịt, không còn nhìn thấy gì nữa. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi rút trường kiếm ra, từ từ lau đi vết máu trên đó. Lần này Vệ Tông rất hài lòng, không nói những cái khác, Vệ Tông xem như đã sử dụng chiêu này rất viên mãn. Có kinh nghiệm này, Vệ Tông sẽ có thêm kinh nghiệm, lần sau sử dụng chiêu này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Sau lần ra chiêu này, Vệ Tông cảm thấy tự tin hơn rất nhiều về chiêu này. Vì vậy, liếc nhìn thi thể cái bóng trên mặt đất, Vệ Tông quay trở lại đường cũ, Vệ Tông vẫn chưa quên mục tiêu thật sự của mình. Tên cường giả tứ tinh trung kỳ bị mất một cánh tay giờ không còn đứng yên ở đó. Trong khi Vệ Tông đuổi theo giết cái bóng kia, hắn ta cũng không ngừng chạy trốn, muốn nhanh chóng rời khỏi Vệ Tông. Hắn ta giờ đã hoàn toàn không còn ý định đối đầu với Vệ Tông. Hắn ta thấy Vệ Tông đơn giản là một kẻ biến thái đến cực hạn. Rõ ràng chỉ là một cường giả tứ tinh trung kỳ, vì sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Hắn ta không thể hiểu được. Thực tế, những người khác cũng không thể lý giải được sức mạnh của Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không quan tâm đến điều này. Lúc này, Vệ Tông đang điên cuồng truy kích. Rất nhanh, Vệ Tông tìm thấy dấu vết máu mà gã kia để lại. Tìm được thân ảnh của gã. Thực tế, hắn muốn chạy trốn có chút quá mức ngây thơ. Vì bản thân hắn đã bị trọng thương, toàn thân đều bị thương, tốc độ không thể so với trước kia, huống chi là so với Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông sau khi liên tục giết hai tên sát thủ cùng cảnh giới, có thể nói là khí thế ngút trời. Bây giờ, Vệ Tông toàn thân tỏa ra sự tự tin kinh khủng, thậm chí thực lực còn tăng lên một bậc. Vệ Tông bây giờ so với trước đây, đơn giản là tài năng lộ rõ, tràn đầy tự tin. Vì vậy, trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông lại tìm thấy tên cường giả tứ tinh trung kỳ bị thương nặng kia. Lúc này, tên cường giả tứ tinh trung kỳ kia quả thực là khóc không ra nước mắt. Rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, rõ ràng đã tìm đủ viện trợ, nhưng kết quả vẫn là như vậy, mình vẫn phải chết, chuyện này rốt cuộc là thế nào, vì sao mình lại gặp phải tình huống này, bây giờ hắn thật sự không biết nói gì, nhưng đến tình cảnh này, hắn cũng biết nói gì cũng vô ích, vệ tông chắc chắn sẽ không tha cho tên cường giả tứ tinh trung kỳ này, sẽ không để hắn sống sót rời đi, một phần vì đối phương cố ý phục kích khiến mình khó chịu, mặt khác cũng vì tên này vốn là mục tiêu của mình. Hắn có tên trên bảng truy sát của tông môn, theo lý thuyết, người này chắc chắn phải chết, vệ tông giết hắn còn có thể hoàn thành một nhiệm vụ. Vốn dĩ đây là chuyện vẹn toàn đôi bên, cho nên, vệ tông nhàn nhạt nhìn tên này bây giờ cũng biết vệ tông sẽ không nói nhảm với mình. Mình nhất định phải chết, thế là hắn bất ngờ, toàn thân ngưng kết sức mạnh khắp nơi, sau một khắc, lực lượng kinh khủng chuẩn bị bùng nổ. Đến tình cảnh này, tên cường giả tứ tinh trung kỳ bị thương nặng này cũng biết vệ tông sẽ không tha cho mình. Vậy thì dứt khoát chọn tự bạo. Muốn lôi kéo vệ tông chết chung, dù lần này không làm vệ tông chết, cũng phải làm hắn bị thương nặng, đó là ý nghĩ của hắn, nhưng ý nghĩ của hắn quá rõ ràng, vệ tông đã sớm đề phòng hắn chó cùng rứt dậu, đã sớm đề phòng chiêu này, thế là khi lực lượng trong cơ thể gã bắt đầu dao động, chuẩn bị nổ tung, vệ tông bất ngờ tát một cái vào sau lưng gã, sau một khắc, dưới lực lượng trấn áp mạnh mẽ của vệ tông, sức mạnh mà gã vốn dĩ dành dụng đã bị một tát của vệ tông đập tan hoàn toàn. Đúng vậy, lực lượng trong cơ thể gã đã bị vệ tông đập cho nhão nhoét, khiến lực lượng kinh khủng đã chuẩn bị tiêu tan hết. Sau khi cảm nhận được điều này, tên cường giả tứ tinh trung kỳ bị thương nặng kia lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn muốn tự bảo cũng không làm được, thực lực của vệ tông đã vượt xa hắn, vì vậy lúc này, hắn hoàn toàn không còn cách nào, cảm thấy trước mắt tối sầm, nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được thứ gì mới thật sự là hắc ám. Lúc này, vệ tông trực tiếp vung kiếm qua cổ gã, trực tiếp một chiêu mang gã đi. Dù sao, đối với vệ tông, tên này thực lực không tính là quá mạnh, nhưng nếu thật sự muốn cầu cấp khiêu tường, vẫn có uy hiếp nhất định với vệ tông, để tránh đêm dài lắm mộng, vệ tông trực tiếp giết chết gã, vì vậy, vị cường giả tứ tinh trung kỳ cứ thế chết trước mặt vệ tông. Cuối cùng vệ tông đã giết được gã, theo lý thuyết, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, nhưng vật quan trọng nhất, vệ tông vẫn không quên. Lúc này, vệ tông nhìn vào cánh tay còn lại của gã, trên đó có một chiếc nhẫn chữ vật, đừng quên, mục tiêu ban đầu của vệ tông chính là cái này, còn việc giết gã chỉ là tiện thể, nhiệm vụ này coi như không kết thúc cũng không vấn đề gì. Nhưng thứ trên người gã, vệ tông nhất định phải lấy được. Thế là lúc này, vệ tông nhìn vào chiếc nhẫn trên tay đối phương, vệ tông cảm nhận được thứ mà mình vẫn luôn tâm niệm. Đó là bản Hạ Thiên công pháp, ở trong chiếc nhẫn chữ vật này, đó không phải là do vệ tông tự liên tưởng, mà là cảm giác sâu sắc của vệ tông từ trước đến nay. Lúc này, vệ tông thông qua cảm giác kỳ lạ trên người, xác định được vị trí của Hạ Thiên công pháp trong chiếc nhẫn chữ vật. Chương 3786, tới tay. Phải biết, trước đây khi còn ở tông môn, vệ tông đã có thể cảm nhận lờ mờ vị trí của Thiên công pháp. Vệ tông trước kia cũng luôn theo cảm giác này, đến nơi này, rồi cảm nhận được Hạ Thiên kiếm đạo công pháp này ở trên người tên cường giả tứ tinh này. Và bây giờ vệ tông có thể cảm nhận được, trong nhẫn chữ vật này cất giữ bản Hạ Thiên kiếm đạo công pháp đó. Nghĩ đến đây, vệ tông hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, trực tiếp lấy bản Hạ Thiên kiếm đạo công pháp ra khỏi nhẫn. Quả nhiên, bản Hạ Thiên kiếm đạo công pháp này cùng với hai quyển kiếm đạo công pháp mà mình đã có từ trước là một mạch tương thừa, ba quyển hợp lại thành một Thiên công pháp hoàn chỉnh. Lúc này, vệ tông trong lòng cũng có chút kích động, vì thứ này, hắn đã vượt ngàn dặm trèo non lội suối đến tận nơi đây. Cuối cùng mục tiêu đã đạt được, thứ mình muốn, cuối cùng cũng đã có được, vệ tông bây giờ cũng có chút cao hứng. Lúc này, trong mắt vệ tông ánh lên một tia sáng, hắn biết vật quan trọng như vậy, mình nhất định phải tìm một nơi an toàn để tu luyện cho tốt. Quan trọng hơn là ở đây vừa xảy ra chuyện lớn như vậy. Có đến ba tên cường giả tứ tinh trung kỳ đã chết. Đây là một đại sự, chẳng mấy chốc sẽ có người đến xem xét chuyện gì đã xảy ra. Quan trọng hơn là thân phận của hai tên sát thủ kia cũng rất phiền phức. Sau lưng chúng có một tổ chức sát thủ, vệ tông không biết tổ chức sát thủ này có đến trả thù mình hay không. Dù sao hắn cũng không hiểu rõ về sát thủ cho lắm. Mình đã tiêu diệt hai tên sát thủ, mà lại còn là sát thủ tứ tinh trung kỳ, địa vị của những sát thủ cấp bậc này chắc không thấp. Mình trực tiếp tiêu diệt chúng, không chừng sẽ khiến tổ chức sát thủ đến trả thù, nhưng chuyện này không liên quan đến vệ tông bây giờ. Tổ chức sát thủ dù muốn tìm mình, e rằng cũng phải mất một thời gian. Trong thời gian đó, việc mà vệ tông cần làm là nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Đủ mạnh để cả tổ chức sát thủ cũng không dám trêu chọc mình. Cũng không thể nói là hoàn toàn không dám trêu chọc mình. Mà là đối phương sẽ cảm thấy việc đến trêu chọc mình chỉ vì hai tên sát thủ tứ tinh trung kỳ là một chuyện không có lợi, như vậy bọn chúng sẽ tự rút lui. Cho nên, việc duy nhất mà vệ tông cần làm là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Vì vậy, vệ tông cầm chiếc nhẫn chữ vật của tên cường giả tứ tinh trung kỳ này. Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, vệ tông không còn giống như trước. Cứ làm gì xong là trốn vào núi rừng, bây giờ vệ tông cảm thấy rừng núi cũng không an toàn. Trước đây vệ tông cảm thấy những khu rừng hoang tàn vắng vẻ rất an toàn. Vì nơi đó không có người, Mình trốn ở đó, không ai phát hiện ra, nhưng khi thực lực của Vệ Tông dần mạnh lên, cảnh giới ngày càng cao, hắn mới biết được, cái gọi là không có ai hay như thế nào đó không có nghĩa là mình an toàn. Thậm chí, theo một nghĩa nào đó, nó sẽ khiến mình càng nguy hiểm hơn, vì những kẻ muốn truy sát mình, thông qua một vài thủ đoạn có thể trực tiếp định vị được vị trí của mình. Theo lý thuyết, những khu rừng hoang vắng như vậy rất dễ bị định vị, vì không có người khác, cũng không có gì che chắn, khiến mình rất dễ bị phát hiện. Nếu như mình xuất hiện ở những thành thị phồn hoa, ngược lại không dễ bị những kẻ kia truy sát. Hơn nữa trong thành thị đều có quy củ, không cho phép giết người, nên mình trốn ở trong thành thị lại càng an toàn hơn. Bởi vậy, trước đây Vệ Tông chính là vì thực lực bản thân không đủ, kiến thức cũng không đủ, mới cảm thấy loại sơn lâm kia rất an toàn, sẽ mang đến cho Vệ Tông rất nhiều cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ Vệ Tông không còn nghĩ như vậy nữa. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn thi thể trên mặt đất, hắn chỉ qua loa xử lý thi thể này, dùng kiếm khí cắt nát thi thể, ít nhất nhìn qua không thể nhận ra thân phận người này. Vệ Tông làm xong hết thảy liền trực tiếp rời đi, sau đó trở về thành phố kia. Có điều so với trước đây, bây giờ Vệ Tông đã đổi một bộ quần áo, cũng đổi kiểu tóc, trông khí chất hoàn toàn khác. Hơn nữa Vệ Tông cũng đã cất thanh trường kiếm sau lưng vào trong chữ vật giới chỉ. Nếu như trước đây Vệ Tông trông giống một thiên kiêu kiếm khách, xét thấy khí độ bất phàm, tài năng lộ rõ, thì lúc này Vệ Tông trông rất bình thản, chỉ như một người bình thường, không còn tài năng lộ rõ. Cho nên, Vệ Tông trước đây và bây giờ so sánh, trông đơn giản như hai người. Sau khi thay đổi như vậy, Vệ Tông cuối cùng vẫn tiến vào thành phố này, sau đó tìm một tửu lâu lớn hơn để vào. Bởi vì những tửu lâu lớn như bây giờ, rất nhiều đều có bối cảnh đủ lớn. Tại những tửu lâu này thường không cho phép chiến đấu, nếu lựa chọn chiến đấu ở đây, sẽ trực tiếp đắc tội với chủ tửu lâu. Cho nên, sau khi đến nơi này, Vệ Tông cũng cảm thấy an tâm hơn, ít nhất trong một khoảng thời gian sẽ không có ai đến quấy rầy mình. Đây cũng là cơ hội tốt nhất để mình tu luyện. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra Hạ Thiên Kiếm Đạo Công Pháp. Đây chính là thứ mà Vệ Tông luôn mong nhớ, bây giờ cuối cùng đã xuất hiện trên tay mình. Ngay sau đó, Vệ Tông nhìn Hạ Thiên Kiếm Đạo Công Pháp trên tay, rất nhanh liền bắt đầu học tập. Cần biết, đối với Vệ Tông lúc này, việc học tập Hạ Thiên Kiếm Đạo Công Pháp trên thực tế cũng không có gì quá phiền phức. Bởi vì Vệ Tông đã học xong toàn bộ phần trước, bây giờ cũng chỉ là tiếp tục học từ phần trước mà thôi. Cho nên, Vệ Tông không tốn bao nhiêu công sức, rất nhanh đã học xong triệt để Hạ Thiên Kiếm Đạo Công Pháp. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu dung hợp tất cả kiếm đạo công pháp trong cơ thể. Khi Vệ Tông học xong triệt để Hạ Thiên Kiếm Đạo Công Pháp, hơn nữa dung nhập vào công pháp trước đây, thì công pháp trước đó lại bắt đầu thuế biến. So với trước đây, lần này công pháp biến động là lớn nhất, bởi vì đã hoàn chỉnh, công pháp kiếm đạo đã triệt để hoàn chỉnh bắt đầu thuế biến đúng nghĩa. Trông có vẻ cực lớn hơn bất kỳ lần biến hóa nào trước đó. Vì vậy, thấy cảnh này, Vệ Tông cũng rất chờ mong, không biết kiếm đạo công pháp này sẽ biến thành bộ dạng gì. Chương 3787, dung hợp. Đối với Vệ Tông lúc này, một lần tiến hóa kiếm đạo công pháp này là lớn nhất từ trước đến nay. Bởi vì rất đơn giản, lần này kiếm đạo công pháp cuối cùng đã triệt để dung hợp hoàn tất. Theo lý thuyết, từ khoảnh khắc này, Vệ Tông có bản kiếm đạo công pháp, nó là một bản kiếm đạo công pháp hoàn chỉnh, so với trước đây, kiếm đạo công pháp bây giờ mới có thể hoàn toàn triển lộ uy lực của mình. Vì vậy, đến trình độ này, Vệ Tông cũng rất chờ mong, hắn cũng rất muốn biết hình thái toàn bộ của kiếm đạo công pháp có thể trở nên cường đại đến mức nào. Hy vọng đừng làm Vệ Tông thất vọng, Vệ Tông bây giờ cảm thấy dù thế nào, kiếm đạo công pháp này ít nhất cũng có thể tăng lên đến cấp bậc ngũ tinh. Nếu như ngay cả cấp bậc ngũ tinh cũng không thể đề thăng, thì chuyến này thật là quá oan uổng. Không nói những cái khác, Vệ Tông vì kiếm đạo công pháp tàn thiên cuối cùng này, đã chạy một khoảng cách xa như vậy, sau đó xa xôi đến đây, trên đường còn gặp ba tên cường giả tứ tinh trung kỳ phục kích. Trải qua thiên tân vạn khổ, gặp nhiều nguy hiểm, cuối cùng mới gom đủ kiếm đạo công pháp này. Nếu sau khi gom đủ mà kiếm đạo công pháp không thể đột phá đến cảnh giới ngũ tinh, thì Vệ Tông thật sự quá thất vọng, cũng khiến Vệ Tông cảm thấy rất khó chịu. Cho nên, đến trình độ này, lòng Vệ Tông cũng tràn đầy chờ mong. Lúc này, kiếm đạo công pháp đã là cấp bậc tứ tinh đỉnh phong. Khi kiếm đạo công pháp hoàn chỉnh này triệt để dung hợp, thì sẽ trở nên cường đại đến mức nào? Trong lúc Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, kiếm đạo công pháp trong cơ thể Vệ Tông từng điểm dung hợp. Cuối cùng, tất cả công pháp triệt để dung hợp lại với nhau. Theo lý thuyết, kiếm đạo công pháp không trọn vẹn trước đây đã biến mất. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông xuất hiện một kiếm đạo công pháp hoàn toàn mới. So với trước đây, kiếm đạo công pháp bây giờ rõ ràng càng hòa hợp hơn, rõ ràng càng hoàn mỹ hơn, cảm giác không trọn vẹn lúc trước hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, đến trình độ này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, lúc này, trên mặt hắn lộ vẻ vui sướng, không nói những cái khác, cũng vì kiếm đạo công pháp này đã triệt để đột phá đến cảnh giới ngũ tinh. Hơn nữa dường như không phải ngũ tinh sơ kỳ. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận sâu sắc tất cả điều này, hắn đang cẩn thận cảm ứng xem kiếm đạo công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Không lâu sau, Vệ Tông có chút ngạc nhiên mở mắt, vì kiếm đạo công pháp này đã đạt đến tiêu chuẩn ngũ tinh đỉnh phong. Đúng vậy, đây là một bản kiếm đạo công pháp cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong. Hình thái toàn bộ của kiếm đạo công pháp lại cường đại như vậy. Lúc này Vệ Tông cũng hơi chấn kinh, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cũng coi như rất bình thường. Vệ Tông ban đầu có được thượng thiên kiếm đạo công pháp. Nó là cấp bậc tứ tinh sơ kỳ, sau khi dung hợp trung kiếm đạo công pháp này trực tiếp tăng lên đến tứ tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, biên độ đề thăng vẫn rất lớn, sau khi dung hợp hạ thiên kiếm đạo công pháp cuối cùng, thì kiếm đạo công pháp hoàn chỉnh này, biên độ tăng lên nhất định sẽ còn lớn hơn trước đó. Theo lý thuyết, kiếm đạo công pháp hoàn chỉnh cuối cùng này trở thành kiếm đạo công pháp ngũ tinh đỉnh phong. Điều này thật sự quá hợp lý, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Kiếm đạo công pháp ngũ tinh đỉnh phong có ý nghĩa như thế nào? Có nghĩa là trong một khoảng thời gian rất dài, Vệ Tông không cần phải lo lắng về công pháp của mình nữa. Kiếm đạo công pháp cấp bậc ngũ tinh đỉnh phong đã đủ cường đại, đủ để Vệ Tông dùng trong một khoảng thời gian dài, cho nên, lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó ngay sau đó, ánh mắt hắn hơi lóe lên, cũng bắt đầu suy tư về bước đi tiếp theo. Lúc này, Vệ Tông đang ở ngoại giới, hắn bây giờ tạm thời không muốn trở lại tông môn, mặc dù Vệ Tông bây giờ đã hoàn thành một nhiệm vụ. Nhưng dù hoàn thành nhiệm vụ này, trở về cũng chỉ đổi được một chút cống hiến, sau đó, dùng những điểm cống hiến đó đổi một ít tài liệu tu luyện mà thôi. Điều này chung quy là trị ngọn không trị gốc, mình là một hạch tâm đệ tử, địa vị trong tông môn thực sự rất lúng túng, mặc dù so với ngoại môn đệ tử hoặc nội môn đệ tử có địa vị cao hơn, nhưng cuối cùng so với chân truyền đệ tử vẫn kém rất nhiều. So với họ là không thể sánh được, chân truyền đệ tử có thể nói trực tiếp chính là người của mình. Còn mình là một hạch tâm đệ tử, địa vị trong tông môn chỉ nửa vời như vậy, rất lúng túng, đề thăng không có phần mình, hơn nữa mình còn phải làm rất nhiều việc cho tông môn, mới có thể đổi được một chút tài nguyên tu luyện, có thể nói, về cơ bản, chính là đi làm những chuyện này cho tông môn. Vệ Tông cũng có chút bất đắc dĩ, trước đây, đến tông môn cũng chỉ để lấy được chút tài liệu có thể giúp công pháp của mình tu luyện, mà bây giờ mình đã có công pháp, vậy thì Vệ Tông không còn hứng thú trở về tông môn nữa. Nhưng bây giờ Vệ Tông vẫn là đệ tử tông môn, Vệ Tông cũng không có ý định lập tức rời khỏi tông môn, triệt để vứt bỏ thân phận đệ tử tông môn. Dù sao mình bây giờ vẫn có một tông môn, dù sao cũng có một chút chỗ dựa, mặc dù chỗ dựa này không nhất định cường đại đến mức nào, có bao nhiêu đáng tin cậy, nhưng nếu gặp chuyện gì, có tông môn làm chỗ dựa, có lẽ vẫn có chút tác dụng trấn nhiếp, cho nên, lúc này Vệ Tông vẫn duy trì thân phận đệ tử tông môn của mình. Dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, địa vị này cũng coi như có thể, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng muốn tạm thời không quay về tông môn. Trở về cũng không có ý nghĩa gì, còn những chuyện khác, bây giờ mình rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn tòa thành này, thật lòng, Vệ Tông bây giờ cũng tràn đầy tò mò về thành thị này. Vì nơi này là một thành phố lớn nhất ở khu vực biên giới. Điều này có thể thấy từ việc trong thành có một truyền tống trận cực lớn. Truyền tống trận này ít nhất phải có mấy vị cường giả cấp bậc lục tinh mới có thể duy trì. Điều khiển, theo lý thuyết, trong thành phố này ít nhất có mấy vị cường giả cấp bậc lục tinh. Đây đã là một sự tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, có thể tồn tại trong thành phố này. Vì vậy, có thể tưởng tượng tòa thành này rốt cuộc lớn đến mức nào. Rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào, nếu Vệ Tông muốn phát triển trong tòa thành này, cũng có rất nhiều cơ hội, ít nhất so với phát triển trong tông môn ban đầu thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Cho nên, lúc này Vệ Tông tạm thời cũng không muốn đi, hắn liền quyết định ở lại thành phố này, chuẩn bị xem mình sẽ phát triển như thế nào. Chương 3788, tới cửa. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là trong thành phố này có truyền tống trận. Theo lý thuyết, nếu như mình ở đây thấy mệt mỏi, vẫn có thể thông qua truyền tống trận đến những nơi xa xôi. Rộng lớn hơn, về lý thuyết, mình có thể thông qua truyền tống trận để trực tiếp truyền tống đến trung tâm thế giới này. Nhưng chi phí thì Vệ Tông bây giờ chắc chắn là không thể chi trả nổi. Dù sao, đối với truyền tống càng xa thì càng cần nhiều tài nguyên, càng cần nhiều vật liệu. Cho nên, từ đây trực tiếp truyền tống đến trung tâm thế giới này thì tài nguyên cần chi ra thực sự là một con số lớn, có bán Vệ Tông đi cũng không đủ số tài nguyên đó. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng tạm thời không nghĩ đến việc rời khỏi nơi này đi quá xa. Ngược lại, trước tiên hãy ở lại đây chờ đợi, xem có đường đi nào có thể giúp mình thăng tiến không. Đó là điều mà Vệ Tông đang nghĩ bây giờ. Sau khi chờ đợi mấy ngày trong tửu lâu này, Vệ Tông cũng liên tục đi dạo trong thành phố. Hắn cũng không phải hoàn toàn đi dạo, đúng hơn là Vệ Tông đang tìm kiếm cơ hội. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên tia sáng. Bây giờ hắn cũng có thể cảm nhận được, trong thành phố này có thể nói là cường giả như mây. Nếu muốn có cuộc sống tốt ở đây, thì cũng cần tìm được chỗ dựa của mình. Vệ Tông một mình như một con sói đơn độc thì không thể tồn tại quá lâu ở đây, dù sao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các thế lực lớn trong thành phố này có thể nói là rắc rối phức tạp. Bất cứ nơi nào liên quan đến lợi ích đều bị các thế lực lớn đó lũng đoạn. Hoàn toàn không có phần của mình, muốn cướp đoạt lợi ích từ đám người này, đó nhất định là tự tìm đến cái chết. Vì vậy, nếu muốn có cuộc sống tốt, ít nhất vẫn cần tìm cho mình một chỗ dựa đủ cứng. Chỗ dựa không nhất thiết phải là mạnh nhất, nhưng ít nhất cũng phải là một bên có thể thao túng lợi ích trong thành phố. Ít nhất phải đạt được đến mức độ đó, mình mới có thể ở lại đây, mới có thể giành được lợi ích. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã thử trực tiếp tiếp xúc với các thế lực trong thành phố để xem có ai muốn mình không. Nhưng rất đáng tiếc, vì thân phận của Vệ Tông không rõ ràng, mặc dù nói hắn là đệ tử của tông môn đó, nhưng tông môn đó cách nơi này thực sự quá xa, thân phận này không ai công nhận, rất nhiều người vì lai lịch không rõ của hắn nên không muốn nhận hắn. Dù thực lực của Vệ Tông cũng không tệ lắm, dù sao cũng là một cường giả tứ tinh trung kỳ, cũng không tính là yếu, nhưng mọi người vẫn không quá muốn nhận hắn. Cho nên, trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng liên tục vấp phải trắc trở, gặp rất nhiều khó khăn. Thật lòng, sau khi liên tục bị từ chối, Vệ Tông cũng có chút thất vọng. Mấy ngày nay hắn liên tục đến tiếp xúc với các thế lực, nhưng cuối cùng đều không có kết quả tốt đẹp. Vệ Tông thực sự có chút thất vọng, không ngờ mình muốn tìm việc làm ở đây lại gian nan đến vậy. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút hoài nghi nhân sinh, có phải người trong thành phố này có chút bài xích người ngoài không? Tại sao lại bài xích mình như vậy? Chỉ vì thân phận của mình không rõ mà không muốn tiếp nhận mình. Điều này thật sự có chút quá đáng. Hơn nữa, Vệ Tông bây giờ cũng phát hiện, người trong thành phố này hoàn toàn không giống những thành phố nhỏ trước đây. Bọn họ căn bản không quan tâm đến thiên tài gì. Cần biết, mình ở tuổi này đã đạt đến cảnh giới này, dù thế nào cũng coi như là một thiên tài. Nếu như ở những thành thị nhỏ kia, cho dù bọn họ cảm thấy thân phận của mình không rõ, lai lịch của mình không minh bạch, nhưng vì xem mình là một thiên tài đỉnh cấp, các thế lực kia vẫn nguyện ý tiếp thu mình. Nhưng ở tòa thành thị này thì hoàn toàn khác, người ta cũng biết mình là thiên tài, nhưng các thế lực kia căn bản không muốn tiếp nhận, bởi vì đối với họ, thiên tài như Vệ Tông họ đã gặp rất nhiều, nội bộ của họ cũng không thiếu, rõ ràng họ đã có rất nhiều thiên tài do mình bồi dưỡng. Cần gì phải tìm đến Vệ Tông? Họ căn bản không cần Vệ Tông, cho nên lúc này Vệ Tông cũng nhận thức sâu sắc được sự khác biệt giữa thành phố lớn và thành phố nhỏ. Ở nơi này, thiên tài không bao giờ thiếu, dù cho trước đây mình vẫn luôn tự hào về thiên phú của mình, nhưng bây giờ xem ra ở đây cũng chẳng là gì cả. Vì vậy, Vệ Tông cuối cùng vẫn có chút ủ rũ, thực tế đã giáng cho Vệ Tông một đòn nặng nề, sau mấy ngày liên tục đụng tường, Vệ Tông có chút mất hết ý chí trở về Tửu Lâu. Mấy ngày này Vệ Tông liên tục lui tới Tửu Lâu, gặp gỡ các thế lực lớn, tìm đến họ, mà cảnh này đều bị người của Tửu Lâu nhìn thấy, thậm chí có người của Tửu Lâu đã bắt đầu nghe ngóng tin tức về Vệ Tông. Vệ Tông vẫn hoàn toàn không biết điều này. Cuối cùng, vào một ngày, khi Vệ Tông lại có chút ủ rũ cúi đầu trở về Tửu Lâu, một quản lý của Tửu Lâu đã trực tiếp tìm đến Vệ Tông. Vệ Tông khá quen thuộc với người quản lý này, dù sao hắn đã ở Tửu Lâu này nhiều ngày, nên có chút quen thuộc với những người ở đây. Vệ Tông có chút kỳ lạ, không nghĩ vì sao quản lý của Tửu Lâu lại tìm mình. Nhưng quản lý Tửu Lâu đi lên liền vào thẳng vấn đề, chỉ đích danh nói chủ nhân của Tửu Lâu muốn gặp Vệ Tông một lần. Nghe câu này xong, Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc, chủ nhân Tửu Lâu muốn gặp mình vì lý do gì? Chuyện gì đang xảy ra? Mình lúc nào đã đắc tội chủ nhân Tửu Lâu? Vệ Tông không nghĩ ra rốt cuộc là tình huống gì, mình ở Tửu Lâu trong thời gian này luôn giữ khuôn phép, căn bản không làm bất cứ chuyện gì tổn hại đến lợi ích của Tửu Lâu. Cho nên lúc này Vệ Tông cũng có chút nghi ngờ, nhưng rất nhanh sự nghi hoặc của hắn được giải đáp. Vệ Tông đi theo người quản lý của Tửu Lâu trực tiếp đến chỗ cao nhất của Tửu Lâu. Gặp chủ nhân của Tửu Lâu, đó là một người trung niên mặc cẩm bào hoa lệ, tướng mạo khá anh tuấn, ông ta không ngạc nhiên chút nào khi thấy Vệ Tông đến. Lúc này, nhìn Vệ Tông, ông ta cười ha hà, tựa hồ đã chờ đợi Vệ Tông ở đây rất lâu. Nhìn thấy bộ dạng này của đối phương, Vệ Tông chợt nảy sinh ý nghĩ, chủ nhân Tửu Lâu mời mình tới đây, chẳng lẽ là có ý đồ gì đó với mình? Vệ Tông bắt đầu suy tư. Chương 3789, mời chào. Nhìn chủ nhân Tửu Lâu cười ha hà, Vệ Tông cũng có chút nghi ngờ, nhưng bây giờ hắn không nói thẳng ra suy đoán của mình. Vì không lâu sau, chủ nhân Tửu Lâu cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích của mình. Quả nhiên đúng như Vệ Tông đoán, chủ nhân Tửu Lâu muốn mời chào Vệ Tông, muốn Vệ Tông gia nhập Tửu Lâu, hơn nữa đãi ngộ còn không thấp. Nghe được câu này, Vệ Tông cũng hơi nghi ngờ trong nháy mắt, vì sao chủ nhân Tửu Lâu lại muốn mời chào mình? Chẳng lẽ ông ta thấy mình đến gặp các thế lực lớn mà không có tiến triển, ngược lại mỗi ngày đều ủ rũ cúi đầu trở về, biết mình gặp nhiều sự từ chối, nên muốn nhân cơ hội mời chào mình vào Tửu Lâu? Nhưng Vệ Tông vẫn không hiểu vì sao, vì các thế lực lớn đều từ chối mình vì lai lịch không rõ thân phận, vậy tại sao Tửu Lâu lại không quan tâm những thứ đó? Lúc này, chủ nhân Tửu Lâu dường như cũng nhìn ra sự nghi ngờ trong lòng Vệ Tông. Họ cũng không hề giấu giếm, trực tiếp nói rõ lý do với Vệ Tông. Đầu tiên, Tửu Lâu này không chỉ có một nhà, Tửu Lâu này có rất nhiều chi nhánh trong cả thành phố. Người chủ Tửu Lâu đang ở đây chỉ là người được phân công quản lý một tòa Tửu Lâu này thôi. Ở những nơi khác cũng có những người có thân phận tương tự như ông ta. Hơn nữa, trên bọn họ còn có một người có thân phận tôn quý hơn. Người đó mới là chủ nhân thực sự của những Tửu Lâu này. Theo lý thuyết, đối với người đó, ông ta gần như kiểm soát toàn bộ việc kinh doanh Tửu Lâu trong thành phố này. Mà làm ăn thì tự nhiên cần rất nhiều tay sai, đặc biệt là những người mạnh mẽ như Vệ Tông. Dù sao, nếu thực lực của ngươi không mạnh, việc làm ăn của ngươi không thể lớn được, vì khi ngươi muốn mở rộng, sẽ rất nhanh có người đến gây phiền phức. Trong một mạng lưới thế lực phức tạp như vậy, nếu bản thân không có chút thế lực nào thì không thể làm ăn lớn được. Cho nên, chủ nhân tửu lâu muốn mời chào rất nhiều cường giả, vì chỉ khi có đủ cường giả, họ mới đảm bảo được sự an toàn của tửu lâu. Vì sao không ai dám đánh nhau trong tửu lâu này? Chẳng phải là vì có chủ nhân tửu lâu ở đó sao? Sức mạnh của tửu lâu chủ yếu là nhờ có nhiều cường giả trấn áp, mới khuất phục được những kẻ đạo tặc, để họ tuân thủ quy tắc của tửu lâu. Nếu tửu lâu không có đủ cường giả thì không thể làm được tất cả điều này. Vì vậy, đối với tửu lâu, họ rất cần cường giả. Cho nên, chủ nhân tửu lâu trước đây thấy Vệ Tông liên tục đi gặp các thế lực lớn, kết quả bị họ từ chối, nên đã nảy sinh ý định với Vệ Tông, vì ông ta có thể thấy được, ở độ tuổi này mà Vệ Tông đã có thực lực như vậy, thiên phú chắc chắn thuộc hàng đỉnh cấp, một nhân tài như vậy, thế lực khác không muốn, không có nghĩa là tửu lâu không muốn. Đầu tiên, tửu lâu không quá quan tâm đến lai lịch, họ quan tâm hơn là việc người đó có thể làm việc cho tửu lâu hay không. Chỉ cần người đó sẵn sàng làm việc cho tửu lâu, vậy thì rất dễ giải quyết, người đó có thể gia nhập vào tửu lâu. Cho nên lúc này, chủ nhân tửu lâu trực tiếp đưa ra cành ô liu, sau đó chờ đợi câu trả lời của Vệ Tông. Ông ta đã nói rõ mọi chuyện với Vệ Tông rồi, tửu lâu đã bắt đầu mời chào Vệ Tông, còn việc Vệ Tông có muốn gia nhập hay không là chuyện của Vệ Tông. Lúc này, nghe chủ nhân tửu lâu đưa ra cành ô liu, Vệ Tông cũng rơi vào trầm tư. Bây giờ xem ra, gia nhập vào tửu lâu có vẻ là một lựa chọn tốt cho mình. Nhưng Vệ Tông nhanh chóng ngừng suy nghĩ, vì hắn biết, ngoài tửu lâu này ra, mình còn có thể tìm được thế lực nào khác sẵn lòng tiếp nhận mình không thì thật khó nói. Vì vậy, nếu tửu lâu đã trực tiếp đưa ra cành ô liu, thì mình không cần phải từ chối. Hơn nữa, thế lực của tửu lâu ở đây cũng không hề yếu. Trên thực tế, việc có thể độc chiếm toàn bộ việc kinh doanh tửu lâu trong một thành phố lớn như vậy, thì người chủ thực sự phía sau tửu lâu này, thực lực và thế lực của ông ta chắc chắn cũng hết sức phức tạp. Vì vậy, việc có thể ở lại dưới trướng một thế lực như vậy đối với Vệ Tông cũng là một lựa chọn tốt. Nghĩ đến đây, Vệ Tông dứt khoát không suy nghĩ lung tung nữa, trực tiếp đồng ý. Nhìn thấy Vệ Tông đồng ý, chủ nhân tửu lâu cười hết sức vui vẻ, vì thực ra, ông ta đã bắt đầu chú ý đến Vệ Tông từ rất sớm. Đừng quên, trước đây Vệ Tông và cường giả tứ tinh trung kỳ bị hắn đuổi giết ở một tửu lâu khác. Thực ra lúc đó hắn đã bị chú ý đến, dù là ở tửu lâu khác, nhưng đừng quên rằng tất cả các tửu lâu đều bị độc chiếm. Về lý thuyết, tuy có vẻ như phân bố ở các tửu lâu khác nhau, nhưng thông tin giữa chúng là dùng chung. Vệ Tông truy sát cường giả tứ tinh trung kỳ, thậm chí còn đánh chết hai sát thủ mà cường giả kia mời đến. Chuyện này, người khác có thể không biết, nhưng với những mạng lưới thông tin của các thế lực lớn thì không có gì có thể che giấu được. Dù sao thành phố này không quá lớn, chuyện như vậy xảy ra, các thế lực lớn không thể không biết, chỉ là có một số thế lực không quan tâm thôi. Còn tửu lâu thì rất rõ ràng, lúc đó họ đã chú ý đến Vệ Tông, họ chỉ cần suy đoán một chút là biết những chuyện này do Vệ Tông làm. Vì vậy, tửu lâu rất coi trọng thực lực của Vệ Tông, vì đối với tửu lâu, họ cần những người có thực lực mạnh mẽ, chứ không phải những kẻ chỉ có cảnh giới cao mà thực lực lại yếu. Tửu lâu rất thực tế, chỉ cần ngươi có thực lực mạnh mẽ, dù lai lịch của ngươi không rõ ràng đến đâu cũng không sao cả. Hơn nữa, Vệ Tông cũng không phải là người hoàn toàn không rõ lai lịch. Ít nhất Vệ Tông có lẽ là đệ tử của một môn phái nhỏ ở vùng xa xôi. Với những người trong tửu lâu, Vệ Tông có lẽ ở trình độ như vậy, nên cũng không tính là hoàn toàn không rõ lai lịch. Do đó, bây giờ tửu lâu đã chiêu mộ được Vệ Tông, họ rất vui mừng, vì bên mình lại có thêm một người có thực lực mạnh mẽ. Còn Vệ Tông lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất ở thành phố này, mình tạm thời đã có chỗ dựa, có cơ sở. Chương 3790, loạn lạc sắp tới. Ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ, cứ như vậy, Vệ Tông đã có lực lượng, bây giờ khác với trước, Vệ Tông có chỗ dựa bảo hộ, bất kể làm việc gì cũng sẽ thuận lợi hơn, sẽ không còn như trước đây bị người khác kiềm chế. Dù sao, nếu mình không có chỗ dựa, bất cần làm việc gì cũng có thể sẽ đụng chạm đến người khác, sau đó bị người đuổi giết. Trong một thành phố như thế này, một khi đụng phải thế lực lớn, mà bản thân lại không có chỗ dựa, thì thật sự không biết mình sẽ chết như thế nào. Điều này không giống như ở bên ngoài có thể chạy trốn, có thể ẩn mình nhờ địa hình. Nhưng ở trong thành phố này, khắp nơi đều là tai mắt của các thế lực lớn, người căn bản không thể chạy thoát. Cho nên, sau khi hoàn toàn ở lại tửu lâu này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, nhưng tửu lâu cũng nói rõ với Vệ Tông, họ mời chào Vệ Tông không phải để nuôi người rảnh rỗi, cũng không phải là để Vệ Tông mỗi ngày không làm gì mà vẫn có tiền. Đâu có chuyện đơn giản như vậy, họ có thể giúp Vệ Tông cung cấp một số tài nguyên tu luyện và sự bảo vệ cần thiết. Nhưng Vệ Tông cũng phải ra sức làm việc cho tửu lâu. Đây là điều hợp lý, dù sao cũng là trao đổi ngang giá. Đó là một giao dịch hợp lý, vì vậy Vệ Tông cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa, theo Vệ Tông biết, trong thành phố này thời gian này cũng không yên bình. Việc tửu lâu bắt đầu điên cuồng mời chào nhân sự, một phần nguyên nhân cũng là vì đã sớm nghe được tin tức này. Nguyên nhân chính là, những cường giả lục tinh trấn áp trong thành phố này, trong đó có hai người đã rời đi, không rõ lý do gì, nhưng theo những người biết chuyện, thì có hai vị cường giả lục tinh đã dùng truyền tống trận rời khỏi thành phố này. Có vẻ như ở bên ngoài đã có chuyện gì lớn xảy ra. Vì vậy, thành phố này bây giờ không còn ổn định như trước, những kẻ vốn không an phận cũng bắt đầu dục dịch. Không bao lâu nữa, thành phố này sẽ đón nhận một cuộc thanh trừng lớn. Vì vậy, nếu Tửu Lâu vẫn muốn đảm bảo việc kinh doanh của mình, họ nhất định phải mời chào đủ nhân sự, những người làm ăn như họ không thích va chạm với người khác. Nhưng khi loạn lạc xảy ra, dù ngươi làm ăn, nếu không có đủ nhân sự bảo vệ, thì ngươi trong mắt người khác chỉ là một con dê béo. Ai cũng muốn xẻo thịt. Vì vậy, Vệ Tông hiểu được sự lo lắng của Tửu Lâu, nhưng bây giờ đối với Vệ Tông, hắn không quan tâm những chuyện này, dù sao, hắn bây giờ chỉ là một cường giả tứ tinh trung kỳ. Việc duy nhất mà Vệ Tông có thể làm lúc này là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Có như vậy mới có thể đứng vững ở thành phố này. Lúc này, dù thực lực của Vệ Tông không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, vẫn còn xa mới gọi là mạnh, có thể ở bên ngoài là tương đối mạnh, nhưng ở trong thành phố này, nơi có rất nhiều cường giả, cảnh giới tứ tinh trung kỳ thực sự không mạnh. Ít nhất, những người có thể được gọi là cường giả, phải là ngũ tinh trở lên, những cường giả như vậy, mỗi thế lực đều có một vài người, ngay trong Tửu Lâu cũng có không ít, vì Vệ Tông có thể thấy được, chủ nhân của Tửu Lâu này là một cường giả ngũ tinh. Dù chỉ là ngũ tinh sơ kỳ, nhưng sức mạnh khí tức của ông ta đã cho Vệ Tông thấy. Thực lực của ông ta so với Vệ Tông là một sự nghiền ép. Vì vậy, khi gặp chủ nhân Tửu Lâu, Vệ Tông vẫn luôn cảnh giác trong lòng, vì đối phương không đơn giản như vẻ bề ngoài, chỉ là một người trung niên bình thường, với vẻ mặt tươi cười. Nhìn như một thương nhân bình thường không có gì đặc biệt, không có bất cứ thủ đoạn mạnh mẽ nào, trên thực tế, đối phương chính là người mạnh nhất trong Tửu Lâu này, vì vậy, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, việc Tửu Lâu có thể độc chiếm toàn bộ việc kinh doanh Tửu Lâu trong thành phố này, chắc chắn là có không ít nội tình, phải biết đây chỉ là một tòa Tửu Lâu mà thôi, đều có cường giả ngũ tinh trấn áp, như vậy những Tửu Lâu khác đoán chừng cũng vậy, có thể tưởng tượng được, trong thành phố này có nhiều Tửu Lâu như vậy thì số lượng cường giả ngũ tinh chắc chắn không phải là một con số nhỏ, hơn nữa điều quan trọng hơn chính là chủ nhân thực sự ở sau lưng Tửu Lâu. Người trong truyền thuyết thần bí kia, rốt cuộc mạnh đến mức nào, không ai biết, cho nên nói, Tửu Lâu này không dễ trêu, mặc dù bọn họ không phải thế lực lớn đỉnh cấp trên mặt nổi, nhưng sức mạnh ẩn chứa sau lưng tuyệt đối không yếu hơn các thế lực lớn. Chỉ cần bọn họ lộ nanh vuốt, dù thành phố này có loạn lên, những thế lực lớn kia cũng không dám tùy tiện động vào Tửu Lâu. Lúc này, Tửu Lâu đang giáo giết mời chào nhân thủ, chính là đang bày tỏ thái độ với các thế lực lớn. Ta không tham dự vào chuyện của các ngươi. Nhưng các ngươi cũng đừng có ý đồ với ta, đơn giản vậy thôi, nước giếng không phạm nước sông, các ngươi tranh giành địa bàn hay lợi ích, ta đều mặc kệ, ta chỉ muốn làm tốt việc buôn bán của mình, chỉ cần có thể làm ăn của Tửu Lâu, vậy thì hoàn toàn không quan trọng. Vì vậy, thái độ của Tửu Lâu hiện tại đã rất rõ ràng, lúc này, Vệ Tông cũng đã hiểu đại khái về cục diện trong thành phố. Đồng thời, Vệ Tông cũng hơi yên tâm, ít nhất hiện tại Tửu Lâu này vẫn là một nơi tương đối an toàn. Dù sao nó là một thế lực trung lập, không tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào. Như vậy, cho dù sau này có đánh nhau hay loạn lạc, cũng không ảnh hưởng đến sự tồn tại của Tửu Lâu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tất cả chỉ là tạm thời, nếu cuối cùng gây ra động tĩnh lớn, một khi các bên bắt đầu hỗn chiến, thì việc chỉ lo thân mình trong hoàn cảnh đó là bất khả thi. Đến lúc đó, mọi thứ đã loạn hết lên, ngươi còn muốn giữ mình, một mình yên ổn ở lại nơi này sao? Rõ ràng là chuyện không thực tế, cho nên, dù thế nào, việc chiêu mộ nhân thủ bây giờ chắc chắn là đúng đắn. Trong tình huống hỗn loạn này, ngươi càng có nhiều người, thực lực càng mạnh thì có nghĩa là ngươi có nhiều sức mạnh hơn. Đến mức này, Vệ Tông lại hít sâu một hơi, hắn đang chờ đợi thời điểm thực sự nổi loạn, nhưng trong thời gian này, Vệ Tông không hề nhàn rỗi, hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện. Chương 3791, trung lập. Đối với Vệ Tông, tu luyện đã sớm trở thành một phần trong cuộc sống, một phần không thể thiếu, Vệ Tông đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội tu luyện. Hắn luôn cố gắng tu luyện để có thêm sức mạnh trong loạn lạc sắp tới. Theo lý thuyết, trong tình trạng này, sau mấy tháng Vệ Tông đã thành công nâng thực lực lên đến tứ tinh hậu kỳ. Nhưng so với tốc độ thăng tiến nhanh trước đây, bây giờ tốc độ tăng lên của Vệ Tông đã chậm đi rất nhiều. Dù sao, dù là Vệ Tông, cũng không thể mãi duy trì tốc độ tăng tiến nhanh như vậy. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng. Đối với Vệ Tông hiện tại, hắn đã lờ mờ cảm nhận được gió nổi mây phun trong thành phố. Tình hình đã có chút bất thường, rất nhiều người đã nghe ngóng được tin tức, các thế lực đang ngấm ngầm tranh đấu. Trước đây, thành phố luôn yên bình. Trên đường phố hầu như không thấy cảnh đánh nhau, cho dù có mâu thuẫn, người ta cũng chỉ cãi vã đôi chút, bởi vì mọi người đều hiểu rõ, quy tắc trong thành phố là không cho phép chiến đấu, một khi chiến đấu, bất kể vì lý do gì, cả hai bên đều phải chịu trách phạt rất nặng, cho dù sau lưng có thế lực chống lưng, nhưng theo quy tắc của thành phố này, thế lực sau lưng cũng sẽ bị trừng phạt tương ứng, vì vậy, dưới quy tắc nghiêm ngặt như vậy, thành phố luôn có an ninh trật tự rất tốt, hầu như không ai dám gây rối hay đánh nhau trong thành phố. Nhưng bây giờ tình hình có chút khác. Mọi thứ trở nên khác biệt, các các cuộc chiến đấu ngày càng nhiều. Lúc đầu, có thể nói mọi người đang thăm dò ranh giới cuối cùng. Nhưng đến tình trạng hiện tại, mọi người dần nhận thấy lực khống chế của cấp trên đối với cấp dưới đã không còn đủ. Vì vậy, các cuộc chiến đấu bắt đầu ngày càng nhiều, đến cuối cùng thì có chút không kiên nể gì nữa. Cả ngày hôm nay, Vệ Tông đã chứng kiến mấy vụ đánh nhau trực tiếp trên đường phố lớn. Nếu như trước đây, hành vi này tuyệt đối không được phép, chỉ sợ vừa đánh nhau đã có người chấp pháp đến đưa cả hai đi. Bây giờ, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại, gây ra không ít thương tích, thậm chí phá hủy cả nhà cửa xung quanh, nhưng vẫn không có ai can thiệp. Theo lý thuyết, rõ ràng là cấp trên đã không còn đủ sức quản thúc những việc này nữa. Chính vì vậy, các thế lực lớn mới thừa cơ tranh đấu lẫn nhau. Lúc này, Vệ Tông có chút nghi ngờ, vì sao chỉ mới mất hai cường giả lục tinh mà thành phố đã loạn lên. Theo lý, trong thành phố phải có nhiều hơn hai cường giả lục tinh mới đúng. Phải có những cường giả lục tinh khác trấn áp thì thành phố mới không loạn chứ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vệ Tông bây giờ không hiểu rõ lắm, vì cấp bậc của hắn còn chưa đủ, hắn chưa tiếp xúc được với tầng lớp trên kia, cho nên Vệ Tông cũng không rõ ràng về những chuyện này, nhưng các thế lực lớn rõ ràng hiểu rõ quy tắc của thành phố hơn Vệ Tông. Họ hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, vì vậy, họ mới dám làm như thế, dám làm những chuyện này, điều đó có nghĩa là họ có sự hiểu biết và chắc chắn hơn về chuyện của các cường giả lục tinh. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu nghi ngờ, có phải các cường giả lục tinh đã gặp chuyện gì, đến mức họ không còn tâm trí để quản lý thành phố. Không có tinh lực để ý đến những chuyện trong thành phố, nên dứt khoát để mặc cho cấp dưới tự do hành động. Họ cũng lười quản, có phải vậy không? Cho nên mới có tình huống các thế lực lớn làm sằng làm bậy. Vệ Tông bây giờ đoán cũng không biết đúng hay sai, nhưng cho dù đúng hay sai, thực ra cũng không quan trọng, vì sự việc đã phát triển đến mức này, cho dù Vệ Tông đoán đúng thì sao, đoán sai thì sao, tình hình vẫn là như vậy. Vệ Tông bây giờ chỉ có thể an tĩnh trấn giữ ở Tửu Lâu. Bảo vệ tốt Tửu Lâu này chính là nhiệm vụ của hắn. Còn những chuyện khác, Vệ Tông không quan tâm, lúc này, Vệ Tông chỉ cần giữ an bình cho Tửu Lâu này, những nơi khác, cho dù họ có đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán thì cũng không liên quan đến Vệ Tông. Vì vậy, mấy ngày nay, Vệ Tông thấy các cuộc chiến đều khoanh tay đứng nhìn, không hề có ý định can thiệp. Hơn nữa, bây giờ thấy các thế lực lớn vẫn tương đối kiềm chế. Chưa bắt đầu chiến đấu quy mô lớn, chỉ có một vài va chạm nhỏ, họ cũng đang kiểm soát tần suất, số lần và số trận chiến, ít nhất trong mấy ngày này, Vệ Tông không thấy ai dám gây sự trong Tửu Lâu của mình. Điều này chứng tỏ các thế lực lớn vẫn rất lý trí. Họ vẫn đang kiểm soát tình hình chiến đấu và không ra tay với các thế lực trung lập. Thực tế, các thế lực trung lập như Tửu Lâu không chỉ có một, mà còn có các thương hội, Thanh Lâu, họ cũng duy trì thái độ trung lập, chủ yếu là người ngoài cuộc, không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa các thế lực lớn. Một phần vì thực lực không đủ, không thể tham gia vào cuộc tranh đấu này. Thứ hai, họ vốn là thương nhân, chỉ muốn kiếm tiền, không cần thiết phải đi tranh giành địa bàn. Đối với thương nhân, điều quan trọng nhất là hòa khí sinh tài. Ai nắm quyền kiểm soát thành phố này cũng không khác gì nhau. Họ vẫn sẽ làm ăn, hợp tác với ai mà chẳng được. Chuyện buôn bán chỉ có vậy thôi. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, nếu các thế lực lớn đầu óc bình thường, họ cũng sẽ không động đến mấy nơi này, vì những nơi này đều là người làm ăn. Cho dù có đánh, có cướp đoạt thì cũng có ích gì đâu. Mặc dù nhất thời có thể lớn mạnh, nhưng sau này, cho dù có nắm giữ thành phố, ai còn dám làm ăn với ngươi nữa. Cho nên, thương nhân vốn dĩ phải trung lập. Chương 3792, loạn lạc. Vì vậy, Vệ Tông không có quá nhiều áp lực, hắn vẫn an ổn trấn giữ Tửu Lâu, nhưng Vệ Tông cũng có một cảm giác mơ hồ, đó là những ngày tháng bình yên này có lẽ không kéo dài được bao lâu. Lúc này, Vệ Tông hít sâu một hơi, không hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác rằng thành phố này sắp sửa hoàn toàn loạn lên. Vệ Tông thậm chí đôi khi cảm thấy, liệu mình có phải là thiên sát cô tinh không? Mình đến đâu thì nơi đó loạn lên, cái thôn nhỏ nơi mình sinh ra bị cường đạo tàn sát. Lớn lên đi đến thành phố thì thành phố đó lại bị cường giả ma đạo giết sạch. Khó khăn lắm mới đến được một thành phố lớn, thì trong thành phố lại xảy ra tranh chấp giữa phủ thành chủ và các thế lực lớn. Cuối cùng nhờ sức mình mới giúp phủ thành chủ thống nhất. Bây giờ đến thành phố này, chẳng bao lâu nó lại loạn, cho nên, đôi khi Vệ Tông cũng hơi xúc động, cảm thấy có phải mình là thiên sát cô tinh không? Mình đến đâu nơi đó liền loạn, mình sinh ra vốn dĩ không có cách nào sống cuộc đời an ổn. Vì vậy, Vệ Tông cười khổ một tiếng rồi lắc đầu, nhưng sau một lát, Vệ Tông nghĩ lại, cảm thấy đây không phải lỗi của mình mà là vấn đề của thế giới này. Không phải Vệ Tông là thiên sát cô tinh, mà thế giới này vốn dĩ là như vậy, khắp nơi đều hỗn loạn, khắp nơi đều có tàn sát, cứ nhìn xung quanh, đâu đâu cũng có giết chóc, đây là một thế giới nhược nhục cường thực, chỉ có những nơi thực sự là địa bàn của các thế lực đỉnh cấp, có đủ cường giả mạnh mẽ trấn giữ thì mới có thể có trật tự tương đối. Nhưng một khi không có trật tự đó, thì điều chờ đợi tiếp theo sẽ là những cuộc tranh đấu và giết chóc vĩnh viễn. Mà lực khống chế càng yếu, càng không có sự ước thúc mạnh mẽ, thì nơi đó càng trở nên không có quy tắc. Vì vậy, Vệ Tông đã hiểu sâu sắc, đây là do thế giới này vốn dĩ là như vậy, không liên quan gì đến mình có đến đây hay không thì thành phố này đáng lẽ cũng sẽ loạn. chỉ là không biết nguồn gốc thực sự của loạn lạc là gì. Các cường giả lục tinh đó thế nào rồi? Lúc này Vệ Tông không biết, hắn cũng không đi hỏi, vì cho dù hỏi thì người ta cũng không thể nói cho hắn biết. Những chuyện bí mật liên quan đến những nhân vật thượng tầng, không phải là chuyện mà một nhân vật nhỏ như Vệ Tông có thể biết được. Đúng vậy, đừng nhìn Vệ Tông bây giờ đã là tứ tinh hậu kỳ, nhưng trong thành phố này hắn vẫn không là gì cả, vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ, một nhân vật không quá nổi tiếng. Ít nhất ngươi phải đạt đến ngũ tinh cảnh giới, ngươi mới thực sự được coi là một nhân vật trong thành phố này. Khi nhắc đến ngươi, mọi người đều biết đến, chứ không phải như Vệ Tông bây giờ. Nhắc đến hắn thì hầu như không ai biết, ngoại trừ người của Tửu lâu này, những nơi khác thì không ai biết Vệ Tông là ai. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, nếu muốn thực sự nổi tiếng, muốn danh dương thiên hạ thì phải trở nên mạnh mẽ. Tất nhiên, mục đích trở nên mạnh mẽ của Vệ Tông không phải vì danh dương thiên hạ. Nổi tiếng với Vệ Tông không hẳn là chuyện tốt. Vệ Tông trở nên mạnh mẽ chủ yếu là để nắm giữ vận mệnh của mình, để mình có thể sống an ổn trên thế giới này, đó chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Vì vậy, Vệ Tông hít sâu một hơi, lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, bây giờ hắn cứ an ổn ở đây chờ đợi, dù sao theo cảm giác của Vệ Tông, không bao lâu nữa, nhiễu loạn thực sự sẽ đến, lúc đó mới là thời điểm Vệ Tông ra tay. Cứ như vậy, tại Vệ Tông trong khi chờ đợi, thời gian từng chút trôi qua, cũng không lâu lắm, thời gian liền trôi qua nửa năm này, trong quá trình đó, Vệ Tông thật sự từng chút một chứng kiến tòa thành thị này từ chỗ hơi loạn lạc, đến sau toàn bộ thành phố bắt đầu triệt để hỗn loạn. Mấy nhà thế lực lớn cuối cùng không còn giả vờ, triệt để vạch mặt, bắt đầu trực tiếp giao chiến. Ngay từ đầu, bọn hắn vẫn chỉ là minh tranh ám đấu, tranh giành ở một vài chỗ không quá quan trọng, nhưng sau đó, gần như mặc kệ ở đâu, chỉ cần có người, có địa bàn, đều sẽ có tranh đấu giữa bọn họ. Hơn nữa căn bản không còn là ngầm đấu mà là trực tiếp công khai. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng mơ hồ cảm thấy nguy hiểm rốt cuộc đã đến. Bởi vì các thế lực đánh nhau càng ngày càng dữ dội. Bọn hắn đã có chút không còn kiêng kỵ gì. Theo lý thuyết, ngay từ đầu bọn hắn vẫn có lý trí, vẫn còn khống chế số lần và cường độ ra tay. Nhưng bây giờ bọn hắn đã hoàn toàn không thể kiểm soát chính xác như vậy. Bởi vì khắp nơi đều đánh nhau, bây giờ Vệ Tông cũng đã cảm nhận được nguy hiểm sắp đến. Mấy ngày nay, hắn xử lý mấy vụ chiến đấu lan đến gần Tửu lâu của mình. Nhưng may mắn là những người giao chiến không quá mạnh, nên Vệ Tông ra tay rất nhẹ nhàng, giải quyết chúng. Vệ Tông cũng không giết bọn họ, chỉ cắt đứt xương cốt rồi ném ra ngoài, dù sao cũng là người dưới trướng của các thế lực lớn. Vệ Tông không muốn đắc tội quá mức, đó cũng là mệnh lệnh của Tửu lâu, cho nên hắn chỉ làm bọn chúng bị thương rồi ném ra ngoài, để chúng không đến đây quấy rối, chỉ là cảnh cáo một chút. Nhưng bây giờ Vệ Tông rất rõ ràng, loại cảnh cáo này hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này, vì các thế lực lớn tranh đấu càng ngày càng mạnh, bọn hắn căn bản không quan tâm, bây giờ chỉ là một chút tiểu nhân vật đánh nhau, ảnh hưởng đến Tửu lâu, nhưng đợi đến khi cường giả chân chính ra tay thì Vệ Tông sẽ có chút khó khăn. Cho nên lúc này, Vệ Tông chỉ có thể hết sức trở nên mạnh hơn. Tuy nhiên, có một điểm tốt là Vệ Tông bây giờ đã là cường giả lục tinh đỉnh phong. Trong nửa năm này, Vệ Tông hoàn toàn không hề nhàn rỗi, hắn không phải nói mỗi ngày đều đi lang thang, Vệ Tông mỗi ngày đều tu luyện, hơn nữa ngoài tu luyện, Vệ Tông còn tìm các cường giả trong Tửu lâu để luận bàn. Thậm chí Vệ Tông còn tự mình đi bái phỏng chủ nhân Tửu lâu, để được chỉ điểm một hai chiêu. Dù sao chủ nhân Tửu lâu là cường giả ngũ tinh, chỉ điểm Vệ Tông thì quá đủ. Trong nửa năm này, Vệ Tông thu hoạch không nhỏ, thực lực đề thăng đáng kể. Chương 3793, ma luyện. Cho nên trong khoảng thời gian này, Vệ Tông cũng có thêm nhiều sức mạnh. Bất kể thế nào, mặc kệ bên ngoài đánh nhau thành ra sao, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, chỉ cần hắn có thể bảo vệ được mảnh đất của mình, vậy là đủ. Nhưng bây giờ, tình huống đã ngày càng không ổn, việc bảo vệ mảnh đất của mình cũng trở nên hơi khó khăn. Nhưng tạm thời vẫn chưa lan đến Vệ Tông. Tuy nhiên, ngày mà nó lan đến Vệ Tông có lẽ không còn xa. Tình huống bây giờ đã rất rõ ràng là không bình thường. Các thế lực đánh nhau đã hoàn toàn không để ý đến lực lượng. Trong khoảng thời gian này, Vệ Tông đã chứng kiến rất nhiều trận chiến, một vài trận đã ảnh hưởng đến các thế lực trung lập. Ví dụ, một thương hội đã gần như bị liên lụy tan nát trong các trận chiến. Vốn là một cửa tiệm hoàn hảo không hao tổn, kết quả bị phá hủy hoàn toàn vì chiến đấu. Những người trong cửa hàng, cả chủ và tiểu nhị đều bỏ mạng tại chỗ. Cho nên, tình thế bây giờ đã hoàn toàn không kiểm soát được. Mặc dù chưa lan đến Tửu lâu, nhưng Vệ Tông chưa hề lơ là cảnh giác. Thực tế, không riêng gì hắn, những người trong Tửu lâu mỗi ngày đều hết sức cẩn thận. Thực tế, đến tình trạng này, Tửu lâu gần như không có khách hàng. Rất đơn giản, khách hàng sẽ không còn đến Tửu lâu ăn uống vào thời điểm này. Bây giờ ai cũng thấy rõ tình hình trong thành phố hỗn loạn đến mức nào. Trong tình huống nổi loạn này, ai còn rảnh rỗi mà đến Tửu lâu? Vì thế, do tình hình nội thành hỗn loạn, Tửu lâu gần như không có ai. Nhưng dù không có ai, Tửu lâu cũng không thể đóng cửa. Nên biết, loạn lạc chỉ là tạm thời, cuối cùng mọi thứ sẽ trở lại bình thường, không thể vì thế mà đóng cửa Tửu lâu, bán hết gia sản rồi rời đi, chuyện đó chắc chắn không thể. Chỉ là bây giờ trong Tửu lâu không có khách, nhưng người của Tửu lâu vẫn ở lại, Cho nên, lúc này vệ tông mỗi ngày đều hết sức cẩn thận quan sát tình hình xung quanh. Một khi có chiến đấu, vệ tông sẽ cố gắng để họ không lan đến đây. Thực tế, bây giờ số lần vệ tông ra tay cũng đã tăng lên. Có khi người ta còn chưa đánh tới tử lâu, nhưng khi họ sắp đến gần, vệ tông sẽ ra tay, xua đuổi họ đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao thực lực vệ tông bây giờ cũng không yếu, những tình huống nhỏ như vậy vệ tông có thể tự mình xử lý. Không cần đến chủ nhân tửu lâu ra tay, dù sao chủ nhân tửu lâu là cường giả ngũ tinh, vẫn còn cần ở những nơi quan trọng hơn, còn lại vệ tông có thể tự xử lý. Đương nhiên, trong tửu lâu không chỉ có vệ tông ra tay, còn có rất nhiều cung phụng khác, hoặc những cường giả được mời cũng ra tay, chỉ có điều so với vệ tông, số lần ra tay của họ không thường xuyên như vậy. So sánh ra, vệ tông là người tận tâm tận lực nhất. Thực tế, tất cả những gì vệ tông làm đều được chủ nhân tửu lâu quan sát. Ai nỗ lực làm việc, ai lười biếng trốn tránh, chủ nhân tửu lâu đều thấy rõ, ông thực sự rất xem trọng vệ tông. Vệ tông còn trẻ mà đã có thiên phú tốt như vậy. Hơn nữa, mấu chốt là ngay lúc này, vệ tông còn tận tâm tận lực làm việc cho tửu lâu. Điều này khiến chủ nhân tửu lâu không ngờ tới. Thực tế, vì vệ tông vốn là người ngoài, chỉ được mời tạm thời vào tửu lâu, nên ban đầu chủ nhân tửu lâu không quá đặt hy vọng vào vệ tông. Ông chỉ nghĩ rằng những người như vệ tông chắc chắn sẽ lười biếng khi có thể, trộm gian khi có cơ hội. Dù sao, vệ tông và tửu lâu chỉ ký hiệp ước, lấy tiền làm việc, không có tình cảm sâu sắc. Cho nên, trước đây chủ nhân tửu lâu không hề đặt hy vọng vào vệ tông. Nhưng ông không ngờ rằng vệ tông lại là người cố gắng nhất trong đám người. Xem ra, vệ tông đáng để bồi dưỡng nghiêm túc. Thực tế, bây giờ chủ nhân tửu lâu rất tán thưởng vệ tông. Ông đã có một ý nghĩ. Đó là sau khi cuộc khủng hoảng này qua đi, ông sẽ tiến cử vệ tông cho chủ tửu lâu thật sự. Theo lý thuyết, tất cả những người quản lý tửu lâu đều như vậy, dù sao, thực lực của vệ tông bây giờ cũng không yếu, dự đoán, với thiên phú của hắn, sau vài năm nữa cũng có thể trở thành cường giả ngũ tinh. Đến lúc đó, vệ tông cũng có tư cách như ông, quản lý một tửu lâu, đến tình trạng đó, ông và vệ tông sẽ ngang hàng. Thực tế, bây giờ chủ nhân tửu lâu rất coi trọng vệ tông, cảm thấy hắn có tương lai rất tươi sáng. Cho nên, vệ tông cố gắng như vậy không phải là vô nghĩa, dù sao, tửu lâu hiểu rõ, nếu vệ tông cố gắng như vậy, thì xứng đáng nhận được nhiều hồi báo hơn, chỉ là, vệ tông sở dĩ cố gắng như vậy không phải để thể hiện mình ở tửu lâu, hay là để gây ấn tượng với chủ nhân tửu lâu, thực tế, vệ tông không có ý nghĩ đó, vệ tông thường xuyên tham gia vào các cuộc chiến đấu chỉ để rèn luyện sức mạnh của mình, những cuộc chiến đấu ở xa, không liên quan đến mình, hắn tự nhiên không quan tâm, dù sao, không cần thiết phải trêu chọc họ, nhưng khi các cuộc chiến lan đến tửu lâu, liên quan đến tửu lâu, vệ tông sẽ xông lên giao chiến với họ, hoặc là bước lui họ. Trong khoảng thời gian này, vệ tông đã tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu. Trước đây, vệ tông cũng thấy vấn đề lớn nhất của mình là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Mặc dù đã trải qua nhiều trận sinh tử, nhưng số lần chiến đấu vẫn quá ít. Vì thế, vệ tông bây giờ sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Bởi vậy, đến tình trạng này, vệ tông đã thu hoạch được rất nhiều. So với trước, vệ tông bây giờ chiến đấu gọn gàng hơn, không còn dây dưa dài dòng. Có thể trước đây, khi chiến đấu, hắn có thể tung một chiêu mà không suy nghĩ gì, nhưng bây giờ vệ tông không thể mắc những lỗi như vậy nữa. Vệ tông lúc này rất rõ ràng, cần phải tỉnh táo hơn. Chương 3794, một mình, cho nên trong khoảng thời gian ma luyện chiến đấu này, vệ tông cảm thấy mình đang mạnh lên với tốc độ khó tin. Mặc dù cảnh giới của hắn không thay đổi, nhưng vệ tông có thể cảm nhận được sức mạnh của mình đang không ngừng mạnh mẽ. Ngày càng cường đại, ngày càng kinh khủng, đó là vì vệ tông đã dung hội quán thông tất cả kinh nghiệm chiến đấu. Vì vậy, ôm ý nghĩ đó, vệ tông càng cố gắng tham gia vào nhiều trận chiến hơn. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, vài ngày sau, trong thành phố đã hoàn toàn hỗn loạn. Bây giờ, mỗi nhà đều không che giấu mâu thuẫn, nhìn thấy kẻ địch là đánh nhau. Chỉ cần có mâu thuẫn với thế lực nào, họ sẽ triệt để tấn công. Đến tình trạng này, tửu lâu cũng không thể tự bảo vệ mình. Dù là thế lực như tửu lâu, một thế lực được gọi là trung lập, giờ đây cũng bị kéo xuống nước. Vì bây giờ đã hoàn toàn hỗn loạn, các thế lực lớn có thể không muốn động đến các thế lực trung lập. Ví dụ như tửu lâu, nhưng họ không muốn không có nghĩa là họ có thể quản lý được thuộc hạ của mình. Một phần là vì những người bên dưới đã hoàn toàn hỗn loạn, bắt đầu đánh nhau loạn xạ, như vậy không thể tránh khỏi việc ảnh hưởng đến các thế lực trung lập. Chuyện đó là hoàn toàn không thể, họ không có sức mạnh quản thúc lớn đến vậy. Mặt khác, đó là những người bên dưới cũng không hoàn toàn nghe theo lệnh của người ở trên. Họ cũng nghĩ cách vơ vét, có thể nói, các thế lực lớn ở trên chắc chắn không muốn vô cớ trêu chọc các thế lực trung lập. Nhưng người bên dưới thì không nghĩ như vậy. Họ muốn kiếm được nhiều nhất có thể, dù sao các thế lực trung lập không có gì khác ngoài tiền, nên có thể thừa cơ hội này để cướp đoạt của họ cũng rất thực dụng. Cho nên, những người bên dưới đều có ý nghĩ riêng, quan trọng hơn là, khi các thế lực lớn loạn chiến, một số thế lực nhỏ vốn ẩn nấp cũng bắt đầu nhúc nhích. Họ cũng để mắt đến các thế lực trung lập, đặc biệt là các thế lực như tửu lâu, thương hội, bản thân không quá mạnh mà lại có nhiều tiền. Trong mắt những người này, họ giống như một con dê béo bở. Vì vậy, họ đương nhiên để mắt đến các thế lực trung lập. Đến mức này, trong thành đã hoàn toàn hỗn loạn. Hôm đó, sắc mặt Vệ Tông cũng có chút ngưng trọng, vì nhân lúc xung quanh đều đang chiến đấu, một đám người trực tiếp xông vào tửu lâu của họ. Đám người này hung hăng tiến tới, rõ ràng là nhắm thẳng đến tửu lâu. Hơn nữa quần áo của họ rất phức tạp, nhà nào cũng có, không rõ họ thuộc thế lực nào, hoặc có lẽ họ không thuộc thế lực nào, chỉ là nhắm đến tửu lâu để cướp đoạt chút lợi ích. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông biết thời cơ ra tay của mình đã đến, vì ở đây không có cường giả ngũ tinh, nên lúc này không đến lượt chủ nhân tửu lâu ra tay. Dù sao đối với chủ nhân tửu lâu, ông còn nhiều việc quan trọng hơn cần làm, một mặt, ông phải trấn giữ toàn bộ tửu lâu, mặt khác, ông cũng muốn giao chiến với những cường giả thực sự. Vệ Tông có thể cảm nhận được, xung quanh tửu lâu của mình đã có một số khí tức rất mạnh. Hoàn toàn để mắt đến tửu lâu, nhờ sức mạnh của chủ nhân tửu lâu, những khí tức mạnh mẽ đó mới không nhúc nhích, không xông thẳng vào, nếu không có chủ nhân tửu lâu, có lẽ đám người đó đã sớm xông vào chia cắt tửu lâu. Rất rõ ràng bọn họ đều kiêng kỵ chủ nhân tửu lâu, mà chủ nhân tửu lâu bây giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Những người phía dưới kia lại không có kiêng kỵ như vậy. Cho nên, những kẻ mang theo cường giả tam tinh cấp bậc này liền không hề cố kỵ xông lên, chuẩn bị cướp sạch tài vật trong tửu lâu. Bất quá, trong khoảng thời gian này, tửu lâu cũng chiêu mộ không ít cường giả, cộng thêm thế lực bản thân tửu lâu cũng coi như là một nguồn sức mạnh khả quan. Nhưng đến tình trạng này, trong tửu lâu lại không ai dám ra tay trước, rõ ràng là bọn họ đang quan sát. Đầu tiên, những cường giả tửu lâu mời chào vốn chỉ làm việc vì tiền. Bây giờ thấy khí thế hung hăng như vậy, bọn họ không thể trực tiếp xông lên đầu tiên, dù sao, chim đầu đàn dễ bị bắn, hơn nữa họ cũng chỉ vì chút tiền tài, không đáng bỏ mạng ở đây, cho nên, thấy đối phương đông người, thực lực bất phàm, đám cường giả được mời chào cũng do dự, họ không muốn bỏ mạng ở đây chỉ vì chút tiền, như vậy thật quá ngu ngốc, những cường giả được mời chào không động, những cường giả bản thân tửu lâu cũng lộ vẻ do dự. Mặc dù họ thuộc về tửu lâu, nhưng cuối cùng vẫn phải cân nhắc tình hình cụ thể, dù là người của tửu lâu, họ cũng chỉ là những nhân vật tầng dưới chót, làm việc cho tửu lâu, vì vậy, bảo họ trực tiếp trả giá sinh mệnh cho tửu lâu thì cũng không mấy ai muốn. Dù sao, tửu lâu đâu có cho họ lợi ích gì to lớn, sao họ dễ dàng dâng mạng cho tửu lâu được. Cho nên, đến tình trạng này, tất cả mọi người đều do dự. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn đám người, đơn giản là một đám phế vật, vào thời điểm mấu chốt nhất lại không dám ra tay, tửu lâu nuôi bọn họ có ích gì? Vệ Tông lại cảm thấy, lấy tiền làm việc là lẽ đương nhiên, người ta trả tiền thì ngươi phải làm việc. Không thể vì đối phương đông người, hoặc thực lực mạnh mà rút lui, nếu vậy, người ta mời ngươi tới làm gì? Chẳng phải là lãng phí tiền của người ta sao? Vệ Tông cảm thấy, đánh thắng hay không là một chuyện, còn dám lên hay không lại là chuyện khác, đánh không lại là do thực lực ngươi kém, còn không dám lên là do bản thân ngươi có vấn đề. Thật quá hèn nhát, vì vậy, thấy những người khác không dám lên, Vệ Tông hừ lạnh một tiếng, rồi một mình nhảy xuống, dùng sức một mình đối đầu với đám cường giả đang xông tới. Chương 3795, không ai sống sót. Cách làm của Vệ Tông khiến tất cả mọi người choáng váng. Họ không thể nghĩ rằng trong số họ lại không ai dám làm như vậy. Vệ Tông chỉ một mình nhảy xuống, Vệ Tông rốt cuộc có ý gì? Hắn đến cùng đang nghĩ gì? Lúc này, đám người đã choáng váng, tiểu tử này không phải ngốc rồi sao? Một mình nhảy xuống là chuẩn bị tìm chết à? Thật sự, lúc này tất cả mọi người ở đó đều choáng váng, mặc kệ là những kẻ đang xông tới hay những người của tửu lâu, toàn bộ đều không thể tin nổi nhìn Vệ Tông, tiểu tử này lai lịch ra sao? Những kẻ xông tới nhìn Vệ Tông cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này cứ thế xông lên, chẳng lẽ não có vấn đề, tự tìm đường chết? Nghĩ như vậy, bọn chúng không nói nhiều, trực tiếp rút đao, chuẩn bị chém chết Vệ Tông. Dù sao, bọn chúng cũng không có ý nghĩ gì khác. Lúc này, Vệ Tông xông lại chịu chết, vậy thì tiễn hắn một đoạn đường, cho hắn lên Tây Thiên. Nghĩ đơn giản như vậy, một gã đại hán trực tiếp giơ đại đao trong tay, chém thẳng vào đầu Vệ Tông, muốn một đao đánh chết Vệ Tông. Đại hán này là tứ tinh cảnh giới đỉnh cao, cũng là kẻ mạnh nhất trong đám người, đồng thời cũng là người dẫn đầu. Tráng hán này không nhìn ra lai lịch của Vệ Tông, ngược lại từ quần áo của hắn cũng không thể phân biệt được hắn thuộc về thế lực nào. Rõ ràng đám người này đến để đục nước béo cò, đã chuẩn bị mọi thứ, căn bản không thể phân biệt lai lịch của chúng. Bất quá, với Vệ Tông, những điều này đều không quan trọng, đã xông vào tửu lâu, mặc kệ lai lịch gì đều phải chết. Cho nên, thấy đại hán chém tới, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia băng lãnh, nếu trước đây Vệ Tông đối mặt với một đao như vậy, còn cần nghiêm túc ứng phó hoặc né tránh, thì lúc này Vệ Tông hoàn toàn không cần, bởi vì chiêu số của đối phương quá chậm, lại có rất nhiều sơ hở. Có lẽ, tráng hán này cảm thấy Vệ Tông là một tiểu tử ngốc. Thực lực cũng chỉ có vậy, nên hắn không để Vệ Tông vào mắt. Có thể nói, sự khinh địch của hắn đã khiến hắn mất mạng. Nếu hắn nghiêm túc hơn, chiến đấu thực sự với Vệ Tông, có lẽ Vệ Tông cũng phải tốn chút thời gian để đánh bại. Nhưng không ngờ, gã này chưa bao giờ xem Vệ Tông ra gì. Có lẽ cảm thấy phía sau mình có nhiều huynh đệ, Thêm việc Vệ Tông chỉ có một mình, nên hắn hoàn toàn lơi lỏng cảnh giác. Trong chiến đấu, buông lỏng cảnh giác là sai lầm, vì đã phạm sai lầm, hắn phải trả giá đắt. Lúc tên tráng hán giơ cao trường đao, chuẩn bị chém xuống, Vệ Tông nhanh chóng nắm bắt được sơ hở trên toàn thân hắn. Lúc này, Vệ Tông đã đặt tay lên chuôi kiếm, khoảnh khắc lướt qua người đối phương, Vệ Tông đột ngột rút kiếm, trong nháy mắt giao nhau với cơ thể đối phương. Ngay sau đó, khi đại đao của tráng hán còn chưa vung xuống, hai tay hắn đã bị Vệ Tông chém đứt. Tiếp đó, cơ thể tráng hán này bắt đầu tan thành từng mảnh, rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi, hiện trường im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng. Họ thấy cảnh này, hoàn toàn không thở nổi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại hán kia là tứ tinh đỉnh phong, thực lực này cũng có chút danh tiếng trong thành phố. Dù sao, dưới ngũ tinh thì tứ tinh đỉnh phong là mạnh nhất, nhưng cường giả tứ tinh đỉnh phong này lại chết trong tay một tiểu tử ngốc nhìn không có gì đặc biệt. Sao có thể như thế được? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ họ nhìn lầm? Hay đây là ảo giác? Họ vẫn chưa tỉnh ngủ. Lúc này, họ hoàn toàn không biết nên nói gì. Lúc này, chủ nhân tửu lâu cũng chú ý đến những gì đang xảy ra bên dưới. Thật sự, chủ nhân tửu lâu không ngờ lại có tình huống này. Những người trong tửu lâu không dám lên. Hắn biết, hắn đã sớm ý thức được. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại là người xông lên đầu tiên. Lại còn trong nháy mắt giết chết kẻ dẫn đầu. Điều này quá sức tưởng tượng của chủ nhân tửu lâu. Vốn dĩ, chủ nhân tửu lâu đã cảm thấy tai họa này hôm nay. Tửu lâu khó tránh khỏi, bởi vì hắn cảm thấy xung quanh có mấy khí tức cường đại đã phong tỏa hắn hoàn toàn, hắn không có cơ hội ra tay. Vì vậy, đám người bên dưới đến cướp đoạt tửu lâu, dù hắn có thực lực cường đại cũng không thể làm gì. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, thay đổi tất cả. Lúc Vệ Tông giết chết kẻ cầm đầu, những người còn lại đều ngây ra. Vệ Tông thấy bọn chúng ngơ ngác thì không nói gì, liền rút kiếm. Lần này, Vệ Tông không hề nương tay, kiếm pháp của Vệ Tông sắc bén như tử thần thu hoạch sinh mệnh. Vệ Tông vung kiếm, có một sinh mạng biến mất. Lúc này, Vệ Tông thừa dịp bọn chúng ngẩn người đã giết liên tiếp mấy người. Đến khi đám người này phản ứng lại thì Vệ Tông đã đứng trước mặt bọn chúng như một tử thần, trường kiếm đầy máu tươi. Lúc này, bọn chúng ý thức được thì đã muộn, bởi vì Vệ Tông không hề tha cho chúng. Trường kiếm trong tay Vệ Tông nhanh đến mức cực hạn, một kiếm đi qua, có một sinh mạng biến mất. Dưới sự sát lục cực kỳ nhanh chóng của Vệ Tông, những kẻ muốn cướp đoạt tửu lâu không hề có sức phản kháng. Từng tên bị Vệ Tông đánh giết, đến cuối cùng, bọn chúng bị Vệ Tông giết đến kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn không có cơ hội nào. Vệ Tông không hề biểu lộ cảm xúc, từng người một giết chết bọn chúng. Cuối cùng, đầy đất thi thể nằm la liệt trong tửu lâu này. Tất cả những kẻ xâm nhập tửu lâu đều bị Vệ Tông giết chết. Không ai sống sót. Chương 3796, lo lắng. Nhiều cường giả xông vào tửu lâu này, kết quả không một ai sống sót, toàn bộ bị Vệ Tông đánh chết. Cảnh tượng này vượt quá dự liệu của mọi người, những người ở đó đều kinh hãi, không nói nên lời. Lúc này, bọn họ cuối cùng cũng nhận ra sự khác biệt giữa Vệ Tông và họ. Không chỉ Vệ Tông có dũng khí và sự tự tin, mà quan trọng hơn là thực lực của Vệ Tông vượt xa bọn họ. Đến nước này, mọi người đều im lặng, vì họ hiểu rõ, bây giờ nói gì cũng vô dụng. Vừa rồi, đối mặt với tình cảnh đó, họ không dám ra tay, tự nhiên không có mặt mũi nói gì. Dù ra mặt họ dày thế nào, cũng không thể nói lời xã giao vào lúc này. Vệ Tông không có gì để nói về phản ứng của những người này. Dù sao Vệ Tông không để bọn họ vào mắt, cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì. Vệ Tông bây giờ rất rõ, dù đã đánh lùi một đợt tấn công, nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì nơi này đã hỗn loạn, trong thành khắp nơi đều loạn lạc. Vì vậy, dù mới đánh lùi một đợt tấn công, cũng không duy trì được bao lâu, chắc chắn không bao lâu sau sẽ có thế lực khác đến. Dù sao, tửu lâu trung lập như vậy trong mắt nhiều người là một con dê béo. Bọn chúng chắc chắn muốn cắn một miếng thịt từ con dê béo này. Cho nên, đến tình trạng này cũng không có gì để nói, việc Vệ Tông cần làm là an tĩnh chờ đợi một đợt người đến. Nhưng Vệ Tông rất rõ, đợt người tiếp theo đến có lẽ sẽ mạnh hơn. Hơn nữa, đã có cường giả ngũ tinh nhắm vào tửu lâu, nếu không có chủ nhân tửu lâu trấn áp ở kia, có lẽ đám người kia đã sớm xông lên chiếm đoạt tửu lâu. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, tửu lâu lúc này đang trong tình cảnh nguy hiểm. Trước đây, Vệ Tông còn cảm thấy ở lại tửu lâu tương đối an toàn. Nhưng giờ không phải vậy, tửu lâu của họ không có thế lực hậu thuẫn mạnh, nên rất nhiều người đã bắt đầu ra tay. Tửu lâu này còn khá tốt, đã có một số tửu lâu bắt đầu xuất hiện thương vong và thiệt hại nghiêm trọng. Cho nên, cũng không có gì để nói. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Với Vệ Tông, việc hắn cần làm là im lặng chờ đợi những tồn tại mạnh hơn tới. Lúc đó, Vệ Tông có đánh thắng hay không lại là chuyện khác. Dù sao, Vệ Tông đã nhận lợi từ tửu lâu, nên phải làm việc cho tửu lâu. Không thể vì kẻ địch quá mạnh mà bỏ chạy, như vậy là vi phạm nguyên tắc làm người của Vệ Tông. Vì vậy, trong lúc Vệ Tông định tiếp tục chờ đợi thì chủ nhân tửu lâu trực tiếp xuất hiện. Trước đó, chủ nhân tửu lâu luôn trấn áp những cường giả ngũ tinh xung quanh. Nhưng khi thấy Vệ Tông một mình giết chết tất cả cường giả xông vào tửu lâu, những cường giả ngũ tinh này đã lắc đầu rời đi. Bọn chúng biết bây giờ không phải thời điểm tốt nhất để ra tay với Tửu Lâu. Những cường giả tứ tinh và tam tinh kia là do bọn chúng xúi dục, phái đi thăm dò Tửu Lâu, không ngờ bị Vệ Tông một mình giải quyết. Xem ra, Tửu Lâu này không dễ đối phó như vậy. Những tên tay chân không thành công, nếu là những cường giả ngũ tinh tự mình ra tay thì bọn chúng không muốn. Bởi vì chủ nhân Tửu Lâu thực lực không yếu, dù bọn chúng đông hơn, nhưng chủ nhân Tửu Lâu có cảnh giới cao hơn, muốn đè đầu bọn chúng. Theo lý thuyết, mặc dù bọn hắn liên thủ có khả năng sẽ đánh giết chủ nhân Tửu Lâu, nhưng mấy người bọn hắn cũng tất nhiên sẽ phải chịu tổn thương nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa rất có thể sẽ bị chủ nhân Tửu Lâu đổi đi một hai cái. Đây đều là chuyện rất bình thường, đến cảnh giới của bọn hắn, muốn liên thủ đối phó cường giả có cảnh giới cao hơn mình vốn là một chuyện rất khó. Người ta cảnh giới cao hơn, thực lực cũng tự nhiên mạnh hơn không ít, ba người bọn hắn tăng thêm bản thân cũng không phải một lòng. Giữa hai bên đều không ngừng đề phòng lẫn nhau, dạng này ba người liên thủ sinh ra hiệu quả cũng không tốt lắm. Bản thân bọn hắn đã đề phòng lẫn nhau, cho nên nói ba người liên thủ, muốn hạ gục chủ nhân quán rượu kia kỳ thực vẫn có chút khó khăn. Đến sau cùng lưỡng bại câu thương, dù ai cũng không cách nào chấp nhận một kết quả như vậy. Bởi vậy, mấy cường giả cấp bậc ngũ tinh này không có can đảm động thủ, mà phái một ít cường giả cấp bậc tứ tinh và tam tinh đi qua động thủ, cướp đoạt đồ vật trong Tửu Lâu, còn mấy người bọn hắn thì ở xa xa dùng khí tức của mình giao phong với chủ nhân Tửu Lâu, trực tiếp áp chế hắn, không để hắn nhúng tay vào những chuyện khác trong Tửu Lâu. Cho nên nói, bọn hắn vốn cho rằng những cường giả tam tinh và tứ tinh trong Tửu Lâu có thể hoàn thành mục đích của bọn hắn, nhưng bây giờ xem ra căn bản không làm được, vì vậy, chính bọn hắn lại không muốn đích thân động thủ giao chiến với chủ nhân Tửu Lâu. Bởi vậy cũng chỉ có thể rời đi rút lui. Bất quá, mặc dù bọn hắn bây giờ tạm thời rút lui, cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự sợ, hoặc có lẽ bọn hắn dự định từ bỏ tất cả. Trên thực tế, tự nhiên là không thể nào, lần này bọn hắn đã tới, đã đắc tội chủ nhân Tửu Lâu, vậy thì tự nhiên không có khả năng có chuyện rút lui. Lần tiếp theo, chờ bọn hắn trở lại, chỉ sợ sức mạnh của họ sẽ càng mạnh hơn, nói không chừng sẽ có thêm nhiều cường giả cấp bậc ngũ tinh. Cho nên, đợi đến tình trạng đó, hết thảy có chút hoàn toàn không khống chế nổi. Lúc này, chủ nhân Tửu Lâu cũng có chút lo lắng, mặc dù đánh bại bọn hắn một lần tấn công, nhưng nguy cơ của Tửu Lâu cũng mới chỉ vừa giải quyết một chút mà thôi. Còn có những chuyện rất quan trọng khác cần phải làm. Lúc này, chủ nhân Tửu Lâu đi xuống, tự nhiên là tìm Vệ Tông đầu tiên. Một mặt, Vệ Tông là người dũng cảm nhất trong hành động lần này. Hơn nữa cũng bỏ ra nhiều khí lực nhất, cho nên chủ nhân Tửu Lâu tự nhiên muốn tìm Vệ Tông. Mặt khác, cũng bởi vì thiên phú của Vệ Tông thật sự quá tốt. Trước đây chủ nhân Tửu Lâu không có ý định bồi dưỡng Vệ Tông, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Chương 3797, lộ. Trước đây, trong lòng chủ nhân Tửu Lâu, Vệ Tông cũng chỉ là một thiên tài có chút thiên phú, tương đối không tệ mà thôi. Mặc dù có thiên phú, nhưng chủ nhân Tửu Lâu cũng không quá để ý, bởi vì một mặt, thiên phú của Vệ Tông nhìn cũng chỉ ở mức không tệ. Hơn nữa một mặt khác quan trọng hơn là Vệ Tông không phải người của bọn hắn, cũng không phải người trong Tửu Lâu tự mình bồi dưỡng, coi như Vệ Tông có thiên phú tốt đến đâu, thì cũng không có quan hệ gì lớn với Tửu Lâu của bọn hắn. Vệ Tông và Tửu Lâu hoàn toàn là quan hệ thuê mướn. Tửu Lâu trả tiền, Vệ Tông làm việc, chỉ đơn giản như vậy, giữa hai bên không có bất cứ tình cảm dư thừa nào khác. Nhưng đến tình trạng này, chủ nhân Tửu Lâu đột nhiên phát hiện dường như tình huống không phải như vậy. Một mặt là thiên phú của Vệ Tông thật sự có chút kinh khủng. Trước đây chủ nhân Tửu Lâu cảm thấy Vệ Tông ở tuổi này đột phá đến cảnh giới tứ tinh cũng chỉ là bình thường, nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện Vệ Tông lại có thể trong thời gian ngắn như vậy trực tiếp từ tứ tinh trung kỳ đột phá lên tứ tinh hậu kỳ. Điều này cho thấy tốc độ đột phá của Vệ Tông nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Theo lý thuyết, thiên phú của Vệ Tông mạnh hơn không ít so với hắn tưởng tượng. Một mặt khác là do Vệ Tông thể hiện quá tốt, Vệ Tông trước đây thực sự quá dũng cảm, cho nên đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho chủ nhân Tửu Lâu này. Hắn thấy, Vệ Tông tuy chỉ là lấy tiền làm việc, nhưng thực sự rất tận tâm tận lực, cũng sẵn lòng giải quyết các vấn đề của Tửu Lâu, so sánh với những cường giả được gọi là người nhà của Tửu Lâu. Khi gặp nguy hiểm như vậy lại không chịu liều mạng vì Tửu Lâu. Ngược lại không bằng Vệ Tông, một người ngoài, vậy thì người ngoài và người trong nhà có gì khác biệt? Người trong nhà không chịu liều mạng, ngược lại Vệ Tông, một người ngoài lại sẵn lòng liều mạng. Vậy nếu như vậy, sao không coi Vệ Tông là người nhà để bồi dưỡng? Bởi vậy, đến lúc này, chủ nhân Tửu Lâu không quan tâm đến sự khác biệt giữa người ngoài và người trong nhà nữa. Hắn thấy Vệ Tông chính là người trong nhà mình, thế là, lúc này chủ nhân Tửu Lâu không hề chậm trễ, trực tiếp lôi kéo Vệ Tông vào phòng của mình, sau đó cung cấp cho Vệ Tông không ít đồ tốt. Lần này đều là những thứ quý giá nhất trong Tửu Lâu. Chủ nhân Tửu Lâu bây giờ vô cùng rõ ràng, Tửu Lâu của bọn hắn hiện tại chính là một con dê béo. Thay vì để những thứ này sau này bị người khác cướp đoạt, chi bằng bây giờ cứ tận dụng, hắn thấy Vệ Tông xứng đáng để tận dụng những thứ này. Dù sao Vệ Tông đã liều mạng vì Tửu Lâu của bọn hắn. Nếu không cho Vệ Tông đủ lợi ích, thì thật không thể nói nổi, ngay cả bản thân Vệ Tông cũng không ngờ mình lại nhận được nhiều lợi ích đến vậy. Bây giờ Vệ Tông đã hoàn toàn kiên định quyết tâm làm việc cho Tửu Lâu. Hắn vốn chỉ là lấy tiền làm việc, cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng không ngờ Tửu Lâu lại xem trọng Vệ Tông đến vậy, đem nhiều đồ tốt như vậy cho mình. Lúc này, Vệ Tông nhìn vào trong nhẫn chữ vật của mình, thấy la liệt những đan dược và tài nguyên tu luyện các loại. Vệ Tông bây giờ có tự tin trong thời gian rất ngắn sẽ đột phá lên tứ tinh đỉnh phong. Vốn dĩ khoảng cách tới tứ tinh đỉnh phong đã không còn bao xa. Lại thêm lần này có được nhiều tài nguyên tu luyện, sức mạnh đột phá của Vệ Tông sẽ càng lớn hơn. Cho nên, đến lúc này, cũng không có gì đáng nói. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Hắn vốn đang lo lắng trong khoảng thời gian này sẽ không có tài nguyên tu luyện để mình sử dụng. Tốc độ tăng lên sẽ chậm đi rất nhiều. Nhưng không ngờ, đang lúc mình buồn ngủ thì đã có người mang gối đến. Vệ Tông bây giờ tràn đầy lòng tin. Cho nên, lúc chủ nhân Tửu Lâu rời đi, Vệ Tông lại bắt đầu cố gắng tu luyện. 10 phần khắc khổ tu luyện, gần như đến mức không nghỉ ngơi. Mặc dù nói tu luyện cần phải có sự kết hợp giữa khổ và nhàn. Nhưng Vệ Tông biết bây giờ mình hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi. Tình hình trong cả thành phố ngày càng hỗn loạn, nếu bây giờ mình nghỉ ngơi thì thật sự quá xa xỉ. Kết hợp giữa khổ và nhàn là không có vấn đề, nhưng cũng phải xem xét tình thế thực tế. Trong tình hình như thế này mà còn muốn chú trọng đến sự kết hợp giữa khổ và nhàn thì có chút nực cười, cho nên, điều mà Vệ Tông có thể làm bây giờ là liều mạng tu luyện. Dùng hết sức mình để tu luyện, lúc này, dưới sự tu luyện điên cuồng của Vệ Tông, sức mạnh của hắn cũng nhanh chóng tăng lên, vốn dĩ. Thiên phú của Vệ Tông đã thuộc hàng đỉnh cấp, thêm vào đó bây giờ Vệ Tông có nhiều tài nguyên tu luyện, cộng thêm việc tu luyện kinh khủng gần như không nghỉ ngơi, thì trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã trực tiếp bước vào đỉnh cao của cảnh giới tứ tinh. Đến tứ tinh đỉnh phong, Vệ Tông tự nhiên cũng bắt đầu muốn chuẩn bị bước vào cảnh giới ngũ tinh. Nhưng cảnh giới ngũ tinh không phải dễ dàng bước vào, không phải cứ có đủ tài nguyên tu luyện, đủ cố gắng là có thể bước vào. Đây là một cửa ải lớn, Vệ Tông tự mình vô cùng rõ ràng, cánh cửa này không dễ vượt qua. Mỗi lần tăng lên một đại cảnh giới đều là một cánh cửa lớn. Hãy nghĩ xem lúc đó mình đã tốn bao nhiêu công sức mới đột phá đến tứ tinh. Đột phá đến ngũ tinh cũng là một thử thách cực lớn. Có thể đột phá hay không thì thật khó nói. Đương nhiên, đối với Vệ Tông mà nói, việc đột phá ngũ tinh chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng cụ thể là khi nào thì Vệ Tông không rõ, ít nhất là trong thời gian ngắn thì hắn không thể nào đột phá được. Bây giờ tình hình hỗn loạn vẫn tiếp diễn, Vệ Tông cảm thấy thực lực tứ tinh đỉnh phong của mình, mặc dù nói là không tệ, nhưng vẫn không đủ sức tự vệ trong tình hình hỗn loạn như thế này. Trong thành phố này, muốn tự vệ, ít nhất cần thực lực cấp bậc ngũ tinh, mà bây giờ Vệ Tông vô cùng rõ ràng, mình không thể đột phá lên ngũ tinh trong một sớm một chiều. Mặc dù bằng một số tà thuật, mình có thể cưỡng ép đột phá lên ngũ tinh, nhưng làm như vậy thì con đường tu luyện sau này của mình coi như bị cắt đứt. Bản thân mình coi như phế bỏ, dùng cách đó để đột phá thì trên cơ bản là đoạn tuyệt con đường sau này. Cho nên Vệ Tông hầu như không hề nghĩ ngợi, không vội tiếp tục đột phá. Nên biết, nếu tiếp tục đột phá mà phải đánh đổi bằng tương lai sau này thì không có ý nghĩa gì lớn cả. Dù cho môi trường trong thành phố hiện giờ có hỗn loạn đến đâu, cũng không có nghĩa là Vệ Tông nhất định sẽ chết, cho nên, bây giờ mà cưỡng ép đột phá thì thật không có lý gì. Ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ là như vậy. Chương 3798, nguy cơ tới cửa. Việc cưỡng ép đột phá phải xem tình huống cụ thể là gì. Nói cách khác, nếu biết có một kẻ địch mạnh mẽ đến cực điểm đang truy sát mình, nếu không đột phá thì chắc chắn sẽ chết. Đến mức đó thì bất kể là ai cũng sẽ cưỡng ép đột phá. Dù sau này cơ bản không thể tu luyện tiếp, thì họ cũng nhất định phải đột phá, vì không đột phá thì sẽ chết, còn đột phá thì vẫn còn chút hy vọng sống, cho nên chọn như thế nào thì ai cũng rõ, nhưng bây giờ tình hình của Vệ Tông chưa đến mức thảm khốc như vậy. Cho nên Vệ Tông không vội tiếp tục đột phá cảnh giới, mà dành thời gian tôi luyện kiếm đạo, tôi luyện kiếm pháp của mình. Lúc này, Vệ Tông đã đặt hết tâm trí vào thanh kiếm trên tay. Dù sao với Vệ Tông, để tăng cao thực lực, ngoài việc nâng cao cảnh giới thì còn một phương diện rất quan trọng khác. Đó là nâng cao kiếm pháp của mình, điều này cũng là một dạng thực lực, hơn nữa còn hỗ trợ rất lớn cho thực lực của mình. Nếu có thể tôi luyện kiếm pháp đến cực hạn, thì cho dù cường giả cấp bậc ngũ tinh đến đối phó Vệ Tông, e rằng cũng khó giết được Vệ Tông, không phải Vệ Tông có khả năng đánh giết cường giả ngũ tinh. Mà quan trọng hơn là, chỉ cần mình có chút hy vọng uy hiếp được họ, thì cường giả ngũ tinh khi đối mặt với mình sẽ sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện động thủ với mình. Đó chính là kết quả mà Vệ Tông muốn đạt được, như vậy là đủ rồi. Lúc này, Vệ Tông phát hiện mình có thiên phú kiếm đạo quả thực là đỉnh cao. Cho nên, dù là kiếm pháp gì, khi Vệ Tông luyện tập thì chỉ cần học qua loa là có thể dễ dàng đạt đến trình độ rất cao. Bây giờ, Vệ Tông bắt đầu xem xét và nghiên cứu toàn bộ kiếm đạo của mình. Đến lúc này, Vệ Tông phát hiện mình đã trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Đủ loại kiếm đạo vốn lộn xộn giờ đã được Vệ Tông hoàn toàn dung hợp, hoàn toàn hòa nhập vào kiếm pháp của mình. Bây giờ Vệ Tông không còn câu nệ vào một loại kiếm pháp nào nữa. Thậm chí chiêu thức tùy tiện của hắn cũng là một loại kiếm pháp. Chiêu thức tùy ý tung ra cũng là chiêu kiếm đường đường chính chính. So với những người khác thì thực lực như vậy càng đáng sợ hơn. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng đang liều mạng mài giũa kiếm pháp của mình. hắn muốn tăng lên thực lực, tăng được một chút nào thì hay chút đó, Vệ Tông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tăng cường thực lực của mình. Thế là với suy nghĩ đó, bây giờ Vệ Tông đang cố gắng hết mình, điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, sự bình yên này cũng không kéo dài quá lâu. Sau một tháng, lại có nhiều người kéo đến, lần này trực tiếp có cường giả ngũ tinh xông tới. Lúc này, bọn họ đã có chút trở mặt, dù sao trước đây chỉ có cường giả tứ tinh động thủ. Còn lần này thì có đến mấy cường giả ngũ tinh trực tiếp xông vào cửa, muốn hạ thủ với Tử Lâu này. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được tất cả những điều này, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng, vì sau khi đếm, hắn phát hiện có khoảng 4 cường giả cấp bậc ngũ tinh xâm nhập vào Tửu Lâu. Sở dĩ chỉ có 4 người, không có nhiều hơn, là vì cường giả cấp bậc ngũ tinh, nếu số lượng quá nhiều thì có chút không đáng, không phải là họ không tìm được người, mà là sau khi tìm được người thì chiến lợi phẩm sẽ được phân chia như thế nào. Ví dụ, bạn tìm 10 cường giả cấp bậc ngũ tinh, họ vất vả bỏ sức đánh chết chủ nhân Tửu Lâu, sau đó cướp đoạt chiến lợi phẩm trong Tửu Lâu. Nhưng như vậy thì 10 cường giả cấp bậc ngũ tinh, dù có thể lấy đi tất cả chiến lợi phẩm trong Tửu Lâu này, nhưng chia đều cho mỗi người thì cũng không được bao nhiêu. Cho nên, càng nhiều người đến thì người chia chiến lợi phẩm càng nhiều. Cuối cùng số lượng mỗi người nhận được cũng ít hơn, vì vậy, lần này ra tay không đáng chút nào, không có ý nghĩa gì lớn. Cho nên, muốn hạ gục Tửu Lâu này thì số lượng người nhiều nhất không thể vượt quá 4. Một khi vượt quá số lượng này thì càng nhiều người thì chiến lợi phẩm càng ít. Cho nên nói 4 người đã là cực hạn. Lúc này làm Tửu Lâu chủ nhân nhìn thấy 4 vị ngũ tinh cấp bậc tồn tại trực tiếp tới cửa, sắc mặt của hắn cũng trở nên ngưng trọng không ít. Trong đó, 3 người hắn có ấn tượng, chính là trước đó không lâu đã tới, ở phương xa áp chế 3 người kia, xem ra bọn hắn vẫn là tạc tâm bất tử, dự định động thủ với Tửu Lâu của hắn, bây giờ lại gọi thêm một ngũ tinh cấp bậc tồn tại. Xem ra lần này bọn hắn muốn làm thật, không còn điều động những cường giả tứ tinh hoặc tam tinh cấp bậc tới chịu chết, mà là đích thân ra tay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.